Hắn cuối cùng bò dậy, một tay gối lên đầu phía dưới, một tay kia cầm di động hoạt động, phiên nửa ngày, cuối cùng từ liên hệ người trung gian nhảy ra tới một cái gọi là Hàn Bân người. Hàn Bân là hắn trợ lý, hắn rất thưởng thức đối phương năng lực, tuổi cũng sắp xỉ, ngày thường cũng coi như liều đến tới. Sâm Việt phát tin tức qua đi, Hàn Bân, ngủ rồi sao? Thực mau Hàn Bân liền tin tức trở về, không đâu ca, ngài nói. Sâm Việt ngón tay ở trên màn hình gõ gõ, nói, không quấy rầy đi. Hàn Bân, như thế nào sẽ đâu ca, thời khắc chờ ngài phân phó, ngài an bài ta làm việc ta cũng có thể học tập không phải. Tiểu Trư cười ngây ngô gì và gờ. Sâm Việt trầm ngâm trong chốc lát, cỡ lạc mở Hàn Bân chân dùng, chọc tiến bằng hữu vọng, nhìn Hàn Bân cá tính ký tên, tan tầm thời gian lại tìm ta đều là heo. Sâm Việt coi như không thấy được, phiên trở về đối thoại giao diện, tiếp tục đánh chữ nói, ân. Ta có chuyện nhi, rất quan trọng. Hàn Bân có chút khẩn trương, biểu tình bao cũng không dám đã phát, ngài nói, ta nhất định làm tốt. Sâm Việt, ta không thể nói. Không thoại thượng, Hàn Bân tên biến thành đang ở đưa vào chung, lại biến mất, sau đó lại ở đưa vào, sau đó lại biến mất, cũng không biết có phải hay không ở bên kia chửi má nó. Sâm Việt đem tâm tư của hắn đều đoán được rõ ràng, lại không có sinh khí, trong lòng còn cảm thấy có điểm nhạc, hắn không thể một người như vậy chằn trọc. Lăng Lăng cư nhiên nói thích hắn, lớn như vậy một chuyện, cư nhiên không có người tò mò, cũng không có người cùng hắn chia sẻ, hắn đến tìm người ta nói nói. Rốt cuộc, Hàn Bân bên kia phát lại đây một cái tin tức, là việc tư vẫn là công sự AK. Này đương nhiên là việc tư. Hàn Bân lại đốn thật lâu, mới hồi phục nói, việc tư ta nhưng khó mà nói. Ca, chuyện này phức tạp sao? Rất khó làm. Sâm Việt năng lực chắc tuyệt, mặc dù là tuổi đại tư lịch thâm công nhân đều tâm phục khẩu phục, càng đừng nói bọn họ này đàn tuổi sắp xỉ, đó là hâm mộ không tới. Như vậy một người, cư nhiên hơn phân nửa đêm nói chính mình có khó giải quyết sự, còn phi không thể đem sự tình nói rõ. Sâm Việt nhất thời có chút không biết như thế nào hồi, hắn đầu ngón tay treo không trong chốc lát, nghĩ nghĩ, dứt khoát bắt một cái video điện thoại qua đi. Hàn Bân tiếp, điện thoại bên kia thực rõ ràng là đã nằm ổ chăn, miễn cưỡng chống bỏ dậy, một bên xoa đôi mắt. Sâm Việt nhưng thật ra liền tóc cũng chưa loạn, dơ di động vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Hàn Bân chịu đựng áp, ra sức trợn to mắt, ca, buổi tối hảo. Ân. Sâm Việt trầm ngâm nói, rất phức tạp. Hàn Bân ngây người nửa ngày mới hiểu được lại đây, Sâm Việt trả lời chính là phía trước cái kia vấn đề. Hàn Bân nói, Sâm ca, nếu không ngài nghỉ ngơi mấy ngày, ta đem ngài nhật trình điều một điều. Kế tiếp mấy ngày ngài phải hảo hảo xử lý chính mình sự đi. Sâm Việt cũng đang có ý này, hắn mấy ngày nay tinh thần không tập trung, ở trong công ty cũng luôn chạy thần, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hắn giơ giơ lên môi, nói, hảo. Kia đầu Hàn Bân lại là xem đến có điểm ngốc, hắn còn chưa từng thấy lao bản như vậy cười quá, gãi gãi tóc, lớn mật hỏi câu, ca. Ta liền mạo muội hỏi một câu, ngài bởi vì chuyện này nhi, hiện tại là cao hưng a, vẫn là không cao hưng a. Sâm Việt đôi mắt chớp hạ, liền đốn ở đằng kia, tính hảo sau một lúc lâu, rất giống là internet không hảo video tạp dường như. Qua không biết bao lâu, Sâm Việt thấp thấp mà nói, cao hứng. Nguyên lai hắn là cao hứng. Một ngày một đêm, hơn 20 tiếng đồng hồ, hắn mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai hắn ở cao hứng. Sâm Việt đem điện thoại treo, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bọn họ chọn nhà mới đoạn đường thực hảo, tảng lớn cửa kính ngoại có lay động cánh trúc, xoẹt xoẹt ở ánh trăng phía dưới, thập phần tươi mát tĩnh tâm. Sâm Việt cao lớn thon dài bóng dáng ở sau người thật dài mà kéo, hắn đứng ở bên cửa sổ, không lý do mà cười một chút, ức chế không được mà. Thung thung, phòng ngủ ngoài cửa vang lên hai tiếng, Sâm Việt trong lòng căng thẳng, quay đầu lại đi, lòng nghi ngờ có người gõ cửa. Nhưng cũng không có, thanh âm kia như là thứ gì bị đặt lên bàn động tĩnh, Sâm Việt ngưng mắt nghe xong trong chốc lát, hiểu được, cách vách thèm miêu lúc này đói tỉnh, đang ở trong phòng khách phiên bánh kem ăn. Vẫn là cái tiểu hài từ đâu? Sâm Việt lắc đầu. Liếm môi dưới, lại cười một cái, duỗi tay cũng từ trong phòng ngủ tiểu tủ lạnh lấy ra một vại rượu, một tay kéo ra, dựa vào cửa kính chậm rãi ngồi xuống, mặt hướng tới phòng ngủ môn phương hướng, một ngụm mà nhấp. Hắn cảm giác được trong lồng ngực nặng trĩu, có tâm sự, thực trọng, tựa hồ có rất nhiều băn khoăn cùng dãy rủa, nhưng từ những cái đó mâu thuẫn cảm xúc trùng chui ra tới, lại là một đám vui sướng phao phao, tựa như này vị chua xót thuần hậu rượu, lay động hai hạ, dịch trên mặt toát ra mấy cái phao phao, phá, tràn ra thanh hương. Sâm Việt tối hôm qua khiếp sợ, là bởi vì hắn chưa từng nghĩ như vậy quá. Quá mức bận rộn mà trưởng thành lên thơ hấu, dẫn tới hắn sau lại bận rộn sinh hoạt thói quen, ở hắn ngày thường sinh hoạt an bài chung, căn bản không có lưu lại tự hỏi hôn nhân hoặc là luyến ái khe hở. Hắn sở hữu nỗ lực, không phải vì Cổ Lăng hôm nay, chính là vì Cổ Lăng tương lai, nếu lại nói tiếp, hắn sở hữu sinh hoạt cùng với trong kế hoạch, đều tất cả đều là Cổ Lăng bóng dáng. Ở trong lòng hắn, Cổ Lăng chính là cùng hắn liền xương cốt đều trưởng tới rồi cùng nhau, chưa từng nghĩ tới tách ra ngày đó, nhưng hắn cũng chưa từng có tự hỏi quá loại này làm bạn hình thức, là huynh muội, là người giám hộ cùng bị người giám hộ, là phạm vi càng thêm chẳng qua người nhà, vẫn là ái nhân. Sầm Việt lông mi run rẩy, hắn chưa bao giờ lấy này hai chữ nỉ non quá Cổ Lăng tên, hắn lao cảm thấy Cổ Lăng vẫn là nho nhỏ, mềm mại, giống dưới ánh mặt trời bánh kem, giống trong gió nhẹ hoa lộ, nếu phải cho nàng một thân phận định nghĩa, có lẽ càng tiếp cận từ là tín ngưỡng. Nhưng nàng ngồi ở chính mình trên đùi, hai mắt đấm lệ sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn nói, ta thích thật sự. Sầm Việt bỗng nhiên thay đổi hạ dáng ngồi, vô ý thức mà ngửa đầu uống một ngụm rượu, cay độc băng liệt rượu, bốc cháy lên máu khô nóng. Đêm thức tĩnh, cách ván cửa, truyền đến dao nĩa nhẹ nhàng mà đụng vào sứ bàn thanh âm, Sầm Việt phất khai chính mình trong đầu suy nghĩ, ngược lại thay thế được chính là Cổ Lăng phồng lên gương mặt ăn cái gì hình ảnh, hắn bạn kia tưởng tượng, uống không cuối cùng một ngụm rượu, niết bẹp bình ném vào thùng rác. Sầm Việt phát hiện chính mình thật sự thực khiếp đảm. Mặc dù biết nàng tỉnh, chính mình cũng tỉnh, lại không dám kéo ra này phiến môn đi nói thượng chẳng sợ một câu. Cổ Lăng cùng hắn. Thật sự có thể chứ? Sầm Việt bước lên cổ áo sốc sốc, đem lãnh điều hòa lại khai thấp mấy độ. Hắn nằm hồi trên giường, nằm thẳng trong chốc lát, lại xoay người nằm nghiêng, qua lại thay đổi vài lần tư thế, rốt cuộc ở trong phòng khách đèn đều tắt một giờ sau ngủ. Sầm Việt ngày hôm sau liền bắt đầu nghỉ phép. Hắn thức dậy hơi chút vãn. Đi ra cửa phòng khi, Từ tiến sĩ cùng Cổ Lăng đều không ở nhà. Sầm Việt qua loa ăn bữa sáng, nắm lên chìa khóa, lái xe đi Cổ Lăng trường học. Hắn biết Cổ Lăng thời khóa biểu, thời gian này là Cổ Lăng luyện vẽ tranh thời điểm, liền trực tiếp hướng mỹ thuật lâu đi. Phòng vẽ tranh, Cổ Lăng lại không ở, linh tinh ngồi mấy cái học sinh. Sầm Việt hôm nay cố tình ăn mặc hưu nhàn, cùng ngồi ở trung gian một học sinh bốn mắt nhìn nhau, chiều hắn gợi lên cười, điểm cái đầu nói, đồng học, Cổ Lăng đâu? Cái kia nam sinh nguyên bản cầm bút vẽ, nhét lên ghế rửa mấy cái rác méo mó ngồi, nghe thấy Sầm Việt hỏi chuyện, lập tức ngồi thẳng, đứng lên nói với hắn, thúc thúc, ngươi hảo, Cổ Lăng nàng đi lão sư văn phòng lấy thuốc màu, ta kêu Chu Tề. Thúc thúc. Sầm Việt mặt tối sầm. Hắn rõ ràng là xuyên tủ quần áo nhất hưu nhàn quần áo. Nhưng hắn cũng không đến mức đi so đo cái này, xua xua tay, ở phòng vẽ tranh khắp nơi thoạt nhìn. Trên vách tường dùng nam châm hút treo mấy chương họa thực mau hấp dẫn Sầm Việt lực chú ý. Hắn bước nhanh đi qua đi, nhìn chằm chằm kia mấy chương họa cẩn thận mà xem. Đây là cái gì? Kia mấy chương song song treo ở cùng nhau trên giấy, họa đều là thiếu nữ, tuổi bất đồng, nhưng mơ hồ nhìn ra được là cùng cá nhân. Cuối cùng một chương, là tóc dài xóa trên vai thanh xuân thiếu nữ, đúng là ăn mặc giáo phục Cổ Lăng. Chu Tể cũng cùng lại đây, có chút câu nệ mà trả lời nói, cái này, là lão sư bố trí tác nghiệp, làm chúng ta căn cứ tưởng tượng cùng phỏng đoán, cho nhau họa đồng học bất đồng tuổi tác bộ dáng. Sầm Việt nhìn lướt qua, bên cạnh treo quả nhiên cũng là cùng loại một tổ họa, ước chừng là khác học sinh. Sầm Việt rất có hứng thú mà nhìn, nhịn không được lời bình nói, đây là ai tác phẩm. Họa đến còn hành đi. Chẳng qua, trừ bỏ cuối cùng một chương 18 tuổi có chút giống, này trước kia đều không đúng. Tỷ như này chương, 3 tuổi thời điểm, Cổ Lăng đôi mắt liền rất đại, cười rộ lên cong cong, khuôn mặt nhỏ đô đô, hàm răng giống gạo nhi. Này chương, 7 tuổi, nàng đi học sẽ không như vậy cao hứng. Còn khóc mặt đâu. Này trương 12 tuổi, muốn so này cao chút, 16 tuổi này trương. Sâm Việt chưa nói xuất khẩu, hắn ở trong lòng nghĩ, Cổ Lăng xuyên giáo phục sao có thể như vậy cứng nhắc, nàng eo thon chân dài, kia ngăn nắp giáo phục ở trên người nàng, đều như là nước chảy giống nhau đường cong. Đồng nhiên ở trong nháy mắt này, Sâm Việt đột nhiên ý thức được, hắn trong mắt tiểu cô nương, sắc thật trưởng thành, hơn nữa là hắn mắt thấy một chút lớn lên. Sâm Việt tâm tư là đau nàng ái nàng. Bởi vậy tổng ở tiềm thức chung đem nàng trở thành một cái tiểu bà bối, nhưng ai biết nàng sớm đã là nhỏ dài thiếu nữ, trong lòng cũng có thanh nộn tâm sự. Sầm Việt thiết hầu hung hăng mà nuốt nuốt, hắn nguyên lai chướng ngại, đó là tổng cảm thấy chính mình cho tới nay đều là phải bảo vệ Cổ Lăng, có thể nào dùng loại này cảm tình lây dính nàng, đây là không cho phép, hiện tại lại là bỗng nhiên ré mây nhìn thấy mặt trời, hắn phát hiện chính mình cũng là có tư cách. Đúng lúc này, Cổ Lăng đẩy ra phòng vẽ tranh môn, ôm mấy thùng thuốc màu đi vào tới, thấy Sầm Việt liền sững sờ ở tại chỗ. Sầm Việt quay đầu, ánh mắt nên hướng nàng, nơi đó mặt nhưng thật ra không thêm che giấu thuần nhiên vui mừng, làm Cổ Lăng nhìn, lại là mờ mịt, lại là tim đập. Cổ Lăng do dự trong chốc lát, vung thuốc màu thùng, cọ tới cọ lui mà đi tới Sầm Việt bên người. Chu Tể cao hứng mà cùng Cổ Lăng nói chuyện, "Lăng Lăng, ngươi thúc thúc tới, vừa mới trả lại cho ta tác nghiệp chỉ điểm rất nhiều, ta tưởng có thể một lần nữa họa một bản, lần này ngươi nhất định phải giúp ta nhìn xem, làm ta lấy cái cao phân nha. Cái gì thúc thúc ca? Sâm Việt còn không có mở miệng, Cổ Lăng đã xoay đầu, Thúy Thanh nói, ngươi không cần gọi bậy, ngươi cho rằng ngươi còn rất nhỏ sao. Ngươi như thế nào có thể kêu Sâm Việt thúc thúc ca? Sâm Việt một đốn, trong lòng cảm thấy thông khoái, liền thấy kia Chu Tể cúi đầu, có chút ngập ngừng hỏi, kia hắn là ngươi. Cổ Lăng bay nhanh mà liếc liếc mắt một cái Sâm Việt, ánh mắt kia nhẹ nhàng mà mau lẹ, rồi lại kiên định vô cùng, quả thực phiếm một loại kiên trinh khí chất. Nàng cắn cắn đầu lưỡi, thích người mấy chữ ở trong cổ họng đánh vừa chuyển, trung quy là nuốt xuống đi. Nàng nhưng thật ra hận không thể tất cả mọi người biết, chẳng qua Sâm Việt lại không thích nàng, nhất định sẽ không nguyện ý nàng nói như vậy. Cổ Lăng xoay đầu, nói mặt khác bốn chữ, Thanh Mai Trúc Mã. Chu Tể sắc mặt trắng bệnh một cái trước mắt, Cổ Lăng nơi nào chú ý được đến, trong lòng rối rắm mà nghĩ, dùng cái này từ xưng hô hán, hẳn là sẽ không sinh khí. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nhau nâng đỡ, đương nhiên là mọi người thường nói Thanh Mai Trúc Mã. Cổ Lăng nói ra này bốn chữ, Sâm Việt thần thanh khí sảng. Là, chính là như thế, bọn họ ở người khác trong mắt, kỳ thật chính là Thanh Mai Trúc Mã, nơi nào có như vậy nhiều không thể, không thể đủ. Sâm Việt trong lòng ngật đáp hoàn toàn bị vô đi, một trận mừng như điên nảy lên tới, cả người phiền não mất hết, sung sướng vô cùng. 74, đệ 74 chương. Sâm Việt hoàn toàn nghĩ thông suốt, trong lòng vui mừng rốt cuộc không có áp lực, toàn bộ mà phát ra tới, Cổ Lăng lại như vậy mở miệng giữ gìn hắn, làm Sâm Việt càng thêm đắc ý rào rạt, giống một con run rẩy lông đuôi khổng tước, bởi vì biết bị sủng ái, cho nên càng thêm không kiêng nể gì. Sâm Việt buông xuống hạ tầm mắt, xem xét liếc mắt một cái một bên Chu Tể. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ngươi vừa mới nói, này đó họa là ngươi tác nghiệp. Chu Tể gian nan gật gật đầu, mới vừa rồi đối với Sâm Việt kia sợi ân cần kính cũng chưa, cả người lộ ra một cổ bị thua màu xám. Sâm Việt mỉm cười nói, ta đây kiến nghị ngươi, vẫn là tìm khác đồng học đương ngươi người mẫu đi, ngươi họa lăng lăng, là họa không ra. Sâm Việt trong giọng nói lộ ra một cổ kiêu ngạo, cùng ẩn ẩn khoe ra, nội dung nghe là không có gì vấn đề, đơn giản là khắc nghiệt một chút, nhưng là chỉ có đều là nam nhân Chu Tể mới có thể nghe ra tới Sâm Việt trong giọng nói chôn giấu ở biểu tượng hạ trà xanh bản chất. Sâm Việt căn bản chính là ở trào phúng hắn, Chu Tể nhìn chằm chằm cái này diện mạo tuân soái, khí chất càng so với chính mình trầm ổn rất nhiều nam nhân, trong lòng rất là không cam lòng, lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn cảm thấy chính mình là đánh không lại Trúc Mã, huống chi, Cổ Lăng căn bản không có đối hắn biểu lộ quá bất luận cái gì ý tứ. Cổ Lăng nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn xem Chu Trung Đỉnh nhan sắc, không biết cái này đồng học như thế nào đột nhiên rất khổ sở, bất quá, nàng cùng Chu Tể cũng không thủ, cũng không hảo hỏi cái này chút. Cổ Lăng đem thuốc màu phân phát tới rồi mỗi cái đồng học ghế bên cạnh, quay đầu nhìn lại, Sâm Việt trên đỉnh đầu một mảnh lượng đến dọa người minh màu cam, Cổ Lăng đều bị kinh ngạc một chút. Không thể hiểu được, Sâm Việt như thế nào đống nhiên vui vẻ điên rồi. Cổ Lăng chua xót mà nhấm nuốt tâm tình của mình, có chút khó chịu mà tưởng, Sâm Việt không biết vì sao cao hứng thành như vậy, khó trách sẽ có nhàn tâm tới trường học đi dạo. Nàng lại rất không khoái hoạt. Như vậy nghĩ, Cổ Lăng yên lặng mà quay đầu, tránh đi Sâm Việt, ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi. Lăng lăng, ra ra làm ta đem cái này mang cho ngươi, ngươi buổi sáng ra cửa đã quên. Sâm Việt chịu trương ghế ở nàng bên cạnh theo sát ngồi xuống, một cặp chân dài mở ra, lập tức liền đem Cổ Lăng nửa vây quanh ở hắn thế lực, ngón tay nhéo một con mãi màu trắng bút bê vải mặt dây, ở Cổ Lăng trước mắt hoảng. Sâm Việt nói, ánh mắt lại là không tiếng động mà liếc hướng Chu Tể, mang theo một loại xem thủ hạ bại tướng kinh miệt. Chu Tể sắc mặt trắng nhợt, hướng bên cạnh rụt rụt, xù mặt điều chỉnh giá vẽ vị trí, ngăn trở Sâm Việt ánh mắt. Sâm Việt chưa bao giờ kêu từ tiến sĩ ra ra, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái. Cổ Lăng nghiêng đầu nghi hoặc mà liếc xéo Sâm Việt liếc mắt một cái, tiếp nhận mặt dây, quải hồi chính mình văn phòng phẩm túi thượng, nhỏ giọng ngập ngừng câu, cảm ơn. Như thế nào còn biến khách khí? Sâm Việt cười xoa xoa Cổ Lăng đầu, hắn ban đầu tới trường học tiếp Cổ Lăng đều cố kỵ tiếp xúc khoảng cách, rất ít ở đồng học trước mặt thân cận, hơn nữa hắn khí chất nghiêm túc, lại nhiều xuyên tây trang, khó trách này nhãi danh sẽ há mồm đã kêu hắn thúc thúc. Sâm Việt nghiến răng, hiện tại không có cố kỵ, Sâm Việt lại tưởng cố tình ở trộm mơ ước Cổ Lăng nam sinh trước mặt thị uy một chút, tự nhiên liền nhịn không được động thủ. Thình lình, Cổ Lăng bỗng nhiên dọn khai ghế, dịch khai một bước, cặp kia lưu ly dường như đôi mắt lạnh lùng mà đối với hắn nghiêm túc mà đánh giá, không cần như vậy. Sâm Việt tay một đốn, có vài phần không biết làm sao mà nhìn Cổ Lăng. Cổ Lăng hai tròng mắt nhàn nhạt mà đảo qua hắn, rũ xuống lông mi, giống hai thanh đóng cửa từ chối tiếp khách tiểu quạt lông vũ. Không thích nàng, liền không cần cùng nàng dựa đến thân cận quá. Thông báo loại sự tình này, nói ra lúc sau, liền tính nhìn như không có mất đi cái gì, nhưng là lại sao có thể cái gì đều không thay đổi. nàng rõ ràng mà ý thức được, chính mình ở bởi vì Sầm Việt đụng vào mà tim đập, nhưng là Sầm Việt không có. Như vậy, nàng cũng muốn làm chính mình không cần lại vì hắn ấy nấy tim đập mới được. Nàng cùng Sầm Việt vẫn luôn là nhất trí, chỉ có nhất trí trong hành động người, mới có thể lâu dài mà ở bên nhau. Kế tiếp cũng muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống, cho nên, nàng sẽ hảo hảo địa học sẽ khống chế chính mình, chẳng sợ nhất thời nửa khắc làm không được, kia trước học đừng làm trái tim nhảy đến như vậy kịch liệt cũng hảo. Nàng thực thông minh, lại vẫn luôn là cái đệ tử tốt, đặc biệt là Sầm Việt giáo nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng một sự kiện đều không có quên quá, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Sầm Việt ngồi ở bên người nàng không đi, cũng không núp đích, tựa hồ xuất thần mà không biết suy nghĩ cái gì, Cổ Lăng nhấp khẩn môi, cũng không có hỏi nhiều, cầm lấy bút vẽ, dính thủy, điều hòa thuốc màu, ở vải vẽ tranh thượng bôi lên. Vẽ tranh là nàng khi còn nhỏ ở Sầm Việt bên người lần đầu tiên cầm lấy bút khi, liền quyết định muốn học, đến bây giờ đã thành một loại kỹ năng, càng là một loại thói quen. Máy móc động tác cùng yêu cầu chút xuống tinh thần nội dung có thể cho người tinh tâm, Cổ Lăng méo bút vẽ, chuyên chú mà nhìn chằm chằm vải vẽ tranh, yên lặng sườn mặt thánh khiết tốt đẹp, tựa hồ chuyên tâm. Sâm Việt lại bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Cổ Lăng cùng hắn chi gian, tồn tại hắn vô pháp mạt tiêu khoảng cách, hơn nữa lúc này đây, là từ Cổ Lăng tới kéo ra. Cổ Lăng cảm xúc cũng cùng phía trước không giống nhau, thông báo khi nàng là lô mạng đến có chút sạc người, giống mùa hè đột nhiên mở ra sơn chi, lệnh người trở tay không kịp. Ngày hôm qua ngồi ở hắn trên đùi trường lớn đôi mắt rớt nước mắt nàng là nhiệt liệt, nùng, dã, giống đỏ đậm diên vĩ, lệnh nhân tâm chết lại không dám nhìn gần. Chính là hiện tại Cổ Lăng, tình ý thuần như nộn thảo, tư thái lại kiên cố, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nàng che chở, nàng thiên vị, nàng lại rốt cuộc không chịu tới gần một bước. Giống như là đem nàng chính mình ngăn ở bình phong lúc sau, tâm sự đều chỉ cùng nàng chính mình có quan hệ, không cho phép hắn tiến lên nhìn trộm chẳng sợ một bước. Sâm Việt đôi mắt thâm trầm, lưu chuyển suy nghĩ. Hắn là cái cực người thông minh, phía trước là bị vui sướng hướng hôn đầu óc, hiện tại bị như vậy Cổ Lăng mở dọa, rốt cuộc lấy ra lý trí tới tự hỏi, phát hiện chính mình làm sự tính đích xác cực không nên. Hắn làm cái gì? Hợp với hai ngày hai lần cự tuyệt Cổ Lăng, hôm nay chạy tới tìm nàng, lại cùng giống như người không có việc gì mà cùng nàng ở chung, khó trách Cổ Lăng phiền chán hắn. Sâm Việt cái hốt thần kinh đột nhiên nhảy một chút, không được. Hắn không thể làm Cổ Lăng chán ghét chính mình. Sâm Việt đối chính mình thực thấy được rõ ràng, ở trong lòng hắn, tinh thần trọng nghĩa cùng thiện lương là nhất khuyết thiếu đồ vật. Cho tới nay, hắn hành sự tiêu chuẩn cũng không phải đạo đức thị phi, mà là Cổ Lăng hỉ ác, hắn phỏng đoán Cổ Lăng thích nhìn đến cái dạng gì sự, chán ghét nhìn đến cái dạng gì sự, như thế mới làm chính mình trưởng thành hiện tại bộ dáng. Một khi cảnh giác đến Cổ Lăng khả năng đối hắn sinh ra chán ghét cảm xúc, Sâm Việt siết chặt quyền, môi mỏng nhấp khẩn, giống như trí năng người máy, đem chính mình làm sở hữu sự tình ra quét một lần, kiểm tra trong đó hư điểm. Cổ Lăng vẽ tranh khi, Sâm Việt vẫn luôn không có quấy rầy nàng. Chờ nàng thu hồi bàn vẽ, ba lô đi ra ngoài, Sâm Việt mới đuổi theo, ở không có người chú ý địa phương giữ chặt Cổ Lăng tay, đem nàng xả đến an tính góc, nhìn nàng hai mắt. Thực xin lỗi, Lăng Lăng, ta thích ngươi, ta hiện tại mới hiểu được. Sâm Việt đích xác thực thông minh, hắn sẽ không nói dư thừa vô nghĩa đồ tăng hiểu lầm, tìm được Cổ Lăng để ý nguyên nhân lúc sau, lập tức đúng bệnh hút thuốc, gọn gàng dứt khoát thuyết minh chính mình tâm ý. Cổ Lăng trong lòng đột nhiên chấn động, sóng mắt lắc lư, có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự tin tưởng chính mình nghe được muốn nhất đáp án. Chính là, Cổ Lăng tầm mắt dừng ở Sầm Việt trên đỉnh đầu. Nơi đó vẫn là một mảnh sáng ngời màu cam, trộn lẫn vào một ít màu lam đen khẩn trương, lại không có Cổ Lăng muốn thấy hồng nhạt. Yêu say đắm một người cảm xúc nhan sắc, là hồng nhạt. Sâm Việt đối nàng không có loại này nhan sắc. Quả nhiên lại là lừa nàng. Cổ Lăng trong lòng nhức mỏi không thôi. Nàng biết Sâm Việt không yêu nói dối, chính là, nàng gần nhất thái độ không tốt, ngày hôm qua lại rời nhà trốn đi trốn học lên mạng, Sâm Việt khả năng thực lo lắng nàng, cho nên nhân nhượng nàng, nói nàng muốn nghe nói. Tình nguyện nói loại này dối tới hống chính mình, Sâm Việt là thật sự rất đau nàng. Chính là càng là minh bạch chuyện này, Cổ Lăng liền càng là khó chịu. Bị Sâm Việt cự tuyệt thời điểm, nàng có chút mất mát, có chút nang kham, lại chưa bao giờ có chua sót. Chính là, Sâm Việt càng là hống nàng sủng nàng, Cổ Lăng ngược lại nhức mỏi đến trái tim đều nắm ở cùng nhau. Cổ Lăng lắc đầu, đẩy ra Sâm Việt tay, không nói một lời mà quay đầu đi phía trước đi. Sâm Việt đồng tử không mang một cái trước mắt, cái này là hoàn toàn luống cuống, chẳng lẽ qua một ngày hai đêm, hắn không có đuổi kịp Cổ Lăng bước chân, Cổ Lăng cũng đã không thích hắn. Hắn không nên cự tuyệt. Cổ Lăng như vậy tiêu nột. Trên đời này nhất xuẩn đại đầu đất mới có thể cự tuyệt nàng, làm nàng thương tâm, Cổ Lăng có lẽ đã cảm thấy thích chính mình cũng không phải một kiện vui vẻ sự, vì thế quyết định thu hồi loại này thích. Sâm Việt mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, đuổi theo Cổ Lăng, một bước cũng không chịu hơi ly, hắn trong óc thông minh tinh kế giờ phút này sụp đổ, căn bản tính toán không ra chẳng sợ một câu nói ra hữu dụng nói. Cổ Lăng xoay người nói với hắn, ngươi trở về đi, ta còn có việc, giữa trưa không quay về ăn cơm. Ngươi không cùng ta trở về sao? Sâm Việt buột miệng thốt ra, duỗi tay lại muốn bắt Cổ Lăng thủ đoạn, tựa hồ thoái hóa thành vô tri hài đồng, chỉ biết đem quan trọng đồ vật nắm chặt ở trong tay. Ta thật sự có chuyện. Sâm Việt đỉnh đầu cảm xúc nhan sắc bắt đầu bị màu lam nhạt lo lắng chiếm mãn, Cổ Lăng tưởng giải thích rõ ràng chính mình cũng không phải vô cớ trốn học, chính là nếu muốn giải thích lên, phải từ đầu nói lên, thật sự phức tạp, hơn nữa Sâm Việt còn có khả năng sẽ ngăn cản nàng. Cổ Lăng dùng sức thả nghiêm túc mà cường điệu, Sâm Việt cầm tuyến căng chặt, lý trí làm hắn không thể không nắm chặt chính mình tay, chậm rãi thu hồi. Hảo! Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Cổ Lăng đang muốn cự tuyệt, tự hỏi một chút sau, lại gật đầu, hảo đi. Nàng không thể làm Sâm Việt tiếp tục như vậy lo lắng. Sâm Việt dựa theo nàng nói, trầm mặc mà đem nàng đưa đến một khu nhà đại học cửa, không bao lâu, Chu Kim Thư hân hoan nhảy nhót mà chạy ra tiếp người. Ta nói muốn mang Lăng Lăng ăn chúng ta làng đại học quanh thân ăn vặt, ngươi cứ yên tâm đi. Chu Kim Thư một tay dắt quá Cổ Lăng, vẫy vây tay cùng Sâm Việt cáo biệt. Sâm Việt cắn răng hàm sau, trong mắt hàn quang cơ hồ hóa thành lưỡi dao sắc bén xuyên thấu Chu Kim Thư. Trên mặt, hắn lại chỉ có thể duy trì nhợt nhạt tươi cười, ôn hòa mà đối Cổ Lăng nói, ân, Lăng Lăng, ta hôm nay nghỉ ngơi, buổi chiều ta tới đón ngươi trở về đi học đi. Cổ Lăng hướng Chu Kim Thư phía sau rụt rụt, ta thật sự sẽ không trốn học. Ai, hào đi. Có thể không cho Sâm Việt lo lắng sự, nàng đều sẽ tận lực đi làm. Sâm Việt vốn dĩ liền không phải cái loại này thích nàng, nàng liền không thể bởi vì chính mình cảm tình làm Sâm Việt tạo thành gánh nặng. Nàng không cần Sâm Việt có một chút không vui là bởi vì chính mình. Sâm Việt yên lặng nhìn nàng vài mắt, mới rốt cuộc đánh xe rời đi. Trên đường trở về, Sâm Việt vẫn luôn trầm khuôn mặt, Cổ Lăng cùng Chu Kim Thư thân cận, làm hắn lại một lần cảm thấy chính mình vị trí nguy ngập nguy cơ. Hảo, Lăng Lăng, ta mang ngươi đi ăn cái gì đi. Cổ Lăng lắc đầu, có chút ngượng ngùng mà nhìn Chu Kim Thư nói. Kim Thư tỷ tỷ, ta có thể hay không hiện tại liền đến ngươi cho thuê phòng đi nha. Hệ thống cấp Chu Kim Thư giả thiết thân phận là một cái ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ sinh viên khoa chính quy, ở đại học chung quanh thuê phòng ở học tập, liền nàng một người trụ. Cổ Lăng muốn tiếp tục đuổi theo cha cái kia tiếu tin tức, chính là giống thượng một lần giống nhau, ở tiệm net ghế lô vẫn là không đáng tin cậy, vạn nhất bị người đánh vỡ, thật là như thế nào cũng giải thích không rõ ràng lắm, lại còn có sẽ làm Sâm Việt hiểu lầm. Cho nên nàng nghĩ tới biện pháp giải quyết. Chính là tìm Chu Kim Thư hỗ trợ, Chu Kim Thư là biết chân tướng, nàng ở Chu Kim Thư cho thuê trong phòng biến thành tiểu tinh linh, sẽ không có người phát hiện, Sâm Việt cũng có thể yên tâm. Cho nên nàng sáng sớm cùng Chu Kim Thư ước hảo chuyện này, Chu Kim Thư cũng thực sảng khoái mà đáp ứng hỗ trợ. Chỉ là, nhìn Cổ Lăng xưa nay chưa từng có ngưng trọng bộ dáng, Chu Kim Thư vẫn là có chút lo lắng. Nàng đem cho thuê cửa phòng đóng lại, nhìn Cổ Lăng, như suy tư gì mà nói, Lăng Lăng, ngươi muốn làm gì sự tình. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cổ Lăng gật gật đầu. Nhẹ nhàng thánh khiết thiếu nữ biến mất, không trung hóa ra một cái đoạn tay đoạn chân mãi màu trắng tiểu tinh linh, nàng phốc kỷ một tiếng, đối với Chu Kim Thư thả ra hai cái hôn gió, chui ra cửa sổ đi. 75, đệ 75 chương. Cái kia tiếu tuy rằng ẩn thân ở trên mạng, không biết hắn thân ở nơi nào, nhưng là hắn nếu có ý định tiếp cận Ngô Đồng, muốn xui khiến Ngô Đồng đi thương tổn Sâm Việt, kia nhất định là làm rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa, Nô Đồng tuy rằng thân thế phức tạp, nhưng cũng chẳng qua là một cái 18 tuổi bình thường nữ hài nhi, từ nhỏ tiếp thu quá giáo dục cũng đều là bình thường gia đình giáo dục, tiếu nếu thực sự có bất lợi với Sâm Việt nhu đồ, kia cũng không có khả năng toàn bộ giao cho Nô Đồng đi xử lý, hắn nhất định sẽ tự mình nhìn chằm chằm toàn bộ hành trình, như vậy, hắn liền nhất định cũng ở A Thành. Cổ Lăng nhắm mắt, trước mắt tự động hiện ra một cái bảo tháp hình dạng đồ án, tầng thứ 5 đã ở dần dần lấp đầy, che kín âm u màu xám nhìn cực kỳ điểm xấu. Nhưng là cùng lúc đó, Cổ Lăng cũng cảm nhận được chính mình năng lực ở dần dần tăng lên, so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Nàng tâm niệm vừa chuyển, liền xuất hiện ở một nhà quen mắt quán mì. Nô Đồng ăn mặc trong tiệm quần áo lao động, bất quá, nàng giờ phút này cũng không có đai ở chính mình đánh đại sảnh công tác cương vị thượng, mà là ở một gian hẹp hòi chật trội phòng làm việc, trên người quần áo hỗn độn, một cái vóc dáng thấp béo nam nhân đang ở nàng trước người dở trò. Nô Đồng cắn môi, đầy mặt nhẫn mại chi sắc, sắc mặt toàn bộ đều tái nhợt. Nhưng vẫn là kiên trì không có động, tùy ý nam nhân đối nàng động tay động chân. Nô Đồng hé miệng, run rẩy hai hạ, do dự hỏi, Diệp lão bản, ta tháng sau bắt đầu, thật sự sẽ trướng tiền lương. Cái kia bụ bấm nam nhân nâng lên mặt, quả nhiên đúng là quán mì lão bản, hắn cười giữ tợn một chút, thanh âm lại ra vẻ ôn hòa. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, trong tiệm tiền lương kinh phí là cố định, đem cái kia Chu Vân sa thải, là có thể cho ngươi thêm tiền lương không phải sao. Hắn nói được nói có sách mách có chứng, Nô Đồng hiển nhiên càng tin phục chút, nàng lại nhẫn mại trong chốc lát, mới rốt cuộc càng không đi xuống mà đẩy ra Diệp lão bản, ấp úng mà nói, hảo, hảo, ngươi nói, chỉ cần trong chốc lát. Diệp lão bản đầy mặt đáng ghê tởm thân sắc, hắn nhìn chằm chằm Nô Đồng tuổi trẻ non nớt mặt nhìn trong chốc lát, dần dần đem cái loại này xấu xí sắc mặt thu hồi, lại khôi phục đạm nhiên đôn hậu bộ dáng. Đương nhiên, ta nói sẽ không thật sự khi dễ ngươi, như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Nhớ rõ, chuyện này cũng không thể cùng Chu Vân nói, rốt cuộc, ngươi là tệ đi rồi nàng mới có tăng lương cơ hội, nàng nếu là đã biết, ngươi ngẫm lại hậu quả đi, ta là vì ngươi hảo a ngày mai cùng thời gian, ta còn ở nơi này chờ ngươi rủ. Diệp lão bản vỗ vỗ tay đi ra ngoài, Nô Đồng dựa vào trên tường trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đi ra môn. Nàng ra cửa khi, vừa lúc thấy Chu Vân ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, Chu Vân một tay vác một cái đại thùng, bên trong nàng tại đây trong tiệm trực ban khi bị hạ đồ dùng tẩy rửa, một cái tay khác còn nắm một cái gầy củ cải dường như tiểu hài tử. Nô Đồng nhận được, đó là Chu Vân cháu ngoại, nàng nữ nhi chưa kết hôn đã có thai sinh hạ tới, ném ở nàng nơi này, chưa từng quản quá. Nô Đồng không nhịn được tiến lên một bước, hô một tiếng, Vân gì? Chu Vân câu lũ sống lưng đốn hạ, quay đầu lại xem nàng, lộ ra một cái cùng dĩ vãng vô dị hiền hòa tươi cười. Tiểu Đông à, đừng hoảng hốt, ngươi ở chỗ này hảo hảo làm, Vân gì tuổi lớn lao bản không cần, không thể bồi ngươi, ngươi chiếu cố hảo tự mình. Bất quá à, ngươi còn trẻ, tổng ở chỗ này làm kiêm chức cũng không tốt, sớm một chút tìm cái ổn định công tác, nhật tử là càng ngày càng tốt. Ai ra ngươi cái lao thái bà, ngươi cho rằng ngươi đem nhân gia lánh đến nơi này tới công tác, thật đúng là đem chính mình đương nhân gia thân thích lạc. Bất quá chính là hàng xóm mà thôi, hiện tại còn chuyển nhà, ngày thường đều không thấy mặt, ngươi ở chỗ này lại nhải cái gì đâu. Luôn mồm mà kêu Ngô Đồng đi ra ngoài tìm công tác, như thế nào, chính ngươi bị sa thải, trong lòng không cân bằng, muốn kêu Ngô Đồng bản thân cũng từ chức ca. Diệp lão bản cô em vợ cắm vào lời nói tới, vẻ mặt khinh thường. Chu Vân há miệng thở dốc, thở dài, lại nhắm lại. Nàng xua xua tay, cùng Ngô Đồng lại nhỏ giọng nói một câu, Tiểu Đồng, gì không phải ý tứ này. Gì đi lạp. Chu Vân nắm tiểu hải tử, từng bước một tập tên rời đi, Ngô Đồng đột nhiên hốc mắt đỏ. Cổ Lăng nhìn nàng, trong lòng có chút trầm trọng, có chút thời điểm, người sẽ đối chính mình làm ra lựa chọn khó hiểu này ý, mà này phân hối hận, muốn tới thật lâu sau mới có thể minh bạch. Cổ Lăng cả người tản mát ra màu lam quan mang, cùng chi tương ứng, là Ngô Đồng đỉnh đầu xuất hiện màu lam vận mệnh võng. Cổ Lăng nhắm mắt, đem chính mình xúc tích sở hữu lực lượng toàn bộ vận dụng ra tới, màu lam quang mang từ trên người nàng tản mát ra đi, từ một cái điểm đến một cái này mặt dần dần mở rộng, thực mau bao trùm Cổ Lăng tầm mắt trong phạm vi sở hữu góc, thả cũng không có đình chỉ, Cổ Lăng nhắm chặt mắt, thẳng đến tiểu thân mình đều không tự chủ mà run rẩy khi mới dừng lại tới, lúc này, toàn bộ A Thành đều đã bao trùm ở Cổ Lăng quang vong bên trong. Nàng đã tới rồi cực hạn, tuy thời đều có khả năng nhân kiệt lực máng ất, chống đỡ thân thể, dùng cuối cùng một chút lực lượng ở trải rộng A Thành quang vong chung siêu tầm. Rốt cuộc, Cổ Lăng ở một người trên người tỏa định xuống dưới, vận mệnh của hắn vong chung có cùng Ngô Đồng tương đồng tiết điểm. Hắn chính là Tiếu. Cổ Lăng ở trên người hắn hung hăng đánh thượng một cái người khác nhìn không tới đánh dấu, làm xong này hết thảy, Cổ Lăng rốt cuộc háo không năng lượng, ý thức gián đoạn lâm vào hắc ám. Nàng ra cửa phía trước, cho chính mình để lại lôi kéo đánh dấu, cho nên ý thức sau khi biến mất, Cổ Lăng liền về tới Chu Kim Thư cho thuê trong phòng, nho nhỏ một đoàn, ghé vào tiểu trên đệm mềm hôn mê bất tỉnh. Không bao lâu, Cổ Lăng di động vang lên, Chu Kim Thư cầm lấy tới nhìn thoáng qua, là Sầm Việt đánh tới. Chu Kim Thư do dự một chút, vẫn là truyền được, Sầm Việt, ta là Chu Kim Thư. Lăng lăng nàng. Buổi chiều sau khi rời khỏi đây, liền không có đã trở lại. Sầm Việt phá khai môn thời điểm đầy mặt phong tuyết hàn quang, nôn nóng đến cơ hồ muốn đem chính mình thiêu. Lăng lăng nàng Sầm Việt nói một nửa, ánh mắt đốn đến nơi nào đó, nôn nóng chi sắc cuối cùng hơi giảm, hắn đi nhanh tiến lên, từ Chu Kim Thư thị giác tới xem. Hắn chính là đôi tay thật cẩn thận mà từ trên đệm mềm nâng lên không khí. Chu Kim Thư chính nghĩ hoặc, vừa lúc Sầm Việt đối diện có một mặt gương, chiếu chiếu ra tới cảnh tượng chung, Sầm Việt trong tay phủng một đoàn mãi màu trắng tiểu tinh linh. Cùng bản nhân hoàn toàn nhìn không tới Cổ Lăng bất đồng, Chu Kim Thư đã từng ở trong gương hoàn chỉnh mà nhìn đến quá Cổ Lăng biến thành tinh linh quá trình, bởi vậy có thể từ trong gương thấy Cổ Lăng tinh linh hình thái, nhưng là thực hiển nhiên, Sầm Việt là có thể trực tiếp thấy nàng. Nguyên lai Cổ Lăng cùng Sầm Việt là loại quan hệ này. Loại này số mệnh duy độc xác định một người. Chu Kim Thư nuốt nuốt nước miếng, cũng may nàng lúc trước không có lộn xộn tâm tư, thật sự dựa theo ảo tưởng luyến ái kịch bản đi công lược Sầm Việt, nếu không, khả năng nàng liền một chút trở lại thế giới hiện thực hy vọng đều sẽ không có. Lăng lăng là chuyện như thế nào? Chu Kim Thư lo lắng hỏi, lại phát hiện Sầm Việt trên mặt cũng huyết sắc mất hết. Sầm Việt phủng cổ Lăng, cũng may loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, Sầm Việt không đến mức hoàn toàn mất kết cấu. Nay chỉ là tạm thời, Lăng Lăng chỉ là ngủ đi qua, thực mau liền sẽ tốt. Thượng một lần cũng là như thế này, đối, làm nàng ngủ nhiều một lát, ăn nhiều vài thứ, thực mau liền sẽ hảo lên. Sâm Việt thật cẩn thận mà đem cổ Lăng cất vào trong túi, đi nhanh bước ra môn. Chu Kim Thư không hiểu ra sao, chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, Sâm Việt xe bay nhanh rời đi. Lúc này đây, cổ Lăng hôn mê suốt hai chu. Sâm Việt đang chờ đợi chung cơ hồ đều sắp hỏng mất, chỉ là hoàn toàn dựa vào thượng một lần cổ Lăng xác thật thức tỉnh lại đây sự thật, tới cường kiện ý chí của mình ở căng đi xuống. 76, đệ 76 chương. Sâm Việt. Cổ Lăng mở mắt ra, Sâm Việt bóng dáng liền ngồi ở nàng mép giường. Nhìn qua thực tiêu điều. Nghe thấy thanh âm, Sâm Việt vai tuyến run rẩy dữ dội, đột nhiên quay đầu lại. Cổ Lăng đối thượng hắn ngao đến đỏ bừng hai mắt, cái mũi có chút lên men. Sâm Việt, ta. Cổ Lăng nói còn chưa dứt lời, liền tạp ở trong cổ họng, nàng thấy Sâm Việt làm một cái nàng căn bản không tưởng được hành động. Sâm Việt cao lớn thân hình vốn là có vài phần câu lũ cùng tiêu điều, giờ khắc này hướng tới cổ Lăng khuynh đảo xuống dưới, hắn ai tới rồi mép giường, cả người cuộn tròn nằm nghiêng ở cổ Lăng bên người. Nói chuyện. Sâm Việt thanh âm trầm thấp mất tiếng. Nói. Cái gì? Cổ Lăng phản ứng không kịp, có chút ngốc ngốc. Nói cái gì đều được. Sâm Việt mệt mỏi nhắm mắt lại, làm ta biết ngươi ở. Hắn mặt nghiêng thực tiểu tụy, mấy ngày nay gầy không ít, đường còn càng thêm sắc bén. Cổ Lăng đầu ngón tay treo ở hắn trên má phương, tưởng đụng chạm một chút, rồi lại chung quy thu hồi tay. Nàng không biết nên nói cái gì, nghĩ nghĩ, hỏi. Sâm Việt, ngươi có nhận thức hay không một cái tên mang tiếu tự người? Tiếu. Sâm Việt cái chán ở cổ Lăng vòng eo chăn thượng cọ cọ, từ trong cổ họng lẩm bẩm một chút, không biết. Chẳng lẽ Sâm Việt không quen biết người nọ? Cổ Lăng nghi hoặc, nỗ lực địa hình dung, chính là, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, nam, ngươi có ấn tượng sao? Hỏi chuyện không có hồi âm, cổ Lăng cho rằng hắn ở tự hỏi, đợi trong chốc lát sau, lại nhẹ nhàng hô hai lần Sâm Việt tên, vẫn là không có thanh âm. Cổ Lăng ngồi dậy thăm dò đi xem, chăn cọ sát phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Sâm Việt mặt chôn một nửa ở mềm mại trong chăn, hô hấp lâu dài, đã ngủ rồi, tầm mắt một mảnh dày đặc thanh hắc. Cổ Lăng liền như vậy nhìn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, lén lút dịch ra chăn xuống giường, cấp Sâm Việt đắp chăn đàng hoàng, đem bức màn kéo lên che khuất bên ngoài ánh mặt trời. Cổ Lăng ngồi ở mép giường thẳng thượng, chống cằm nhìn chăm chú vào Sâm Việt, như là này yên tĩnh trong không gian một cái nho nhỏ người thủ hộ. Nàng liên ánh đèn, giơ lên chính mình mu bàn tay, kia 9 tầng tạn tổ án tầng thứ 5 đã hoàn toàn đổ mãn. Tầng thứ 6 cũng chiếm một cái rác. Cái này đồ án rốt cuộc biểu thị cái gì, cổ Lăng không biết. Nhưng là, nó sở mang đến lực lượng, là cổ Lăng hiện tại sở yêu cầu. Cổ Lăng lấy ra laptop, không tiếng động mà mở ra phía trước ở tiệm net nhìn đến cái kia xe bạ, căn bản không cần tìm tòi, liền ở trang đầu thượng thấy Ngô Đồng Tân phát thiệp. Hôm nay tiểu cam cầu xí nghiệp đóng cửa sao? Thứ 178 thiên. Chủ đề, ta nhẫn mại đã tới rồi cuối, ta chuẩn bị tốt. Cổ Lăng trong lòng căng thẳng. Khép lại màn hình máy tính, lập tức liền phải ra bên ngoài hướng. Nàng mới vừa bán ra một bước, liền dừng lại, quay đầu lại nhìn mắt Sâm Việt, chung quy ngừng lại. Nàng hôn mê mấy ngày này, Sâm Việt khẳng định lo lắng hỏng rồi. Cổ Lăng lấy ra phát họa giấy, đối với Sâm Việt sườn mặt vẽ một bức ký họa, không có họa thượng Sâm Việt đấy mắt thanh hắc cùng trên mặt tiểu tụy, mà là đem hắn ngủ nhan họa đến an tĩnh tường hòa, nhìn qua giống một cái tuấn mỹ thiên sứ. Sâm Việt tỉnh lại, nếu phát hiện nàng không ở, khẳng định lại sẽ sinh khí. Liền dùng này bức họa hống hống hắn đi. Cổ Lăng đặt bút, đang muốn đặt ở đầu giường, nhưng nhìn chính mình họa, rồi lại ập lên tâm tư khác. Nàng lại cầm lấy giấy vẽ, ở phía dưới chỗ trống chỗ nghiêm túc mà viết lên. Sâm Việt, ta họa ngươi, có phải hay không rất đẹp? Liền tính chỉ là nhìn ta họa ra tới ngươi bộ dáng, ta ánh mắt đều sẽ nhịn không được mà dính ở mặt trên. Lão sư nói, vẽ tranh người ở họa chính mình người yêu cùng sự vật khi, sẽ có đặc thù hiệu quả, ta tưởng, đây là ta đặc thù hiệu quả đi. Ta thật sự rất thích ngươi. Tuy rằng ngươi không có đem ta thích để vào mắt, tuy rằng ngươi luôn là nói ta còn nhỏ, tuy rằng ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta. Bất quá không quan hệ, ta có thể chờ, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, cũng liền sẽ vẫn luôn chờ đợi. Nói như vậy, liền tính đợi không được, ta cũng ở chờ mong trung hòa ngươi cộng độ cả đời. Nghĩ như vậy, cũng rất tốt đẹp. Ta hiện tại có chút việc, muốn đi vội một chút, thực mau liền sẽ trở về. Ngươi tỉnh phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo uống nước, hảo hảo ngủ. Không cần lại đem chính mình làm đến như vậy mệt lạc. Bất chi bất giác, Cổ Lăng quyên tú chữ nhỏ cơ hồ sắp chiếm đầy chỗ trống chỗ, Cổ Lăng chạy nhanh đỉnh bút, đem này tờ giấy quy quy củ củ mà đặt ở đầu giường, ngưng mắt nhìn Sầm Việt, rốt cuộc không có nhịn xuống, túi xuống đang ở hắn giữa trán, rất dài mà hôn một cái. Chiếm ngươi một chút tiện nghi. Cổ Lăng nhẹ giọng mà nói. Nàng hơi hơi hợp mục, biến thành tiểu tinh linh bộ dáng, biến mất ở trong phòng. Cổ Lăng lại lần nữa xuất hiện ở Ngô Đồng bên người, nàng đang ở trên đường cái, cả người bị tưới đến ướt đẫm. Một toàn bộ phố người, hoặc là liền xuống lại tới, hoặc là liền đứng ở từng người cửa hàng cửa xem náo nhiệt, một cái ăn mặc màu tím áo trên nữ nhân chính một tay chống nạnh, một tay đối với Ngô Đồng chỉ trỏ trỏ. Ngô Đồng cùng Diệp lão bản sự tình bị phát hiện, Vân Dì không ở, căn bản không có người thế Ngô Đồng nói chuyện, không có nhân vi nàng biện giải một câu, càng không có người đứng ở nàng lập trường thượng suy xét. Ngô Đồng vốn là không tốt lời nói, lúc này nói cái gì nữa cũng đều vô dụng, nàng chỉ là khóc, dùng sức mà khóc, cơ hồ muốn đem chỉnh trái tim bi quan cảm xúc tất cả đều khóc ra tới. Nghe nói một trái tim 500 dê, Ngô Đồng bi thương, chỉ có 500 dê sao. Ngô Đồng bị cái kia áo tím phục lão bản nương hung hăng phiến mấy cái tát, đẩy ngã trên mặt đất đá đánh vài hạ, có cảnh sát nhân dân lại đây, đám người mới dần dần tan đi, Ngô Đồng thừa dịp khe hở chạy trốn. Nàng cả người chật vật, một bên chạy một bên sát nước mắt, theo chạy trốn càng xa, nhận thức nàng người cũng liền càng ít, Ngô Đồng biểu tình từ thống khổ trở nên chết lặng, cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt tàn nhẫn, lấy ra di động, bắt thông cái kia điện thoại. Uy, ta đã hạ quyết tâm. Lần này là thật sự. Không quan hệ. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa, ta sống ở trên thế giới này, một chút tác dụng cũng không có, nếu có thể dùng ta chết tới báo thủ, ta nguyện ý. Ngô Đồng cắt đứt điện thoại. Cổ Lăng nghe nàng nói này đó, quả thực là trong lòng run sợ, Cổ Lăng vội vàng điều ra vận mệnh của nàng vong tới xem, nhưng là nàng chỉ có thể nhìn đến tương lai một ít bởi vì thói quen mà đã định sự tình, tỉ như Ngô Đồng buổi tối 9 giờ tả hữu về nhà, mà nhìn không tới Ngô Đồng nhân vi lựa chọn cùng an bài tương lai. Cái kia khu vực là một đoàn sương mù, tùy thời khả năng thay đổi, Cổ Lăng nhìn không tới chi tiết. Cho nên Cổ Lăng cũng liền vô pháp biết được Ngô Đồng cụ thể muốn làm cái gì. Bất quá không quan hệ, nàng còn để lại một cái khác đánh dấu. Cổ Lăng tại chỗ biến mất, tiếp theo nháy mắt, xuất hiện ở một người tuổi trẻ nam nhân bên cạnh. Kia nam nhân tướng mạo âm trầm, là bởi vì hàng năm lộ âm ngoan biểu tình, dẫn tới cơ bắp quán tính, cho nên hình thành như vậy tướng mạo. Hắn cầm di động, từ một cái rất ít có người dùng phần mềm, đã phát một đoạn rất dài văn tự cấp Ngô Đồng, sau đó lại phát qua đi một cái, dựa theo này đoạn lời nói, viết huyết thư, mau sao. 10 phút sau, ta sẽ thiêu hủy này hai điều tin tức. Thiêu hủy tin tức, chỉ chính là cái này phần mềm đúng giờ duyệt sau tức đốt công năng, ngày sau sẽ ra chuyện, nếu không cố tình tra, này hai điều sai xử Ngô Đồng tin tức sẽ không có dấu vết để tìm. Thấy bên kia hồi phục một chữ hảo, nam nhân vừa lòng mà cười cười, hắn tắt đi di động, đêm đen tới trên màn hình chiếu ra hắn có chút giữ tận mặt. Nam nhân lẩm bẩm tự nói, Sầm Việt, ta sẽ không làm ngươi xoay người, sẽ không làm ngươi có hồi sầm ra cùng ta đoạt cơ hội. Thật vất vả. Ta lao lực trăm cây ngàn đắng xử lý rất còn lại những cái đó tư sinh tử, đến nỗi ngươi, nguyên bản đã bị Sầm Gia chán ghét tồn tại. Vậy làm Sầm Gia, càng thêm coi ngươi vì sỉ nhục đi. 77, đệ 77 chương. Sầm Việt tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ là chiều hôm hoàng hôn. Ngao mấy ngày thân thể ở trong lúc nhất thời thả lỏng dưới thực mau mang đến phản vệ, Sầm Việt xoa có rút đau đớn không thôi huyệt thái dương, chống thân thể ngồi dậy, duỗi tay một sở, mép giường không. Hắn cả kinh trái tim đều treo ở cổ họng. Cuốn quýt xuống giường, phát động gối đầu thượng tất tốt thanh. Sầm Việt theo bản năng quay đầu, cầm lấy gối đầu thượng kia tờ giấy, cau mày, vặn ra đầu giường đèn bàn. Khuôn mặt đang xem thanh trên giấy nội dung nháy mắt, thả lỏng lại. Tiểu gia hỏa. Quả nhiên thực hiểu được chảo hắn uy hiếp. Hắn nhìn Cổ Lăng cho chính mình họa ngủ nhan, liền tính tưởng sinh khí, đều khí bất động. Quá sẽ làm nũng, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Sầm Việt ánh mắt dịch rốt cuộc hạ kia mấy bài chữ nhỏ. Nhìn đến Cổ Lăng nói, tuy rằng ngươi không thích ta kia nói mấy câu, Sầm Việt ngực bị nhéo khẩn đến lợi hại, lăng lăng trong khoảng thời gian này nếu đều là như vậy tưởng, nên sẽ có bao nhiêu khó chịu. Không được, hắn nhất định phải nhanh chóng cùng lăng lăng nói rõ ràng, cần phải làm nàng không thể lại có một chút ít hiểu lầm. Sầm Việt bắt Cổ Lăng điện thoại, di động tiếng chuông lại ở phòng trong vang lên tới, nàng lại không mang di động. Sầm Việt phủ thêm áo khoác, tính toán đi ra cửa tìm nàng. Phòng ngủ ngoài cửa bị gõ hai hạ, Tiểu Việt, ra tới ăn cơm chiều. Từ tiến sĩ cũng chỉ là lệ thường kêu một chút, kỳ thật cũng không ôm bao lớn hy vọng, Sầm Việt sẽ thật sự ra tới ăn cơm. Trong khoảng thời gian này hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, cơ hồ tiểu tụy đến cùng phía trước đều khác nhau như hai người. Không nghĩ tới, hai phút sau, Sầm Việt mở ra cửa phòng đi ra. ta trước rửa mặt một chút. Sâm Việt nhàn nhạt nói xong, chiều chính mình phòng đi đến. Cổ Lăng kêu hắn hảo hảo ăn cơm. Hảo đi, hắn rửa mặt một chút, sửa sang lại đến tinh thần điểm nhi, ăn cơm lại đi tìm nàng. Công ty. Tới gần tan tầm thời gian, office building lại vẫn là không chút cẩu thả mà bận rộn. Một người mặc áo gió tuổi trẻ nữ sinh đi vào tới, gắt gao ôm quần áo, túi đầu. Trước đài thực mau chú ý tới nàng, dò ra thân mình dò hỏi, tiểu thư, tiểu thư. Nô đồng ánh mắt hoảng loạn, túi đầu một cái kính mà hướng trong đi. Đột nhiên, nàng bị ngăn cản xuống dưới, nô đồng trừng lớn mắt, khẩn trương mà ngẩng đầu, thủ hạ ý thức mà vói vào áo gió bên trong. Trước đài trang dung điểm mỹ, lộ ra một cái tươi cười, tiểu thư, xin hỏi ta có thể cho ngài cung cấp cái gì trợ giúp? Nô đồng né tránh nàng ánh mắt, hướng bên trái đi đến, ngươi đừng, quản ta. Tiểu thư chờ một chút, bên kia là nhân viên công tác khu vực, ngài không có đặc thù nhu cầu nói, thỉnh không cần tiến vào. Nô đồng hung hăng mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, một mặt, hơi hơi nghiêng đầu, dư quang nhìn về phía nàng, ta muốn tìm, mua sắm bộ Vương Ái Lệ, ta cùng nàng nói tốt. Lời này, cũng là cái kia tiếu giáo nàng nói. Như vậy a mua sắm bộ đích xác có gọi là Vương Ái Lệ người, trước đài hơi hơi túc hạ mi, không có lại ngăn trở. Tốt, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nô đồng mím môi, bay nhanh mà hướng cửa thang máy đi đến. Sâm Việt công ty làm công hoàn cảnh là nửa công khai, cho nên đối ngoại người tới quản thúc sẽ không thực nghiêm khắc. Nhưng là không có công tác chứng minh, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn một cái mà thôi. Mỗi một tầng đều có quan hệ tạm, yêu cầu chỉ định công tác bài mới có thể tiến vào, cho nên trước đài vẫn chưa quá nhiều ngăn trở. Thang máy, có công ty các bộ môn vị trí phân bố đồ, nô đồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cùng văn phòng tổng tài, cuối cùng, duỗi tay ấn hạ 17 tầng thang máy. Sâm Việt văn phòng ở 18 tầng, 17 tầng là cái này thang máy có thể tới tối cao tầng lầu. Mới vừa tiến công ty đại môn khi, nô đồng còn có vài phần khẩn trương, nhưng là tới rồi nơi này, nô đồng lại ngược lại càng thêm bình tĩnh lên. Không sai, nếu đã quyết định phải làm, nàng liền, sẽ không hối hận. Quan trọng làm công khu vực, đều ở thiết trí trạm kiểm soát cửa chính trong vòng, tới gần hành lang vị trí còn lại là công cộng khu vực phòng vệ sinh, nước trà gian cùng đóng dấu thất. Nô đồng trộm tránh ở phòng vệ sinh cách gian, từ gắt gao bọc áo gió nội lấy ra vẫn luôn giấu ở trên người sang thùng. Từ tiếu bên người một lần nữa trở lại nô đồng bên người cổ lăng. Trùng hợp thấy như vậy một màn. Cổ lăng gắt gao áp lực chính mình cảm xúc, không có lập tức ra tay, nàng tưởng chờ một chút, lại cấp ngô đồng cuối cùng cơ hội, muốn cho nàng tỉnh táo lại, kịp thời thu tay lại. Nhưng là, ngô đồng cũng không có cái này ý tưởng. Nàng nắm sang thùng đôi tay đang run rẩy, nhưng là trên mặt biểu tình trừ bỏ khẩn trương cùng hưng phấn, cũng không có do dự bất an. Nàng muốn báo thủ. Nàng chỉ hy vọng, đốm lửa này có thể thiêu đến lớn hơn một chút, có thể xuyên thấu 17 lâu trần nhà. Đem nàng sở căm hận người địa phương thiêu đến không còn một mảnh. Cổ lăng trên người đã phủ thêm một tầng màu đen mũi nhọn, nhắm ngay ngô đồng. Một khi ngô đồng thật sự muốn hành động thiếu suy nghĩ, nàng sẽ lập tức làm ngô đồng không thể động đậy. Ngô đồng đi ra toilet, đi vào đóng dấu thất. Nơi này gửi đại lượng văn kiện, trang giấy, một khi bốc cháy lên, đem rất khó dập tắt, còn có vài đài đại hình máy in, chúng nó nổ mạnh sẽ càng thêm tăng thêm tình hình hỏa hoạn. Nàng vặn ra xăng nắp thùng tử, đang muốn ngã vào một trên sàn nhà. Đồng nhiên, đóng dấu thất môn bị vặn ra, một cái mang mắt kính nam nhân đi vào tới. Trong tay hắn cầm folder, thoạt nhìn là muốn lại đây dùng máy in, nhìn đến ngô đồng, hắn sửng sốt một chút, không phản ứng lại đây nơi này vì cái gì sẽ có không có mặc quần áo lao động người xa lạ tiến vào. Mau dừng tay. Cổ lăng dưới đáy lòng hò hét, ngô đồng, ngươi đã bị người phát hiện tại hối hận thu tay lại còn kịp. Ngô đồng thực đáng thương, cổ lăng không nghĩ nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Nguyên bản. Cổ lăng cho rằng nô đồng bản tính trung quy vẫn là thiện lương chiếm đa số. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nô đồng ở bị kia nam nhân gặp được lúc sau, là một cái làm nàng cực kỳ ngoài ý muốn hành động. Nô đồng sợ tới mức cả người đều run lên một chút, kia nam nhân gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, xin hỏi ngươi là. Nô đồng không nói hai lời, trực tiếp xách lên trong tay sang thùng, chiều nam nhân trên người bắt đi. Nàng nguyên bản kế hoạch là ở văn phòng phóng hỏa, chính là ở bị phát hiện lúc sau, nàng thực minh sắc mà muốn đả thương người. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian, cổ lăng không còn có do dự, mở ra ngô đồng vận mệnh trên mạng một chỗ thăng kết, ngô đồng đồng tử đột nhiên tăng dã, cả người run rẩy ngã trên mặt đất, trong tay không bắt đi ra ngoài sang thùng cũng té rớt trên mặt đất, sang lưu được đến chỗ đều là. Ta đi. Cái kia nam viên chức sợ tới mức lui về phía sau một đi nhanh, kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, ngửi được trong không khí gây mũi hương vị, bắt lấy khung cửa một bước tam ngã mà chạy về đi, báo nguy, có người muốn phóng hỏa. Cổ lăng toàn thân đã bị màu đen bao phủ, ở ngô đồng sắp hoàn toàn mất đi sinh mệnh triệu chứng trước một giây, nàng nâng tay, một lần nữa hệ thượng Ngô Đồng thẳng kết. Ngô Đồng nhặt về một cái mệnh, trong cổ họng hô a mà thở gấp gáp, bên miệng chảy xuống nước bọt, mất đi hành động năng lực. Ngô Đồng bên này, hẳn là không có gì vấn đề, kia Tiếu đâu? Cổ Lăng treo ở không trung, ánh mắt nơi nơi sưu tầm. Tiếu hẳn là sẽ giấu ở chỗ nào đó, quan sát đến Ngô Đồng hành động, rốt cuộc, hắn mới là phía sau màn người chủ sự, hắn nhất định gấp không chờ nổi mà muốn biết Ngô Đồng hay không thành công. Cổ Lăng ở trên người hắn đánh dấu chỉ có thể dùng một lần, hiện tại vô pháp lại truyền tống đến bên cạnh hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt ở trong đám người sưu tầm. Lâu 17 động tinh thực mau nháo khai, khiến cho rất nhiều người vây xem, có chút tương quan bộ môn còn từ dưới lầu chạy đi lên tra hỏi tình huống. Trung quanh tức khắc vây quanh từng vòng người, Cổ Lăng phóng đại chính mình ngũ cảm, điều tra bất luận cái gì một kia khả nghi động tĩnh. Ta trời ạ, này người nào a, như thế nào chạy đến nơi đây tới phóng hỏa? Người xem nàng cả người run rẩy, có thể là động kinh dấu hiệu, tinh thần ước chừng không bình thường đi. Gì, doa người. Trần Tổng, thật là ngượng ngùng, ngài tự mình lại đây nói xin ý, kết quả chúng ta công ty nháo ra như vậy sự. Ai, nghe nói đã báo nguy, thực mau sẽ có người tới xử lý, nơi này quá chen chúc, chúng ta vẫn là hồi dưới lầu trao đổi đi, ngài an toàn cũng thực quan trọng. A, không đáng ngại, nhìn nhìn lại. Cổ Lăng đột nhiên quay đầu, hướng này thanh cười khẽ phương hướng. Người bình thường gặp được loại sự tình này, là không có khả năng như vậy bình tĩnh mà xem náo nhiệt. Hơn nữa thanh âm này, còn có chút quen tai. Cổ Lăng theo thanh âm phương hướng cực nhanh bay đi, quả nhiên nhìn đến áo mũ chỉnh tề đứng ở trong đám người Trần Kiện. Không sai, phía sau màn người chủ sự chính là Trần Kiện, mười mấy năm trước, hắn vẫn là một cái đi theo Sầm Thiên Nam đến A Thành tới thăm Sầm Việt tiểu hải tử, bởi vì Sầm Thiên Nam một câu, hắn thiếu chút nữa bị lưu lại cấp Sầm Việt đương món đồ chơi, Cổ Lăng còn nhớ rõ hắn quỳ xuống xin tha cảnh tượng. Cổ Lăng phía trước ở bên cạnh hắn, trộn quan sát hắn bên người sở hữu đồ vật, đã ước chừng hiểu biết Trần Kiện động cơ. Hắn là tư sinh tử, không bị cho phép họ Sầm, bởi vậy thượng hộ khẩu khi, chỉ có thể sửa họ gần âm chân họ, hắn mụ mụ đã ở mấy năm trước qua đời, Tiếu là hắn mụ mụ họ. Giờ phút này, Trần Kiện thành thạo mà mỉm cười, giống như một cái cao cao tại thượng quần chúng giống nhau, nhìn trước mắt náo nhiệt. Trên mặt hắn nhẹ nhàng ý cười, làm Cổ Lăng hiểu được, Ngô Đồng thất bại, có lẽ đối Trần Kiện tới nói, cũng không phải thất bại, mà là trong kế hoạch một vòng. Đúng vậy, Trần Kiện muốn vặn ngã Sầm Việt, sao có thể gần dựa vào một cái gì cũng không biết nữ sinh đi phóng hỏa thiêu văn phòng. Cổ Lăng trong lòng chuông cảnh báo xả vang, cảnh sát đã chạy tới, thực mau rửa sạch lên sân khấu mà, kiểm tra hiện trường. Một cái cảnh sát mang bao tay, nửa ngồi xổm xuống thân lật xem Ngô Đồng tình huống, nàng trong lòng ngực có cái gì. Kia đổ vật xả ra tới, là một chương máu tươi đầm địa giấy. Trong đám người, đột nhiên vang lên tiếng chụp hình. Kia trên giấy là dùng huyết viết lên án, từng câu từng chữ, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Sầm Việt, vu oan các loại tội danh. Kia mặt trên tự, Cổ Lăng tự nhiên là một cái nét bút đều sẽ không tin, nhưng là việc này nếu truyền bá đi ra ngoài, không rõ chân tướng người, đã có thể không biết sẽ nghĩ như thế nào. Cổ Lăng nhìn lướt qua, trong đám người quả nhiên đã có rất nhiều người, chính bí ẩn mà lấy ra di động, đôi tay ở trên màn hình nhanh chóng đánh. Ai, chúng ta công ty buổi chiều đã xảy ra chuyện. Hiện trường thực thảm thiết, thiếu chút nữa liền tiêu cháy, chúng ta cũng coi như là nhặt về một cái mệnh. Nghe nói là tìm chúng ta lão tổng trả thù. Các ngươi chính mình xem đồ, ta còn chụp tới rồi huyết thư nội dung. Đan Liêu, xã giao trang web thượng, toát ra một cái lại một cái thiệp. Ta dựa, kính bảo, ta liền nói, cái kia Sầm Việt thật sự là quá tuổi trẻ, nơi nào có như vậy ưu tú nhân tài, không có khả năng, nguyên lai hắn là như thế này làm giàu. Nay liên có thể lý giải. Cái kia phóng hỏa người ta biết ta, chúng ta này phụ cận, thực nổi danh một người, trong nhà đặc biệt thảm, nàng cũng xác thật tham gia cái kia hạng mục, đây đều là thật sự. Hoa, nguyên lai là thật sự. Nay cổ công ty như thế nào còn không ngã bế. Ha ha, phỏng chừng đến lúc đó mặt trên lại là một câu ở điều tra chung, sau đó làm qua loa đi. Kẻ có tiền còn không đều là như thế này. Lạc đội, chuyện này thoạt nhìn liên lụy đến nhà này công ty chấp hành người. Muốn hay không thỉnh hắn lại đây. Ân, ngươi tìm hộ tịch muốn điện thoại, nhanh chóng thông chi. Cổ Lăng ánh mắt lại trở xuống Trần Kiện trên người, thấy hắn ở nghe được cảnh sát những lời này sau, khỏe miệng gợi lên tươi cười. Không đúng, còn không có kết thúc, nhất định có vấn đề. Cảnh sát kêu Sầm Việt lại đây, hắn sẽ thế nào? Trần Kiện có thể lấy hắn thế nào? Trần Kiện nếu như vậy hận Sầm Việt, nhất định là tưởng chân chính mà thương tổn hắn, đồn đại vớ vẩn rốt cuộc không phải chân chính đánh ở trên người viên đạn. Viên đạn. Cổ Lăng tầm mắt chuyển hướng Trần Kiện bên cạnh người kia, đó là Sầm Việt công ty viên chức, ngực hắn thượng hàng hiệu viết chính là tân nguồn năng lượng ô tô khai phá bộ giám đốc. Ô tô khai phá, Trần Kiện hợp tác, ô tô. Cổ Lăng trừng lớn hai mắt. Sầm Việt xe khả năng bị Trần Kiện động tay chân, hiện tại công ty bên này xảy ra chuyện, cảnh sát kêu Sầm Việt lại đây, Sầm Việt không có khả năng không tới, hắn một khi lái xe, nếu xảy ra chuyện, mặc kệ hay không nguy hiểm cho sinh mệnh, dư luận đều sẽ nói hắn là sợ tội tự sát. Không, nàng không thể làm Sầm Việt ra bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, rốt cuộc có biện pháp nào có thể ngăn cản. Cổ Lăng nghĩ tới Sầm Việt đỉnh đầu chưa từng tan đi kia năm đạo xương đen, nguyên lai ở chỗ này chờ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hiện tại chạy về đi đã không còn kịp rồi. Cổ Lăng lòng nóng như lửa đốt, lúc này, trước mặt lại là chợt lóe, kia 9 tầng tháp xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì nàng vừa mới thường xuyên mà sử dụng kỹ năng, lại còn có công kích nô đồng, 9 tầng tháp tầng thứ 6 đã hoàn toàn bị đổ mãn, tầng thứ 7 cũng nhiễm đen một nửa. Một thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đúng là Cổ Lăng phía trước đã làm ác mộng chung cái kia thanh âm. Nó theo hướng dẫn, không cần sợ hãi, tận tình mà khai phá ngươi tiềm năng đi, ngươi là có thể làm được, ngươi không phải muốn bảo hộ hắn sao. Chỉ cần ngươi đem này tầng thứ 8 biến hắc, hắn liền có thể lông tóc vô thương. Đem tháp biến hắc. Xem ra, nó mục đích chính là cái này tháp. Hơn nữa, còn một hai phải nàng chủ động nhiễm hắc không thể. Cổ Lăng trong đầu một trận lại một trận mãnh liệt dự cảm bất hảo, ý đồ ngăn cản nàng hành vi. Nhưng thanh âm kia cũng đồng thời kịch liệt, thúc giục, mau. Hắn đã xuất phát, chiếc xe kia sẽ dẫn hắn lao xuống đại kiều, dẫn hắn táng thân ngay sông, đây là ngươi hy vọng nhìn đến sao? Không. Cổ Lăng bị nó sở miêu tả cảnh tượng đau đớn, tê kêu một tiếng, kia 9 tầng tháp tầng thứ 7, tầng thứ 8 cũng giống như mực nước nhuộm dần, hoàn toàn biến thành màu đen. Trên cầu lớn, Sâm Việt trong tay lái cùng phanh lại đột nhiên không nhạy, hắn nhíu mày nhanh chóng ấn biến thao tác trên đài cái nút, lại hiệu quả cực nhỏ. Mắt lái xe chiếc liền phải mất đi phương hướng nhằm phía lộ vai, một trận bạch quang hiện lên, Sầm Việt trong tay chiếc xe bỗng nhiên lại trở về khống chế. Trong nháy mắt kia, Sầm Việt tâm thần giống như gợn sóng phất quá, có loại khó lòng giải thích ràng buộc cảm, phảng phất minh không chi âm, làm linh hồn của hắn đi theo chấn động. Hắn mở ra chiếc xe báo nguy đèn, nhanh chóng sang bên dừng lại, đẩy ra cửa xe, theo bản năng mà nhìn về phía không trung. Ánh nắng chiều nùng liệt như máu, một hàng về điểu chấn cánh bay qua. Ở võng mạc thượng lưu lại đỏ và đen cắt hình. Sâm Việt vô ý thức mà nỉ non ra tiếng, lăng lăng. 78, đệ 78 chương. Cổ Lăng cảm giác được thân thể của mình ở vô chừng mực mà rơi xuống. Đỉnh đầu sao trời là màu đen, ở xa xôi địa phương, khả mấy viên kim cương dường như tinh tinh, mơ hồ sức sức mà tỏa sáng. Cổ Lăng chậm rãi chớp chớp mắt, chung quanh quá an tĩnh, tính đến không bình thường, Cổ Lăng cẩn thận mà đi nghe, hy vọng có thể nghe được động tĩnh gì. Bên hai xẹt qua một trận rất nhỏ đến cực điểm tiếng gió, Cổ Lăng trong lòng vừa mới yên ổn chút, lại phản ứng lại đây, kia đều không phải là tiếng gió, mà là nàng chính mình hô hấp. Toàn bộ không gian, chỉ có nàng chính mình. Đây là... nơi nào? Trung quanh không có khác ánh sáng, Cổ Lăng vô ý thức mà nhìn chằm chằm kia kim cương dường như ngôi sao. Chúng nó ly chính mình càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ, như vậy thoạt nhìn, như là một cái nho nhỏ châm chọc nhì, ở nơi xa tỏa sáng. Có một loại rất quen thuộc cảm giác quen thuộc. Cổ Lăng đột nhiên hiểu được chính mình ở đâu. Nàng nơi ở, chính là 9 tầng tháp thứ 9 tầng, nàng ánh mắt sở nhìn tinh tinh, chính là tháp tiêm. Nàng bị nhốt ở trong tháp. Cổ Lăng chợt tỉnh ngộ, ở không trung đem thân mình quay cuồng lại đây, mở ra hai tay chiều hạ truy lạc. Mặt hướng phía dưới, nàng thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Một mảnh màu xanh băng mặt nước, đúng là Cổ Lăng ở trong ngộng gặp qua cảnh tượng, kia ôn hòa vô hại nhan sắc, quen thuộc trường hợp, lân lân sóng gợn. Tựa hồ đều ở dùng dễ thân thanh âm triệu hoán nàng, đến đây đi, đến ta nơi này đến đây đi, nơi này chính là ngươi quy túc. Có như vậy trong nháy mắt, Cổ Lăng xác thật là bị mê hoặc. Ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, đột nhiên xuất hiện quen thuộc cảnh tượng, tự nhiên mà vậy sẽ từ đáy lòng dâng lên ỉ lại cảm. Nhưng là, Cổ Lăng nhanh chóng một lần nữa tỉnh táo lại. Không đúng. Nàng là bị quan tiến cái này trong tháp, một cái có ý định giấu giếm nàng tồn tại, sao có thể là hiền lành dễ thân. Này chỉ là mê hoặc nhân tâm biểu hiện giả dối. Đương cái này ý tưởng ở nàng trong đầu chắc chắn địa hình thành khi, kia tầng màu xanh băng mặt nước tùy theo phá giải, phía dưới lộ ra chân thật diện mạo, làm Cổ Lăng mở to hai mắt nhìn, đồng tử chỗ sâu trong hơi hơi chấn động. Dung nham, liệt hỏa, không ngừng mà nướng nướng giữa, thê thảm rên rỉ. Lò luyện đan. Nguyên lai 9 tầng tháp thứ 9 tầng, là lò luyện đan. Mà nàng đang ở thông thả mà rơi xuống, liền phảng phất phía dưới kia phiến hừng hực liệt hỏa. Ở cường ngạnh mà hấp dẫn kéo túm nàng, cứ việc tốc độ thong thả, nhưng lại càng có một loại tra tấn con mồi cảm giác, bởi vì Cổ Lăng chỉ có thể hạ truy, không chỗ nhưng trốn. Hòa vẫn luôn là Cổ Lăng nhất sợ hãi đồ vật, ở Sâm Việt bên người sinh hoạt này mấy năm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn sẽ trở lại vãng tích bi thảm trung, bởi vậy cũng dần dần làm nhạt loại này sợ hãi. Nhưng là hiện tại, sở hữu hồi ức bị kể hết kích khởi, gần ngay trước mắt cảnh tượng nhắc nhở nàng, nàng kỳ thật chưa bao giờ chạy ra chính mình số mệnh. Đúng vậy, đây mới là ngươi số mệnh. Cái kia thanh âm vang lên, Cổ Lăng nơi nơi tìm, cũng tìm không thấy nó bóng dáng. An phận ở một góc, bảo hộ kia một người. Chê cười. Ngươi thật sự, cho ta triển lãm một cái quá buồn cười chê cười. Thanh âm kia vừa nói, một bên cười đến toàn bộ không gian đều run rẩy chấn động lên, Cổ Lăng giảm xuống tốc độ biến nhanh, nàng hoảng loạn mà duỗi tay, ý đồ túm chặt bên cạnh không khí, đương nhiên là không dùng được. Cổ Lăng, ngươi tồn tại, là bởi vì thế giới này yêu cầu ngươi. Yêu cầu lực lượng của ngươi, ngươi hiện tại, đã trưởng thành đến vậy là đủ rồi, kia khẩu lò luyện đan, chính là ngươi chân chính quy túc. Bình thản sinh hoạt, tốt đẹp nguyện vọng, kia mới là biểu hiện giả dối. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi thoát được rất sao. Ngươi cũng đừng quên, ngươi nguyên bản, chính là bị này khẩu lò luyện đan cấp sáng tạo ra tới. Nó là ngươi nhân, cũng là ngươi quả. Ngươi muốn chạy trốn, có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Mau, dấn thân vào vào đi thôi, nóng chạy chính ngươi, trở thành chất dinh dưỡng, lấp đầy này cuối cùng một tầng. Ta đã gấp không chờ nổi. Có lẽ là mắt thấy tới rồi thành công bên cạnh, thanh âm kia hưng phấn lên, so trước kia nói nhiều không ngừng gấp đôi. Theo nó cảnh cáo, uy hiếp, cùng miêu tả, đã từng ở trong thống khổ dãy rủa hồi ức xác thật quần cuộn vắt ngang ở Cổ Lăng trong lòng, nhưng là, này đó cũng không đủ để cho Cổ Lăng mất đi lý trí. Nàng đem hết toàn lực, một bên ý đồ chậm lại rơi xuống tốc độ, một bên quay đầu đối với hư không hỏi, ngươi là ai? Ta. Thanh âm kia cười ha hả, ta là thế giới này pháp tắc, ta vốn là thế giới này giả. Lực lượng của ta suy nhược, mới không thể không sống nhờ với một quyển sách, lúc này mới làm kia quyển sách ý chí thay thế được ta, đánh thức ngươi. Nếu không, từ lúc bắt đầu, ngươi rớt xuống đến ta trong lòng ngực thời điểm, ta liền sẽ đem ngươi trở thành một cái nhất ngon miệng tiểu điểm tâm, một ngụm mà ăn luôn. Ân. Nó tưởng tượng thấy, phát ra tán thưởng thanh âm, ngươi xúc tích ta tha thiết ước mơ lực lượng, ta bảo đảm, ngươi sẽ là ta nhấm nháp quá mỹ vị nhất điểm tâm. Thì ra là thế, khó trách lúc trước Cổ Lăng cảnh trong mơ sẽ có hai thanh âm. Một cái ôn hòa thiện ý, một cái khác hung ác nham hiểm tàn bạo. Giả. Đó là cái gì rắc rưởi, còn rất tự hào. Cổ Lăng siết chặt lòng bàn tay, nàng sao có thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Địch nhân tuy rằng ở trong tối, nhưng là không khó coi ra nó thập phần suy yếu, cho nên mới muốn thiết như vậy nhiều bẫy dập, chơi như vậy nhiều thủ đoạn tới mê hoặc chính mình. Nàng không có khả năng ở chỗ này kết thúc, nàng còn phải về Sầm Việt bên người. Nàng cũng không có khả năng đem lực lượng của chính mình hy sinh cấp cái này tâm thuật bất chính ý thức thể, làm nó đi làm hại nhân gian. Cổ Lăng giang hai tay cánh tay, khép lại hai chân, trên eo một cái dùng sức, ở không trung xinh đẹp mà xoay hai vòng, nương này cổ kính, nàng hướng bên cạnh chết đi, chạm vào bên cạnh vách tường. Nàng quả nhiên không tưởng sai. Này nếu là ở tháp, vậy nhất định không phải vô biên vô hạn, có ngoại duyên, liền có leo lên đi ra ngoài hy vọng. Cổ Lăng đôi tay gắt gao địa chi chống ở chạm vào vách tường thượng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, kia vách tường liền hòa tan, nàng đôi tay hãm đi vào, liên quan cả người đều rơi vào đi nửa cái thân mình. Cái kia thanh âm khặc khặc cười quái dị lên, ngươi thật đúng là không dễ dàng hết hy vọng. Bất quá không quan trọng, ngươi hiện tại dãy rủa, chỉ có thể vì ngươi chính mình đổi một loại cách chết. Cổ Lăng gắt gao cắn môi, nàng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị dọa đến. Nàng cảm giác được đến, bị cắn nuốt cánh tay truyền đến đau đớn, nhưng là ít nhất, nàng xác thật đình chỉ giảm xuống. Cổ Lăng dùng sức mà rút ra cánh tay, hướng lên trên, cắm vào kia hòa tan cao su giống nhau khuynh hướng cảm xúc vật thể, toàn bộ thân thể, dùng sức mà hướng lên trên dịch. Rất đau, ở lặp lại cái này trong quá trình, cánh tay thượng đau đớn cảm đang không ngừng mà tăng lớn, nhưng là, nàng nếu không làm như vậy, ngã vào dung nham, chính là lập tức tử lộ một cái. Xách, dãy rủa tiểu sâu. Thanh âm kia căm giận mà mắng chửi một tiếng, lại rốt cuộc không có khác động tĩnh. Cổ Lăng dự đánh giá không sai. Nó không có năng lực trực tiếp thương tổn nàng. Nàng nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải nghĩ đến biện pháp, mà nghĩ đến biện pháp tiền đề, là nàng có thể căng đi xuống. Người kia ở cùng nàng háo, mà nàng, nhất định sẽ không thua. Kỷ. Cùng với bánh xe trên mặt đất cực nhanh cọ sát chói tai thanh âm, cơ hồ là xe còn không có đỉnh ổn thời điểm, cửa xe liền bị đẩy ra, Sầm Việt lao xuống tới, xông lên chung cư lâu, dùng sức mà chủ y môn. Sao lại thế này? Chu Kim Thư giữ cửa kéo ra. Nhìn đến ngoài cửa Sầm Việt bộ dáng, hoảng sợ, ngươi như thế nào tới? Lăng Lăng đã xảy ra chuyện. Ta không biết. Sầm Việt cơ hồ thất thanh, cả người phảng phất mất đi một nửa linh hồn, nhìn chằm chằm nàng, ta dự cảm không tốt. Ta tìm không thấy nàng, ngươi không phải có đặc thù năng lực sao, ngươi có thể có biện pháp tìm được ta, không phải sao? Ngươi giúp ta tìm Lăng Lăng, cầu ngươi. Đinh, ký chủ, kiểm tra đo lường đến công lược đối tượng đối ngài có mãnh liệt nhu cầu, như có thể thỏa mãn này nhu cầu, đem đạt được đến từ công lược đối tượng cảm tạ điểm 2.000 điểm, đổi thành 2.000 tích phân. 2.000 điểm. Bình thường nhiệm vụ giả chỉ cần 100 điểm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác, 100 điểm tức là xuyên thư công lược hệ thống cho nhân vật giả thiết cảm xúc phong giá trị, chính là Sầm Việt hiện tại cấp bách lại cao tới 2.000. Chu Kim Thư cầm căng thẳng, khó có thể miêu tả trong lòng khó chịu. Không cần ngôn ngữ, nàng đã cũng đủ minh bạch Sầm Việt nôn nóng trình độ. Chính là, thực xin lỗi, ta làm không được. Ta hệ thống định vị công năng chỉ đối với ngươi hữu hiệu. Nàng chỉ có thể định vị công lược đối tượng, phía trước Chu Kim Thư mỗi một lần tìm được cổ lăng, cũng đều là trước định vị Sầm Việt vị trí. Chính là hiện tại, ngay cả Sầm Việt cũng không biết cổ lăng ở nơi nào, nàng lại sao có thể tìm được. Ta rất muốn giúp ngươi, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy dự cảm. Lăng Lăng rốt cuộc làm sao vậy? Sâm Việt giống như thạch điêu đứng ở chỗ đó, cả người như là sắp vỡ vụn giống nhau lung lay sắp đổ. 79, đệ 79 chương. Biến mất. Chu Kim Thư kinh hô ra tiếng, nàng không tự giác mà che miệng lại. Một cái đại người sống sao có thể hư không tiêu thất, Chu Kim Thư miễn cưỡng cười cười, an ủi nói, Lăng Lăng không phải cho ngươi để lại tờ giấy sao? Có lẽ, nàng chỉ là đi ra ngoài đi một chút. Sâm Việt nhấp khẩn môi không nói một lời. Hắn xác thật không có đủ chứng cứ, nhưng là hắn vô pháp bỏ qua chính mình dự cảm. Mà chỉ dựa vào dự cảm hai chữ là vô pháp giải thích, Sâm Việt thấp giọng nói câu quấy rầy, xoay người rời đi. Chu Kim Thư không tự chủ được mà theo một bước, trong lòng cũng thực loạn. Nghe nói, trí thân trí ái người chi gian, có một loại trực giác. Chờ, từ từ Chu Kim Thư từ phía sau đóng cửa lại, ta và ngươi cùng đi tìm Lăng Lăng. Châm thứ đau đớn dần dần lan tràn toàn thân, cổ lăng sở leo lên vách tường. Cũng không phải hoàn toàn cứng rắn, mà càng như là một loại thể lưu, tuy rằng phi thường thong thả, nhưng xác thật là ở đi xuống sụp xuống. Vừa mới quá khứ trong khoảng thời gian này, cổ lăng đã mắt thường có thể thấy được mà nhìn đến, chính mình ly phía dưới dung nham lại càng gần một ít. Nàng khẽ cắn môi, lại một lần rút ra cánh tay, hướng lên trên bò. Đương cánh tay hoành ở tự mình trước mắt khi, cổ lăng lại dừng lại. Cánh tay của nàng đã bị nhuộm thành màu đen, hơn nữa từ đầu ngón tay vị trí bắt đầu trở nên trắng. Kia màu đen cũng không phải hoàn toàn thuần túy hắc, bên trong trộn lẫn một ít nhỏ vụn ánh sáng, thật giống như một cái hơi co lại bản ngân hà. Cổ lăng nhìn chính mình tay, lẩm bẩm, đây là bị vũ trụ cắn nuốt sao. Kia nói từ vừa rồi khởi liền lâm vào trầm tịch thanh âm, đột nhiên lại lần nữa hưng phấn ra tiếng, không sai. Ngươi rốt cuộc phát hiện, ngươi sở làm hết thảy, bất quá là phi công. Đã sớm đã nói với ngươi, ta là thế giới ý chí, ngươi là của ta con mồi, ngươi chỉ có thể bị ta luyện, hoặc là bị ta cắn ướt. Chẳng qua, người sau yêu cầu thời gian hội trưởng một chút, không quan hệ, ta chờ nổi. Nga, phải không? Cổ lăng đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm chính mình cánh tay, tinh xảo khuôn mặt lãnh đạm đến không có một tia biểu tình, dường như căn bản không có bị nó theo như lời nói ảnh hưởng bất luận cái gì cảm xúc. Cổ lăng rời đi ánh mắt, dứt khoát lưu loát mà đem đã nhuộm thành màu đen cánh tay lần thứ hai vói vào vách tường, cắn chặt răng căn hướng lên trên mặt lại leo lên một khoảng cách. Người thanh âm kia tựa hồ là cảm thấy bị khiêu khích, giận mắng một tiếng sau, không hề ngôn ngữ. Nàng sẽ không nhận thua, nàng đến căng đi xuống. Mà căng đi xuống duy nhất biện pháp, chính là hướng lên trên đi, mặc kệ ra cái gì biến cố, đều không cần nghi ngờ điểm này. Nàng sẽ không dao động, cũng sẽ không bị dọa đến. Nhưng là, nàng xác thật bị nhắc nhở. Nàng không thể cứ như vậy cái gì cũng không làm mà háo đi xuống, nàng là sinh mệnh thể, mà đối phương là ý thức thể, nếu luận khởi kéo thời gian. Chiếm tiện nghi nhất định không phải nàng. Cổ lăng cần thiết, mau chóng nghĩ đến biện pháp. Nàng cuối cùng biến mất địa phương, chính là nhà ngươi phòng ngủ. Ngươi có hay không nhận thấy được cái gì dị thường? Dòng xe cổ xuyên qua trung tâm thành phố, Chu Kim Thư thở hồng hộc mà trông eo, hỏi Sâm Việt. Sâm Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu. Kia, nàng hẳn là còn đi địa phương khác. Chúng ta lại tìm xem. Nàng ngày thường đi chỗ nào? Nàng thức ngoan. Đúng rồi, nàng thường đi thư viện. Sâm Việt vọt vào trong xe, lấy ra cổ lăng lần trước lưu lại thẻ mượn sách. Cứ việc biết cổ lăng khả năng không lớn tại đây loại thời điểm trốn đi đọc sách, nhưng Sâm Việt chỉ có thể bất luận cái gì địa phương đều không buông tha mà đi tìm. Trung tâm thành phố thư viện. Thỉnh giúp ta tra một chút, cái này thẻ mượn sách chủ nhân, hôm nay có hay không cho mượn hoặc đọc ký lục. Sâm Việt đôi tay chống ở trên đài, mặt mày nôn nóng. Tốt, chờ một lát. Quản lý viên tiếp nhận thẻ mượn sách, đặt ở máy móc phía dưới quét một chút. Nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, lại bỏ vào đi quét một chút. Máy móc phát ra tích tích thanh âm, phảng phất một cây dây nhỏ, gắt gao khóa người trái tim. ngượng ngùng tiên sinh, nay trương thẻ mượn sách là không có hiệu quả, cha không đến bất luận cái gì mượn thư ký lục. Không có khả năng. Sâm Việt trừng lớn hai mắt, gắt gao đè nặng chính mình thanh âm, mới không đến nỗi bùng nổ. Không có khả năng, thượng chu ta mới bồi nàng tới còn thư quá, khi đó còn hảo hảo. Cái này quản lý viên cười khổ nói, thẻ mượn sách bên trong là chim, cũng có khả năng phát sinh từ hóa hoặc mài mòn, dẫn tới đọc tạp thất bại. Như vậy đi, có thể thỉnh thẻ mượn sách người nắm giữ bản nhân, mang thân phận chứng tiến đến bổ làm một chương. Sâm Việt thất hồn lạc phách mà lui về phía sau một bước, xoay người, cất bước chạy như điên. Chu Kim Thư thật vất vả đuổi theo, ngồi vào xe ghế sau, từ kính chiếu hậu nhìn Sâm Việt thần sắc, nàng chính mình cũng là sắc mặt tái nhợt. Sự tình càng ngày càng kỳ quái, thậm chí ngay cả nàng cũng có không tốt cảm giác. Sâm Việt, ngươi hiện tại tính toán đi nơi nào? Thân phận chứng, về nhà lấy Lăng Lăng thân phận chứng. Ngượng ngùng, Sâm tiên sinh, ngài trong tay này trương thân phận chứng đã bị gạch bỏ, người này ở chúng ta hộ tịch hệ thống không tồn tại. Sâm Việt bang một tiếng đem sổ hộ khẩu ấn ở quầy thượng, năm ngón tay dùng sức đến cơ hồ co rút, không tồn tại. Vậy ngươi nói cho ta, cái này sổ hộ khẩu như thế nào giải thích? Phiên trực nhân viên sợ tới mức rụt một chút, nhưng vẫn là lấy sang tên khẩu buồn, nghiêm túc mà nhìn một lần. Sâm tiên sinh, cái này sổ hộ khẩu là mười mấy năm trước xử lý, trong lúc không có đổi mới quá. Chúng ta hiện tại hộ tịch tin tức đều là nệ vực, cho nên, vẫn là muốn lấy nệ vực tuần tra kết quả vì chuẩn. Ngài, là gặp cái gì khó khăn sao? Sâm Việt thiết hầu chật trội đến như là bị thứ gì phong bế, trong miệng tất cả đều là huyết tinh khí, một câu cũng nói không nên lời. Chu Kim Thư vội giải thích một lần, phiên trực nhân viên phân tích, bản nhân gạch bỏ hộ khẩu tình huống cũng là có, này không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần tổ dân phố đồng ý, nàng tới nơi này làm thủ tục, tùy thời đều có thể khôi phục nguyên quán. Sâm Việt kéo nện bước, đi ra đại sảnh, lúc này thiên đều đã mau đen. Chu Kim Thư đứng ở hắn bên cạnh, gắt gao cắn môi, cố nén trong lòng bất an. Sâm Việt Chu Kim Thư miễn cưỡng mở miệng, lại vừa mới nói hai chữ, đã bị Sâm Việt thanh âm đánh gãy. Nay buồn sổ hộ khẩu, vẫn luôn là ta thu ở nhà, Lăng Lăng cái kia lô mãng tính tình, phỏng trừng liền nó đặt ở nơi nào cũng không biết. Sâm Việt nhẹ giọng mà nói, phảng phất sợ quấy nhiêu cái gì, tuy rằng ta ngủ thật sự trầm, chính là ngươi cảm thấy. Nàng có khả năng ở ta ngủ trong khoảng thời gian này, đem sổ hộ khẩu lấy ra đi gạch bỏ thân phận chứng, trả lại trở về sao? Chu Kim Thư cũng không biết gạch bỏ hộ khẩu thủ tục, nhưng là nàng bằng kinh nghiệm phán đoán, tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy. Nàng hồng hốc mắt, tận lực ngẩng đầu lên, chân trời một sợi lưu vân đang ở trôi đi, ánh nắng tùy theo hạ màn, căn bản vô pháp giữ lại. Có lẽ này chỉ là ngoài ý muốn. Sâm Việt hít sâu một hơi, cất bước hướng bên cạnh xe đi, khả năng Lăng Lăng đã hồi trường học đi học. Nàng thỉnh quá nhiều ngày giả, nàng là đứa bé ngoan, nhất định thật ngượng ngùng. Chu Kim Thư vội vàng đuổi kịp, đồng thời, ở trong đầu điên cuồng mà kêu gọi hệ thống. Thống, cầu xin ngươi, ngươi có thể hay không cha cha, cổ lăng đi đâu vậy? Chu Kim Thư tôn kính, làm hệ thống tâm tình sung sướng, nó không có nhiều trì hoãn, tìm tòi một phen sau, nói, ký chủ, cổ lăng này nhân vật vốn là không tồn tại với này bổn tiểu thuyết nhiệm vụ danh sách, ta lục soát không đến kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hơn nữa, căn cứ ta đối thế giới này internet nối tiếp, trên thế giới này đã không có cổ lăng người này. Chu Kim Thư khuôn mặt dại ra, không thể tin được chính mình nghe được. Tựa hồ là nhìn ra Chu Kim Thư kinh hoàng, hệ thống dừng một chút, khó được mà an ủi nói, ký chủ, sinh lão bệnh tử, là thực thường thấy sự, nén bi thương. Chu Kim Thư nghe không được lời này, nén bi thương, tiết cái gì ai, như thế nào đột nhiên liền phải nén bi thương. Nàng có thể đối Sâm Việt nói ra này hai chữ sao? Chu Kim Thư tức giận đến mắng chửi người, câm miệng. Hệ thống phát ra một trận điện lưu hỗn loạn thanh âm, nổi giận nói, ký chủ đối hệ thống bất kính, khấu trừ tích phân 1 phân, trước mắt tổng tích phân 26876 phân. Khấu đi, Chu Kim Thư trực tiếp đem nó che chắn. Chu Kim Thư cúi đầu, tận lực không bị Sâm Việt thấy chính mình biểu tình, chính là nàng cúi đầu lại phát hiện, chính mình ở phát run. Nàng ấn xuống chính mình đầu gối, không tiếng động mà lẩm bẩm, nói bậy, ta mới không tin, em đẹp, sao có thể. Chính là, cổ lăng không phải trên thế giới này người. Nàng thậm chí căn bản không phải nhân loại. Nàng là một cái tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh ngoài ý muốn, lại như thế nào sẽ là nhân loại tưởng tượng được đến. Chu Kim Thư ôm chặt chính mình hai tay. Trường học lúc này đúng là ăn cơm chiều cùng thời gian nghỉ ngơi, vườn trường đại đạo rộn ràng nhốn nháo mà đi tới học sinh. Sâm Việt phảng phất ném hồn, thấy một người, liền bắt lấy hỏi, ngươi gặp qua cổ lăng sao? Cổ lăng? Ngươi là nói. Nguyên đan tiệc tối biểu diễn quá ca vũ cái kia học tỷ sao? Bị bắt lấy học sinh ngơ ngác mà nói. Sâm Việt gật gật đầu, cái kia tiệc tối, hắn cũng tới nhìn, cổ lăng biểu diễn còn cầm thưởng. kia học sinh bên người đồng bạn, lại ra tiếng nói, cái gì học tỷ? Ta như thế nào không biết? Kia học sinh ai nha một tiếng, khoa tay múa chân xuống tay thế nói, chính là cái kia vũ đạo. Gì? Đúng rồi, cái gì vũ đạo tới? Xem, ta liền nói ngươi nhớ lầm. Đúng vậy, ta như thế nào đột nhiên nghĩ không ra? Giống như thật sự không có như vậy một người đâu. Ngượng ngùng, ta nhớ lầm. Kia hai cái học sinh câu nệ mà chiều Sầm Việt cúc một cung, cuốn quýt mà chạy đi rồi. Rõ ràng chính là có A cái kia biểu diễn, người kia, như thế nào liền nhớ lầm đâu. Sầm Việt lắc đầu, ở một mảnh hướng tới nhà ăn đi đến dòng người nghịch lưu hướng phía trước đi, ở một cái mục thông báo thượng đứng yên. Cái này mục thông báo, còn không có đổi mới, còn giá năm nay nguyên đán tiệc tối giải thưởng đạt được giả. Ca vũ hạng A quân, rõ ràng là cổ lăng, chính là hiện tại mặt trên, lại biểu hiện chỗ trống. Sầm Việt khắp cả người phát lệnh. Chu Kim Thư bắt lấy bên người một cái đi ngang qua học sinh, lại lần nữa chỉ vào mục thông báo hỏi, đồng học, cái này A quân, nơi này như thế nào là không? Cái kia học sinh gãi gãi đầu, nga, hình như là lúc ấy không có bình Á quân đi, ngươi xem, huy chương đồng là song song hai người. Xác thật, huy chương đồng có song song xếp hạng. Chính là này nói không thông A. Á quân không có bình sao có thể bình huy chương đồng đâu. Liên tính là song song, kia cũng nên là Á quân song song A, sao có thể nhảy qua Á quân đâu, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại. Nhất định là ngươi nhớ lầm. Chu Kim Thư bắt lấy cái kia học sinh bả vai, nhịn không được sử sức lực lay động. Từ hệ thống trong miệng nghe được kia không hề cảm tình lạnh băng lời nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy cổ lăng tồn tại dấu vết bị hủy diệt lại là một chuyện khác, Chu Kim Thư căn bản vô pháp tiếp thu. Kia học sinh bị không thể hiểu được người bắt lấy hỏi chuyện, lại lúc gần lúc hiện, rốt cuộc là cảm thấy bực bội, đẩy ra Chu Kim Thư tay, ai nha, ta như thế nào sẽ biết, lại không phải ta bình. Ta không có nhớ lầm, Á quân chính là không có người, ngươi hỏi ai đều biết. Kia học sinh chạy đi rồi. Chu Kim Thư đứng ở tại chỗ, hít ngược khí lạnh, huyệt thái dương từng đợt mà say xe. Sự tình tới rồi này nông nỗi, không cần nói cái gì nữa, cũng đã thực sáng tỏ. Cổ lăng tồn tại đang ở một chút biến mất. Từ giấy mặt hồ sơ bắt đầu, sau đó đến nhận thức người hồi ức. Ngươi nói. Sâm Việt đột nhiên thấp thấp mà ra tiếng, Chu Kim Thư ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút hoảng sợ, nhìn về phía hắn. Hắn không có gì biểu tình, cả người phảng phất thành một khối khắc gỗ, chết lặng mà nhìn phía trước, tình huống như thế nào, một nhân tài sẽ bị hoàn toàn lao đi. Chu Kim Thư không dám nói lời nào, nàng run run môi, tưởng ngăn cản Sầm Việt tiếp tục nói tiếp. Sầm Việt xác thật không có đi xuống nói. Ta muốn lại đi tìm xem nàng. Sầm Việt cực thong thả mà xoay người, đi phía trước đi, nếu không có gì tất yếu, ngươi không cần lại theo tới. Chu Kim Thư tức khắc liền khóc lên tiếng. Sầm Việt đã biết. Hắn đã rõ ràng minh bạch mà biết đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn nói, còn muốn đi tìm nàng. Chu Kim Thư ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình đầu gối gào khóc. Cổ lăng thân thể đã hoàn toàn thay đổi. Tóc phi dương hình dáng, mảnh khảnh thân hình, có thể mơ hồ phân biệt ra là một người hình, nhưng ngũ quan, da thịt, tất cả đều biến mất. Cổ lăng còn ở hướng lên trên bò, nhưng vách tường không ngừng mà sụp xuống, tháp đỉnh đã tới gần ở trước mắt, thực mau, nàng sở hữu không gian đều sẽ bị áp xuống hầu như không còn, đến cuối cùng, nàng vẫn là nhảy bất quá ngã vào lò luyện vận mệnh. Thanh âm kia tựa hồ là phát hiện chính mình thắng lợi gần ngay trước mắt, lại khắc khắc cười quái dị lên. Đúng lúc mà châm ngòi thổi gió. Ngươi còn có thể dãy rủa bao lâu đâu. Lại nói tiếp, trước kia ta bất lực, chỉ có thể trốn tránh xem ta thế giới sống nhờ ở người khác ý chí, cái loại cảm giác này, là cỡ nào mà buồn bực không vui a. Nhưng hiện tại xem ngươi dãy rủa bò sát bộ dáng, ta còn cảm thấy rất thú vị đâu, ngươi cần phải nỗ lực điểm, lại kiên trì lâu một chút ta. Lời này không ngoài là ở trào phúng cổ lăng chỉ có thể chờ tử vong. Chính là, thật sự như thế sao? Cổ lăng mang theo sắc bén lạnh lẽo ánh mắt bắn về phía đỉnh không, tháp đỉnh đã rất gần. Nếu là cái dạng này khoảng cách, nàng hẳn là có thể. Bá một tiếng, cổ lăng quanh thân hình dạng tiêu tán một cái trước mắt, ngay sau đó miễn cưỡng khâu dung hợp đến cùng nhau, lại duy trì thành một người hình hình dạng. Trong nháy mắt kia, trên người nàng buộc phát ra màu đen rồi mang, hóa thành lợi kiếm chiều tháp đỉnh phóng đi. Tháp đỉnh một chỗ, bị hung hăng xé rách một cái khẩu tử. Đồng thời, thanh âm kia thống khổ mà gào giống lên, giận đều, ta đôi mắt. Ta đôi mắt. Cổ lăng ngừng thở, dùng hết toàn lực hướng lên trên nhảy tới, ý đồ từ cái kia hình thoi khẩu tử lao ra đi, chính là tiếp theo nháy mắt, toàn bộ thứ 9 tầng tháp điên đảo phương hướng, kia nói ra khẩu cũng liền tùy theo thay đổi vị trí, cổ lăng hung hăng mà đánh vào vách tường thượng, này cuối cùng ra sức một bác, cũng thất bại. Mắt thấy liền phải ngã vào lửa cháy bên trong, cổ lăng vội vàng một lần nữa bắt được vách tường, kiệt lực mà há mồm thở dốc. Tháp nội đã xảy ra biến hóa, phía trước là mênh mông vô bờ hắc ám. bị Cổ Lăng vừa mới công kích lúc sau, chung quanh xuất hiện từng đạo màu trắng, từ tháp đỉnh kia mấy viên tinh tinh kéo dài ra tới. Kia nói ra khẩu bị xé rách sau, vô pháp nhanh chóng khép kín, nó chỉ có thể đem xuất khẩu chuyển rời đến Cổ Lăng không gặp được phương hướng. Cổ Lăng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia thấu quang xuất khẩu, nàng nghĩ ra đi. Sâm Việt còn đang đợi nàng. Chính là nàng hiện tại không dám động, vừa rồi kia một kích đã đem hết nàng cơ hồ sở hữu lực lượng, hiện tại nàng chỉ cần thoáng di động một chút, liền sẽ lập tức rơi vào lò luyện, rốt cuộc vô pháp còn sống. Còn có biện pháp sao? Còn có biện pháp sao? Thanh âm kia đau đến tê tê không ngừng hít ngược khí lạnh, qua đã lâu, nó mới bình phục xuống dưới, lại lần nữa mở miệng khi, mang theo nùng liệt hận ý, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Ngươi nằm mơ. Ngươi không còn có lực lượng đi, ha, ha ha ha. Cổ Lăng thấp thấp mà lặp lại, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Ngươi rốt cuộc tới rồi này một bước. Tuyệt vọng phía trước tự mình lừa gạt, thật là thú vị. Ngươi sẽ chết, ngươi đã chết, ta là có thể sống lại. Ngươi cho rằng ngươi tay, thân thể của ngươi, vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Bởi vì ngươi tồn tại đang ở bị ta tiêu mất, ngươi sẽ chết, hơn nữa ngươi sau khi chết, tất cả mọi người sẽ quên ngươi, giống như là một hồi bệnh tật, từ ngươi nhất không quen thuộc người bắt đầu, lan tràn đến ngươi thân cận nhất người. Ngươi đã chết, thế giới này, ngươi liền chưa từng đã tới. Ngươi xem chung quanh này đó màu trắng tuyến, kỳ thật đều là ta mạch máu. Ngươi cho rằng ngươi tránh ở cái này địa phương, chính là ở cầu sinh sao. Ta sẽ một chút hấp thu ngươi năng lượng, nắm giữ ngươi thiên phú. Sau đó, ta liền có thể chân chính khống chế trên thế giới này mọi người vận mệnh. Cổ Lăng rộng mở ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm tháp đỉnh phương hướng. Nó nói được không sai, nàng xác thật đã không có lực lượng lại cùng nó chống lại. Nàng hôm nay khả năng thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là, làm mọi người quên nàng. Cổ Lăng nhìn đã lan tràn đến chính mình trái tim vị trí xám trắng. Chẳng lẽ, nàng về sau ở Sầm Việt trong trí nhớ liền sẽ trở thành như vậy một mảnh khó coi tái nhợt. Nếu nàng đã chết, Sầm Việt quên nàng, coi như làm nàng không có đã tới giống nhau sinh hoạt, sẽ không thống khổ, sẽ không khó chịu, có lẽ gặp qua thật sự hạnh phúc. Chính là, nàng không cần. Cổ Lăng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là thánh nhân. Nàng có thể hy sinh sở hữu, nhưng duy nhất làm không được, chính là từ bỏ Sầm Việt. Nàng nói qua, muốn vĩnh viễn bồi Sầm Việt, hiện tại là làm không được, chính là cái này lời thề, nàng sẽ không làm nó biến mất. Khiến cho nàng tại đây một lần đương một cái nhất ích kỷ người đi, nàng tình nguyện làm Sầm Việt đau, làm Sầm Việt hận, cũng không cần Sầm Việt quên nàng. Sầm Việt quên mất, đối nàng tới nói là so chết càng đáng sợ sự tình. Ách ra! Cổ Lăng từ yết hầu trung bức ra một tiếng bùng nổ bi thiết kêu gọi. Tay nàng hợp lực đi phía trước duỗi, bắt được vách tường thượng gần nhất kia căn bạch tuyến, hung hăng mà nắm. Nàng đem chính mình cả người lực lượng cướp đoạt sạch sẽ, ngưng tụ thành thật thể rót vào này căn bạch tuyến bên trong, nguyên bản thông thả mà hấp thu nàng chất dinh dưỡng bạch tuyến không có phòng bị, đột nhiên bị trướng toàn cục lần. Uy, ngươi làm cái gì? Dừng lại! Dừng lại! Thanh âm kia bỗng nhiên hoảng loạn. Cổ Lăng ngửa đầu nhìn khung đỉnh, không có sức lực nói nữa, ý thức cũng dần dần mơ hồ, trong lòng lại kiên định mà lặp lại một câu. Nàng sẽ không làm nó thực hiện được, nó tưởng lao đi nàng tồn tại, nguy hại cái này có Sầm Việt ở thế giới. Như vậy, nàng liền trước tiên kết thúc nó ý thức, mang theo nó cùng nhau diệt vong, nó vô pháp thương tổn bất luận kẻ nào. Cũng, vô pháp hoàn toàn mạt tiêu có quan hệ nàng ký ức. Cổ Lăng túi đầu nhìn chính mình ngực. Chỉ có nơi đó, còn không có bị màu xám trắng cắn nuốt hầu như không còn, chỉ cần có trái tim như vậy lớn nhỏ vị trí phóng đến hạ nhân có thể nhớ kỹ nàng, nàng liền thấy đủ. Sầm Việt, tai kiến. Rõ ràng còn có thật nhiều lời nói tưởng đối với ngươi. Tháp tiêm ngôi sao ầm ầm nổ mạnh, thế giới vang lớn bao phủ bên thai bạn, hắc ám, xám trắng, quang minh, hết thảy đều bị xé rách thành bột mịn, không còn nữa tồn tại. Tự xưng vì thế giới chúa tể nó ý thức thể là dựa vào với Cổ Lăng mà tồn tại, nó nguyên bản muốn thay đại chính là Cổ Lăng sinh mệnh, Cổ Lăng lựa chọn tự hủy, đồng thời ở cuối cùng một khắc đem chính mình cùng nó buộc chặt ở cùng nhau, nó cũng không thể không chịu liên lụy, cùng Cổ Lăng cùng hủy diệt. Mà bởi vì nó phía trước đem thế giới hủy trị cho dị thế giới một quyển tiểu thuyết, cho nên cứ việc nó bị xé nát, thế giới này lại sẽ không sụp đổ, vẫn cứ duy trì phía trước tiết tấu vận chuyển. Nhật thăng, nguyệt lạc. Vườn trường mái nhà thượng bạch điểu phần phật vẫy cánh bay đi, ngừng ở dây điện thượng, cột điện xuống xe thủy mã long, bóng người vội vàng, không có người sẽ dừng lại đi tự hỏi, ở vừa mới cái này nháy mắt, vừa mới này một giây đồng hồ, đã xảy ra sự tình gì. Màn đêm buông xuống. Một người cao lớn thân ảnh câu lũ, không hề mục đích địa đi tới, hắn giọng nói đã hoàn toàn nghẹn ngào, bởi vì hỏi quá nhiều người, quá nhiều lần cùng câu nói. Ngươi có hay không gặp qua ta bà bối? Hắn nện bước rốt cuộc dừng lại, đốn tại chỗ, ánh trăng lờ mờ, hắn gương mặt biên tựa hồ có lưỡng đạo nước mắt. nước mắt tụ tập ở hắn cằm chỗ, ngưng tụ nhỏ giọt trên mặt đất, bắn mở tung tới, màu đỏ đen. Là huyết. 80, đệ 80 chương. Cổ Lăng biến mất. Trên thế giới nhớ rõ nàng người, chỉ còn lại có 3 cái. Sâm Việt suốt 3 ngày không có ăn cơm, khuôn mặt tiểu tụy đến không thành bộ dáng, hốc mắt huyết hồng, trong mắt cũng tất cả đều là tơ máu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong tay kia tờ giấy. Cổ Lăng viết xuống kia mấy hành tự bị hắn nhìn một lần lại một lần, lại không dám nhiều sờ một chút. Sợ nhiều chạm vào một chút, kia chữ viết liền sẽ bị làm cho mơ hồ một ít, về sau liền nhìn không tới. Về sau, nàng rõ ràng đáp ứng, muốn bồi hắn cộng độ về sau nhật tử, hiện tại lại chỉ để lại mấy hành câu tuyến bút viết tự. Ta thực mau liền sẽ trở về. Kẻ lừa đảo. Sâm Việt gắt gao mà nhìn chằm chằm câu nói kia, môi ngập ngừng một chút. Phía sau môn bị mở ra, từ tiến sĩ chậm rãi đi đến. Hắn ở Sâm Việt trên vai ấn một chút, mấy ngày nay, từ tiến sĩ cũng già nua không ít. Sâm Việt không nói gì, đồng tử bởi vì quá mức mệt nhọc mà rung động, hắn dùng sức mà chớp vài cái, bảo trì tầm mắt rõ ràng, lại đem kia bức họa từ đầu xem khởi. Tiểu Việt, có người tìm ngươi. Từ tiến sĩ ách thanh nói. Sâm Việt phảng phất giống như không nghe thấy, từ tiến sĩ lại nói, là Tiểu Chu. Sâm Việt như cũ không có phản ứng. Từ tiến sĩ lắc đầu, đi ra ngoài đến phòng khách, đối Chu Kim Thư nói, ngươi, ngươi vào đi thôi, bất quá, hắn hiện tại nói cái gì đều nghe không thấy. Chu Kim Thư hít sâu một hơi, gật gật đầu. Nàng đẩy cửa ra, phòng khách ánh sáng quăng vào phòng ngủ, chiếu sáng lên màu hồng phấn vách tường, tơ lụa giường màn. Đây là Cổ Lăng phòng. Chu Kim Thư cái mũi lại toan, nàng mạnh mẽ nhìn xuống, đi đến mép giường, đối cuộn tròn ở trên giường cao lớn nam nhân nói, ngươi công ty bên kia sự, đã xử lý tốt. Sâm Việt quả nhiên không có bất luận cái gì đáp lại, Chu Kim Thư liền cũng lo chính mình đi xuống nói. Đồ vật đều đã giao cho ngươi tín nhiệm người, chính là ngươi. Thật sự muốn đem công ty bán đi. Phảng phất đối với một khối tĩnh mịch cục đá đang nói chuyện, Chu Kim Thư nhíu nhíu mày, nhịn không được một trận tức giận, ngươi cái dạng này, đương nhiên là không có tâm tư quản lý sự nghiệp, ngươi là liền sống sót đều không có tin tưởng đi. Có phải hay không nếu là ngươi đã quên Cổ Lăng, sẽ tương đối hảo. Chu Kim Thư là cái thẳng tính tình, Sâm Việt vẫn luôn là cái cực đáng tin cậy người, chính là ở hiện tại, hắn lại là trước hết suy sụp hạ, hơn nữa suy sụp đến thập phần hoàn toàn. Mắt thấy thân thể của mình cũng sẽ bị hủy rớt, nàng thật sự là sốt ruột, lúc này mới có chút bực bội. Không được, không được. Nhỏ vụn thanh âm ở trong phòng vang lên tới, Chu Kim Thư cơ hồ tưởng chính mình nghe lầm. Không được, không thể làm ta quên. Sâm Việt gắt gao nắm chặt áo gối, cơ hồ là muốn đem nó bóp nát lực đạo, trong cổ họng phát ra khách khách thanh âm, như là nuốt một đống pha lê bột phấn giống nhau. Chu Kim Thư phục hồi tinh thần lại, nhân cơ hội chạy nhanh nói, ngươi sẽ không quên. Tất cả mọi người quên mất, chỉ có ta và ngươi, còn có từ tiến sĩ nhớ rõ, ngươi ngẫm lại chính ngươi nhiều may mắn à. Nhưng là ngươi nếu còn như vậy đi xuống, ngươi cũng sẽ chết, trên thế giới này nhớ rõ Cổ Lăng liền lại mất đi một cái. Ngươi còn muốn như vậy tinh thần sa sút đi xuống sao? Sâm Việt động tác đình trệ ở, hắn si ngốc mà nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ bị tạp ở nào đó không biết tên vũ trụ. Chu Kim Thư đem trên tay tư liệu ném ở trước mặt hắn, chính ngươi nhìn xem đi, đây là ngươi tới tìm ta ngày đó. Ngươi công ty xảy ra chuyện tương quan đưa tin, ta cảm thấy bên trong có một số việc không thích hợp, khả năng. Lăng Lăng cuối cùng biến mất khi, cũng không phải ở cái này phòng, mà là ở ngươi công ty. Sâm Việt bá nhiên quay đầu, đoạt quá kia bổn tư liệu phiên lên. Bên trong là một thiên thiên đưa tin đóng sách thành sách, Sâm Việt nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, trước mắt mơ hồ đến thấy không rõ lắm, hắn dùng sức hung hăng xoa nhẹ một phen đôi mắt, từng câu từng chữ mà xem đi xuống. Thành phố A nổi danh sĩ nghiệp tiểu cam cầu công ty tao giật danh nữ sĩ sang uy hiếp. Nên nữ sĩ nhân đột phát có rút mà bỏ dở. Được biết, tiểu cam cầu sĩ nghiệp là thành phố A một nhà bản thổ sĩ nghiệp, phát triển nhanh chóng, tài sản hùng hậu, hiện giờ đã ở nhiều phương diện lĩnh vực sáng lập phi phàm thành tựu, năm nay còn đem đặt chân ô tô lĩnh vực. Chu Kim Thư đem sở hữu có thể tìm được đưa tin đều đóng dấu ra tới, bao gồm tương quan liên tiếp tin tức. Sâm Việt phiên đến mặt sau một tờ, nhìn đến phóng viên phát ra bắt tay đồ. Đôi mắt mị mị. Cái này tuổi trẻ nam nhân, có chút quen mắt. Hình ảnh phía dưới, một hàng chữ nhỏ chú giải nói, tiểu cam cầu tân nguồn năng lượng ô tô khai phá bộ giám đốc, tả, Trần Kiện tiên sinh, hữu. Trần Kiện, là cái kia tư sinh tử. Sâm Việt răng hàm sau vị trí ma ma. Trên người mang theo xăng có ý định phóng hỏa người, lại trên đường đột phát phía trước chưa bao giờ từng có bệnh tật, Trần Kiện xuất hiện ở hắn công ty, chẳng lẽ chỉ là vì làm một bút sinh ý. Sâm Việt sâu chuỗi nổi lên này trong đó đủ loại, cùng với ngày đó, ở trên cầu lớn, hắn tay lái không thể hiểu được mất khống chế, sau lại đột nhiên mà quay lại. Sâm Việt hốc mắt đỏ bừng, hai viên cực đại nước mắt từ kiên nghị sắc bén bên má lăn xuống dưới. Chu Kim Thư quan sát đến hắn phản ứng, vội vàng nói, như thế nào, ngươi biết cái gì có phải hay không? Hắn đã biết. Cổ Lăng thẳng đến cuối cùng một khắc đều còn ở bảo hộ hắn. Sâm Việt mười ngón thật sâu mà cắm vào tóc bên trong, tiết hầu chỗ sâu trong phát ra một tiếng đau đớn bi hảo. Chu Kim Thư bị hoảng sợ, nàng như thế nào cảm thấy chính mình trước mắt phảng phất ngồi xổm ngồi một con thiêu đốt dã thú. Nàng nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm tiếp tục đem nói cho hết lời. Sâm Việt, ngươi muốn tỉnh lại lên, hiện tại ý đồ thương tổn ngươi người còn không có bị đem ra công lý, này tuyệt đối không phải Lăng Lăng muốn nhìn đến. Chu Kim Thư cũng không biết Trần Kiện sự tình, nàng nói chính là Ngô Đồng. Việc này kiện thực dị thường, người khác khả năng không thèm để ý, nhưng là Chu Kim Thư nhớ rõ, cái này Ngô Đồng chính là ngày đó nàng cùng Lăng Lăng đi công viên trò chơi khi gặp được quá người, chuyện này nhất định cùng Lăng Lăng có quan hệ. Sâm Việt nghiêng ngả lảo đảo mà xuống giường, phủ thêm áo khoác đi công ty. Thời gian này, nhân viên công tác đều ở đi làm, Sâm Việt lại một chút cũng không để bụng bị bọn họ thấy chính mình chật vật bộ dáng. Hắn ở sự phát địa điểm si ngốc mà chuyển vòng, ý đồ tìm được một tia Cổ Lăng đã từng lưu lại quá dấu vết. Nhưng là, nơi nào đều không có, cho dù là một tia khí vị, một chút khắc ngân, đều không có. Sâm Việt hoạt ngồi ở mà, gắt gao nhéo chính mình trên cổ ngọc bội. Cậu ngươi, lại có một chút cảm ứng liền hảo. Nhưng là mặc cho hắn đem sở hữu góc tìm tòi một lần, cũng tìm không thấy muốn tìm đồ vật. Cổ Lăng thật sự biến mất. Chu Kim Thư vốn tưởng rằng, chính mình cấp Sâm Việt mang đi tin tức, sẽ làm hắn tỉnh lại lên. Sâm Việt cũng xác thật như nàng sở tưởng tượng, thu hồi chính mình bán ra tiểu cam cầu kế hoạch, hắn thậm chí cường chống thân thể thức đêm làm tốt tương lai 10 năm quy hoạch, sau đó đem sở hữu cổ quyền đều chuyển giao cho Từ tiến sĩ. Hắn muốn bảo hộ Cổ Lăng đã từng đến quá địa phương, nhưng là không có Cổ Lăng thế giới, hắn là thật sự không có dũng khí lại đãi đi xuống. Hết thể chuẩn bị, Sâm Việt đều tiến hành đến lặng yên không một tiếng động, thế cho nên Chu Kim Thư ở thu được hệ thống cảnh báo khi kinh ngạc đến đem trong tay mâm đều đánh nát. Cảnh cáo: công lược mục tiêu có tự sát khuynh hướng, trình độ đã đạt 80%, thỉnh ký chủ kịp thời ngăn cản. Nếu không nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem vô pháp đem ký chủ truyền tống hồi nguyên thế giới. Chu Kim Thư truyền tống đến Sâm Việt phong khi, Sâm Việt ngồi xếp bằng ngồi ở một đống than hòa biên, mỉm cười. Hắn bên người bãi vải cuốn album, Sâm Việt đang ở từng chương mà lật xem. Chu Kim Thư ngừng thở, thật cẩn thận mà đi qua đi. Những cái đó album mặt trên tất cả đều là phong cảnh chiếu, hơn nữa, cũng không phải cái gì đặc thù phong cảnh, Sâm Việt lại xem đến thập phần cẩn thận. Hắn chậm rãi phiên, tựa hồ nhìn sót liếc mắt một cái đều thập phần không tha, Chu Kim Thư trong đầu đống nhiên lóe một chút, phản ứng lại đây, này đó album nàng xem qua. Là Lăng Lăng cho nàng xem, lúc ấy này đó album thượng, tất cả đều là Lăng Lăng ảnh chụp. Hiện tại cũng đã biến mất. Sâm Việt lại vẫn là từng chương mà phiên, bên môi lưu luyến không đi ý cười, phảng phất ở tận mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất người. Chu Kim Thư gắt gao che miệng lại, dùng sức mà bình phục chính mình hô hấp. Sâm Việt, đã từng là nàng thích người trong sách, hiện giờ cũng đã thành nàng cảm nhận chung bằng hữu. Lăng Lăng là nàng ở trong thế giới này nhận thức yêu thương muội muội, bọn họ cho nàng một đoạn tân nhân sinh lữ trình, cũng không gần chỉ là đọc một quyển tiểu thuyết đơn giản như vậy, nàng đã ở thế giới này sinh ra chân thật cảm tình. Cho nên, nàng làm không được khoanh tay đứng nhìn. Chu Kim Thư ở trong đầu đối hệ thống nói: hệ thống, ta lấy ký chủ phương thức cố vấn ngươi, ngươi là xuyên thư công lược hệ thống, ngươi có hay không tại đây quyển sách trung sáng tạo nhân vật quyền lực? Hệ thống bay nhanh mà trả lời, không có. Thật vậy chăng? Chu Kim Thư nhấp nhấp môi, tiếp tục hỏi, vậy ngươi mỗi một lần cho ta sáng tạo thân phận là như thế nào tới? Khi còn nhỏ, ngươi đem ta đắp nặn thành Sâm Việt bạn chung phòng bệnh, hiện tại ta lại thành thi lên thạc sĩ thế chiến hai người. Này đó thân phận thiên y gì vô phùng, hoàn mỹ mà dung nhập thế giới này. Ngươi có như vậy năng lực thì tính sao? Hệ thống lạnh như băng mà trả lời, ký chủ, ngươi là người ngoài cuộc, tại đây quyển sách chúng phát sinh sở hữu sự tình đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ là một cái quân chúng, đưa ngươi từ công lược đối tượng nơi đó tích góp cũng đủ hảo cảm độ, ngươi liền sẽ rời khỏi thế giới này, thỉnh không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta phải cưỡng chế chấp hành đâu? Ký chủ, lạnh băng máy móc hệ thống cũng thế nhưng tựa hồ có tức giận, không vui nói. Nếu ký chủ hoàn thành không được nhiệm vụ, ký chủ ở thế giới này trải qua 100 năm sau, ta vẫn cứ có thể đem ký chủ đưa trở về. Nhưng nếu ký chủ tự tiện vận dụng không nên dùng công năng, ta khuyết thiếu cũng đủ nhiên liệu, vô pháp lại đem ký chủ mang về nguyên thế giới. Chu Kim Thư dừng lại. Nàng đương nhiên muốn trở về. Bên kia cũng là nàng chân thật sinh hoạt. Chu Kim Thư giãy giụa không thôi, lồng ngực bên trong nguyên bản nhiệt liệt ngọn lửa cũng bị dập tắt hơn phân nửa. Nàng khẽ cắn môi, quay đầu lại không quan tâm mà chạy qua đi, lộng rối loạn Sầm Việt trước mặt than tủi, dập tắt trước mặt hắn hỏa. Dừng lại, Sầm Việt, ngươi không thể làm như vậy. Sầm Việt ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn nàng, không nói gì. Chu Kim Thư chạy tới mở ra cửa sổ thông gió, Sầm Việt như cũ không có ngăn cản. Chu Kim Thư trong lòng thả lỏng một ít, dôi tay muốn đi đem hắn túm lên, rời đi nơi này, Sầm Việt lại bỗng nhiên mở miệng. Ta không ngăn cản ngươi, là bởi vì ngươi ở chỗ này. Sầm Việt cũng không có xem nàng, ánh mắt dừng ở trên sàn nhà, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi đi đi, ngươi hiện tại hành động, chỉ là ngăn trở ta đi tìm Lăng Lăng chướng ngại mà thôi. Hắn ngôn ngữ, đã không có một tia cầu sinh dục. Chu Kim Thư có thể nhìn đến chính mình hệ thống giao diện thượng, biểu hiện Sầm Việt tự hủy khuynh hướng đã đạt tới 99%. Hệ thống sợ kích thích đến nàng, thậm chí đều không cho nàng bà báo. Kia nếu ta nói ta có thể cho Lăng Lăng một lần nữa trở về đâu? Chu Kim Thư nhắm hai mắt, hô to ra tiếng. Ký chủ. Hệ thống ở nàng trong đầu vang lên bén nhọn tiếng cảnh báo. Chu Kim Thư gắt gao mà ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Sầm Việt tự hủy khuynh hướng tiến độ, bỏ dở. Hắn xoay đầu, giống như không tin thần người đột nhiên thấy thần linh buông xuống, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói. Cái gì? Ta nói. Chu Kim Thư nuốt một chút nước miếng, buông ra đôi tay. Ta khả năng, có thể một lần nữa sáng tạo cổ lăng. Loại sự tình này, ta cũng không có làm qua, ta không biết có thể hay không thành công. Hệ thống bén nhọn nói, sẽ không thành công. Người kia đã biến mất, ở trên thế giới không có dấu vết người là vô pháp bị sáng tạo. Liên tính sáng tạo ra tới, cũng không phải cùng cá nhân. Chu Kim Thư vội đối Sầm Việt nói, có Lăng Lăng tương quan vật phẩm sao? Càng nhiều càng tốt. Sầm Việt vội vàng đem những cái đó album. Còn có hắn mang đến một ít cổ lăng thường thường ôm ngủ món đồ chơi, toàn bộ đưa tới Chu Kim Thư trước mặt. Hệ thống. Mau nhìn xem. Hệ thống cười lạnh một tiếng, sử dụng quá đồ vật bất quá là vật chết. Ký chủ, ta có thể vì ngươi sáng tạo thân phận, là bởi vì ta chính là ngươi linh hồn vật chứa, ngươi có thể tìm được linh hồn vật chứa, ta mới có khả năng vì ngươi thử một lần. Hệ thống không thể nghi ngờ là chắc chắn nàng căn bản tìm không thấy. Linh hồn vật chứa, trên thế giới sao có thể có loại đồ vật này? Chu Kim Thư suy sụp mà ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Sầm Việt nghe thấy được nàng nói mớ, dừng một chút, một phen từ trên cổ kéo xuống ngọc bội, một lần nữa đưa tới Chu Kim Thư trước mặt. Hắn mở to nhìn về phía nàng hai mắt, tràn đầy chờ mong. Chu Kim Thư ngừng thở, tiếp nhận ngọc bội. Hệ thống, ngươi nhìn xem cái này. Hệ thống trầm mặc. Một đoạn hỗn loạn điện lưu tiếng vang sau, hệ thống lẩm bẩm nói, ta thật hy vọng chúng ta trình tự cho phép chúng ta nói láo. Chu Kim Thư hai mắt buộc phát ra hưng phấn thần sắc, đây là có thể ý tứ. Cư nhiên thật sự có thể thành công. Thật tốt quá. Thật tốt quá, Chu Kim Thư cơ hồ nói năng lộn xộn, nhéo ngọc bội tay một cái kính mà phát run, hai mắt ngăn không được mà trào ra nước mắt. Nhìn nàng phản ứng, Sâm Việt ý thức được cái gì, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, giống như một khối khắc gỗ, hôi bại đen tối ánh mắt, lại đi theo một tấc tấc mà sáng lên. Ký chủ hệ thống lẩm bẩm, lại lần nữa cảnh cáo nói, ngươi chỉ có hai loại cơ hội. Có thể trở lại nguyên lai thế giới. Nếu ngươi khăng khăng muốn sử dụng buồn hệ thống dự trữ nhiên liệu, nếu ngươi tích góp không đến cũng đủ tích phân tới hoàn lại ngươi phụ hơn 2 vạn tích phân, ngươi sẽ làm một cái thư trung nhân vật, dựa theo vận mệnh quỹ đạo, hoàn toàn mà chết ở chỗ này. Mà làm ngươi hệ thống, ta có chức trách nhắc nhở ngươi, ở trong sách giả thiết, mỗi người nhiều nhất cảm tình tích phân chỉ có 100 phân, đây là tác giả cấp dưới ngòi bút nhân vật giả thiết lớn nhất cảm tình giá trị. Lúc này đây, Chu Kim Thư chỉ do dự một cái chớp mắt. Ta muốn khởi động. Nàng phải vì bằng hữu đua một lần. Huống chi, nàng kỳ thật trong lòng có so đo. Cực đại chỉ có 100 tích phân. Này tuyệt đối là hệ thống tin tức sai lầm. Thượng một lần, Sâm Việt cho nàng cảm tạ giá trị liền có 2.000 tích phân. Nếu 100 phân là tác giả giả thiết cực đại, như vậy, nàng thật thật tại tại cảm nhận được cảm tình, nhất định so giả thiết ra tới chân thật quá nhiều. Mệnh lệnh hạ đạt lúc sau, hệ thống không thể nề hà mà triển khai chính tự. Nhưng là, cái này công tác cũng không có dễ dàng như vậy, Chu Kim Thư nhìn thoáng qua tiến độ điều, phần trăm chi linh, tiến triển cực kỳ thong thả, còn cần chờ đợi ước 365 thiên. Chu Kim Thư đúng sự thật bẩm báo, Sâm Việt ánh mắt do dự một chút, mà không lên tiếng. Chu Kim Thư vội vàng nói, ta không lừa ngươi. Này cũng không phải kế hoan binh. Sâm Việt như cũ không nói gì, Chu Kim Thư gấp đến độ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa khóc thành tiếng, ai ngươi cũng không thể lại nghĩ tự sát. Ta nói đều là thật sự. Ta át chủ bài đều dùng, ngươi nếu là đổi ý ta đã có thể chỉ có đường chết một cái, đại ca, đại gia, cầu ngươi. Ngươi nghĩ thông suốt một chút ta. Sâm Việt rốt cuộc kéo khỏe miệng, lần này ta tin ngươi. Một năm thời gian, Sâm Việt một lần nữa tỉnh lại chính mình. Hắn quay đầu lại mời luật sư, hung hăng trừng trị ở trên mạng giải rác lời đồn, châm ngòi thổi gió người, nhưng là buông tha Ngô Đồng. Hắn méo Trần Kiện nhược điểm, sát hồi sầm ra sau, làm kia một đám đối hắn tồn tại bất mãn thế hệ trước tâm phục khẩu phục, thừa nhận hắn người thừa kế thân phận. Nhưng Sầm Việt muốn không phải bọn họ thuyết phục, nắm giữ cũng đủ lực lượng lúc sau, Sầm Việt đem Sầm Thị lão nhân tất cả đều đuổi xuống đài, trở thành lệnh người trong lòng run sợ, thần hồn nát thần tính ma đầu. Một năm sau, khó được nghỉ ngơi ngày, Sầm Việt dưới ánh nắng khắp nơi ngày mùa thu công viên bước chậm, một mảnh cỏ xanh mơn mởn, hồ nước như gương, chung quanh một người cũng không có, hắn lười biếng mà đứng yên, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp một ngụm. Trước mặt một trận gió thanh, như mềm mại đám mây, chiều trong lòng ngực lao thẳng tới lại đây. Sầm Việt theo bản năng mà mở ra đôi tay, mở mắt ra phía trước, trong lòng ngực đã bị mềm mại, ấm áp xúc cảm lấp đầy. Mở ra mi mắt, trước mắt là giống như ảo giác tốt đẹp lún đồng tiền. Hắn giật mình tại chỗ, phân không rõ là mộng là thật, nhất thời ngây ngốc. Chỉ có ngọt đến giống giòn trái cây dường như kêu gọi thanh, ở bên thai hắn quấn quanh, lưu lại hắn y muốn thăng thiên thần hồn. Sầm, Việt. 81, phiên ngoại 1. Có như vậy một cái nháy mắt, băng va chạm mặt hồ, trời xanh vân thư gió cuốn, cánh hoa lưu luyến nở rộ, là có thể làm người cảm giác đến vô tận tốt đẹp nháy mắt. Chu Kim Thư cảm thấy chính mình liền đang ở chứng kiến như vậy một cái nháy mắt. Xinh đẹp nữ hải tử ở giữa không trung xuất hiện, nhào hướng cao lớn nam nhân trong lòng ngực, kia một khắc hình ảnh, làm người quả thực tưởng tại chỗ diễn tấu kết hôn khúc quân hành. Chu Kim Thư đôi tay giao nắm, để ở cằm thượng, thống A, ta cảm thấy thiếu điểm cái gì? Cái gì? Lạnh băng điện tử âm trả lời nàng. Ở nhân loại nhìn không thấy trong không gian, lạnh nhạt vô tình điện lưu phảng phất một đôi trí tuệ đôi mắt, bệ nghệ thế nhân. Nó bệ nghệ một cái quá mức thiện tâm người. Coi thường hai mắt tựa như quần chúng đánh giá chuyện xưa trung tiểu mỹ nhân ngư, đối nàng tiêu tan ảo ảnh thành bọt biển kết cục trong lòng biết rõ ràng, lại còn tưởng trận mắt nhìn xem nàng ở cuối cùng một khắc sẽ có bao nhiêu bất lực. Ở hệ thống xem ra, thân phụ hơn 2 vạn tích phân món nợ khổng lồ lại còn muốn đem cuối cùng một cái chạy trốn chi lộ chắp tay làm người Chu Kim Thư, liền giống như tiểu mỹ nhân ngư giống nhau ngu không ai bằng. Hiện tại, rốt cuộc tới rồi Chu Kim Thư tỉnh ngộ lúc. Thiếu cái gì? Hệ thống lại lần nữa hỏi. Lạnh như băng thanh âm chờ đợi Chu Kim Thư sám hối. Chu Kim Thư hai mắt tinh lượng, cơ hồ làm người lòng nghi ngờ có thể từ bên trong nhìn đến chữ thập hình dạng tinh tinh, thiếu cánh hoa cùng âm nhạc. Nếu ta là chuyện tranh gia, một màn này nhất định phải đổ mãn cánh hoa bối cảnh, nếu ta là đạo diễn, trận này nhất định phải phóng nhất động lòng người bối cảnh nhạc. Không có thuốc nào cứu được. Hệ thống nghĩ như vậy, không hề cảm tình mà nhìn lướt qua đối diện ôm nhau hai người, chống không một vật trung tâm cơ sở dữ liệu. Thế nhưng nảy sinh một sợi đối ký chủ thương hại. Ký chủ, ta cho rằng giờ phút này người càng nên cảm thán chính là, người rốt cuộc xác định mất đi cuối cùng một cái trở lại thế giới hiện thực cơ hội, không có người sẽ đối với ngươi hồi quỹ như vậy đại số định mức cảm kích. Căn cứ khoa học đo lường tính toán, một người đối một người khác cảm tình là có hạn mức cao nhất, ngươi sở thiếu hạ hơn 2 vạn tích phân, nếu đổi thành cảm tình, đã vượt qua một người trái tim nhưng thừa nhận phạm vi. Lời nói chưa dứt âm, một trận hỗn loạn điện tử ầm tràn ngập hệ thống chứa đựng không gian. Ngay cả linh kiện cũng thập phần cao cấp đỉnh cấp hệ thống, đột nhiên xuất hiện chưa bao giờ từng có chân trở. Chu Kim Thư cũng không có chú ý tới nó dị thường, chính đầy mặt ý cười mà bước nhanh chiều Sầm Việt cùng Cổ Lăng phương hướng đi đến. Lăng lăng, hoan nên. Gì? Chu Kim Thư kinh ngạc cúi đầu, nhìn tay mình. Nàng đôi tay đang ở dần dần trở nên trong suốt, thân thể cái khác bộ vị cũng là như thế. Chắc không được từ vừa rồi khởi nàng liền vô pháp càng thêm tới gần Cổ Lăng phương hướng, nguyên lai nàng đã bị dừng hình ảnh ở giữa không trung, cả người ở lặng yên tiêu tán, tóc ti và áo đều đã biến mất hơn phân nửa, ở sau người phiêu tán mảnh nhỏ giống như bị chia rẽ khối vông, giống như bị cởi bỏ số hiệu. Ký chủ, nhưng dùng tích phân đã đạt mục tiêu giá trị, y đi theo ước định, tức khắc vì ngài mở ra hồi trình, thỉnh chú ý. Hệ thống nhắc nhở thanh âm khôi phục bản khắc, phảng phất vừa rồi kinh ngạc chưa bao giờ xuất hiện quá. Chu Kim Thư ngạc nhiên. Không phải nói. Nàng sở thiếu tích phân nếu muốn đổi thành tình cảm nói, xa xa vượt qua trái tim phụ tải giá trị sao. Nàng thu hoạch đến tích phân, đương nhiên là đến từ chính Sầm Việt cảm kích. Mà Sầm Việt cảm kích, còn lại là nảy sinh với Sầm Việt đối Cổ Lăng tình yêu. Kia phân tình yêu, là vượt qua trái tim trọng lượng. Sầm Việt ái Cổ Lăng, không ngừng ái một lòng. Có lẽ trọng du sinh mệnh. Chu Kim Thư thân ảnh hoàn toàn ở giữa không trung biến mất, ở một cái khác thời không. Đại học ký túc xá nội, nữ sinh giường đệm phía dưới, bạn cùng phòng ở bất đắc dĩ mà gõ lan can thúc giục. Nhanh lên nha, thư thư. Nhanh lên tỉnh lại lạc, đệ nhất tiết chính là anh tổng ai, bị muộn rồi. Mành sớm bị đại đại xốc lên, trong ổ chăn nằm nữ sinh rốt cuộc mở mắt ra, dùng sức mà chớp chớp. Rốt cuộc tỉnh. Ta nói ngươi, tối hôm qua lại thức đêm xem tiểu thuyết đến vài giờ a. Trong tay cư nhiên vẫn luôn nắm di động. Hảo khoa trương. Chu Kim Thư bỏ dậy, duỗi cái đại đại lười eo, không nhớ rõ. Bất quá, tổng cảm giác làm cái rất tốt đẹp mộng. Cái gì mộng? Nô, không nhớ rõ. Bất quá, đột nhiên hảo tưởng yêu đường a. Có một loại thực tin tưởng tình yêu cảm giác. Một con ôm gối bị ném lại đây. Nguyên lai là mộng xuân. Khó trách ngủ như vậy trầm còn cười đến giống hoa si. Mau đứng lên lạp. Nếu là hại ta cùng nhau đến trễ nhưng không tha cho ngươi. Sâm Việt toàn thân đều ở ngăn không được run rẩy, phảng phất có một hồi sốt cao từ hắn trong thân thể đi ngang qua, lại nhanh chóng lui bước, lại cho mỗi cái tế bào đều để lại run rẩy độ ấm. Hắn dùng lớn nhất lực độ mà buộc chặt cánh tay, gắt gao mà chế trụ trong lòng ngực người, kết lực mà dùng toàn bộ cảm quan đi xác nhận nàng tồn tại. Đồng thời cũng xác nhận chính mình tồn tại. Mộng tưởng trở thành sự thật này một cái trước mắt, hắn căn bản không thể tin được, không thể tin được trên thế giới có giống chính mình như vậy may mắn người, thậm chí có một loại chính mình đều ở đấu kỵ chính mình vô căn cứ cảm giác. Sâm Việt thẳng đến tinh tế thanh âm từ hắn trong lòng ngực chui ra tới, Sâm Việt mới lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu, ở cực nóng hô hấp quan sát Cổ Lăng phản ứng, làm đau ngươi. Cổ Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, không thể hiểu được mà sửng sốt một hồi lâu, đống nhiên ngượng ngùng mà cười, vùi đầu lại chui vào Sâm Việt trong lòng ngực. Không có đau. Ta xương cốt giống như thực mềm, ngươi có thể lại ôm chặt một chút. Sâm Việt hít sâu một hơi, dùng sức to lớn, cơ hồ đem nàng ôm ly mặt đất, đầu thật sâu mà thấp hèn đi. Không bao lâu, Cổ Lăng liền cảm giác được chính mình cổ một mảnh ướt át nóng bỏng, là Sâm Việt nước mắt. Ta thực sợ hãi. Sâm Việt giải thích. Ta sợ hãi, không có cơ hội làm ngươi biết, ta yêu ngươi, là ngươi sở hiểu biết ngàn lần vạn lần. Cổ Lăng biến mất phía trước, lưu lại lá thư kia. Là Sâm Việt bình thường sống sót quan trọng nguyên nhân trí nhất. Nàng kêu hắn hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, hắn thần trí thanh tỉnh sau, mỗi một ngày đều có tận lực làm được. Nhưng là đồng thời, lá thư kia cũng là Sâm Việt mỗi một buổi tối trăn trọc, mỗi một lần đêm khuya ngậm hồi hoảng sợ nơi phát ra. Hắn một nhắm mắt lại, liền phảng phất có thể nhìn đến Cổ Lăng ở hắn trước người cách đó không xa, rõ ràng là mỗi ngày đều có thể thấy đáng yêu trang điểm, lại đưa lưng về phía hắn lanh khốc mà nói, ta đã nỗ lực, ngươi không yêu ta phải đi. Hắn mỗi một lần dối tay, mỗi một lần bừng tỉnh, lại đều kéo không trở về Cổ Lăng. Cổ Lăng đối hắn trả giá sở hữu, thẳng đến cuối cùng một khắc đều còn để lại yêu hắn chứng cứ, lại cũng tàn nhẫn mà cho hắn hình phạt. Nàng nhận định hắn không yêu nàng, sau đó cứ như vậy rời đi, không cho một chút biện giải cơ hội. Mặc dù lại dùng như thế nào lý trí khống chế chính mình, Sâm Việt vẫn là một lần lâm vào sợ hãi tự trách cảm xúc. Cổ Lăng đột nhiên biến mất, có phải hay không thật là bởi vì hắn sai lầm? Cái kia tiểu tinh linh có phải hay không bởi vì đối hắn thất vọng, cho nên mới dùng tinh linh phương thức rời đi. Chính là hắn chỉ là một nhân loại A. Hắn còn có cơ hội tìm về hắn tinh linh sao? Nếu hắn có thể sớm một chút đáp lại, Cổ Lăng cũng không đến mức dùng loại này thiên chân tàn nhẫn nói tới tra tấn hắn. Ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không thích ta. Không có loại này khả năng. Không có Cổ Lăng vĩnh viễn, đối hắn mà nói là cực hình. Sâm Việt nói bất tận chính mình cảm xúc vạn nhất. Hắn kiệt lực mà tìm kiếm từ ngữ tới biểu đạt, lại vụng về mà không biết từ đâu mà nói lên. Cổ Lăng bỗng nhiên vươn tay, ở hắn ngực thượng gãi gãi. Ngươi vừa mới nói nàng mở to đáng yêu mắt to, thập phần cẩn thận mà chứng thực. Ta yêu ngươi. Sâm Việt buột miệng thốt ra, hỏi gì đáp đấy. Cổ Lăng quơ quơ đầu, hiển nhiên còn có điều hoài nghi. Là cái loại này ái. Sâm Việt rối rắm thống khổ, nàng tự nhiên xem tới được, cũng đau lòng vô cùng. Nhưng là... Nàng vẫn là vô pháp xác định Sâm Việt cảm tình có phải hay không chính mình muốn bộ dáng. Sâm Việt lần thứ hai gật đầu, kiên định đến giống như tướng quân đối công chúa tuyên thệ. Cổ Lăng đánh giá hắn, ánh mắt kia phảng phất nhìn một con buồn buồn động vật. Người xác định sao? Cổ Lăng nghĩ ra một cái có thể nghiệm chứng ý kiến hay, đề nghị nói, vậy ngươi có dám hay không hôn ta? Sâm Việt cả người lại là một trận run rẩy, cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Âu yếm thiếu nữ đô khởi phấn môi, thủy linh linh đôi mắt nhìn hắn. Thuần tịnh trên mặt tràn đầy nóng lòng muốn thử cùng khiêu khích. Có dám hay không? Dám. Hắn quá dám. Còn có loại chuyện tốt này. Cổ Lăng đô khởi miệng, ra vẻ vũ mị mà khoe khoang trong chốc lát, thấy Sâm Việt dại ra, không có phản ứng, chính mình liền thập phần không thú vị mà bại hạ trận tới. Mắt phong từ trên xuống dưới mà nhìn Sâm Việt, có chút thương hại. Sâm Việt quá ngu ngốc, quả nhiên còn không có làm rõ ràng cảm tình khác biệt. Sâm Việt áp lực chính mình khiếp sợ. Không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt thiếu nữ, như thế nào sẽ có như vậy buồn bã bối, phân biệt phía trước hắn làm như vậy nhiều sai sự, thật vất vả gặp lại, nàng không phạt hắn, còn chủ động kêu hắn thân cận. Như vậy buồn, hắn đều đau lòng. Nhưng là đau lòng thì đau lòng. nên chiếm tiện nghi như thế nào có thể không chiếm. Sầm Việt ôm nàng vòng eo tay vẫn luôn liền không thả lỏng quá, độ cao, khoảng cách đều là nhất thích hợp, ở thiếu nữ chuyển con mắt hơi thất vọng mà bỏ qua một bên đầu đi phía trước, hắn đã tìm được rồi tốt nhất góc độ, túi xuống thân ngậm lấy mềm mại cánh ngôi. Nguyên bản chỉ là tưởng nhẹ nhàng tiếp xúc một chút. Từng đợt sóng to gió lớn ở Sầm Việt trong thân thể điên cuồng thoán động, thật lớn hạnh phúc cảm làm hắn cảm giác đều run rẩy. Phảng phất nhiều năm như vậy tình cảm rốt cuộc tìm được rồi chính xác xuất khẩu, kia mềm mại độ ấm, thấm ngọt tư vị, làm Sầm Việt ngăn không được mà một nếm lại nếm. A ngô. Nàng ngay cả hô hấp gian nỉ non đều là cực kỳ êm tai, Sầm Việt rõ ràng biết nàng ở xin tha, lực đạo lại không giảm. Đã từng bởi vì sợ bị nàng chán ghét, thói quen tính bảo trì lễ phép khoảng cách vào giờ phút này hỏng mất tăng dã, bỏ lệnh cấm sau dính lên đệ nhất khẩu đường, sẽ trở thành vô pháp giới đoạn nghiện. Thẳng đến Cổ Lăng rốt cuộc không thở nổi, Sầm Việt mới buông ra nàng. Cổ Lăng thật sự là một con quá buồn con mồi, hiện tại mới hiểu được lại đây chính mình hẳn là chạy trốn, nhưng nàng lựa chọn chạy trốn đường nhỏ thế nhưng là hướng thợ săn trong lòng ngực toàn. Nàng đôi tay thất lực mà miễn cưỡng nắm chặt Sầm Việt góc áo, toàn bộ vùi vào hắn ngực, ở nơi đó đầu góc choáng váng mà hoảng đầu cọ tới cọ đi, không không, không hôn. Sầm Việt hung hăng mà nuốt thiết hầu, liên tục nuốt vài hạ, mới miễn cưỡng đem kia cổ mãnh liệt cảm xúc gáp lực đi xuống. Nhưng có tiếp xúc lúc sau lại sao có thể còn khống chế được trụ. Nếu không thể lại dùng tài hung biện, Sầm Việt nâng lên tay dán nàng gương mặt, mềm mại da thịt dán ở lòng bàn tay, như vậy tiểu, như vậy ấm. Hắn vuốt ve, khuyên rô dường như hỏi lại, hiện tại ngươi đã biết, ta dám sao? Cổ Lăng ô ô nhận thua, ngươi dám, ngươi nhất dám. Sầm Việt trong mắt phức tạp cảm xúc lưu chuyển, đan sen, cuối cùng bật cười, ở nàng phát đỉnh hôn một cái. Đúng rồi, Cổ Lăng cũng không biết có phải hay không vừa mới thiếu oxy khi suy nghĩ hồn phi thiên ngoại, có chút thiên mã hành không, lúc này hoãn quá mức tới, nhớ tới một người khác. Kim Thư tỷ tỷ đâu? Sâm Việt hoàn toàn không nghĩ tại đây loại thời điểm nhắc tới người khác, chỉ từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, thuận miệng đáp, nàng cũng ở chỗ này, hẹn hôm nay chờ người trở về. Nhưng ta không có thấy nàng nha. Cổ Lăng ánh mắt trống chân mà nhìn Sâm Việt phía sau phương hướng. Sâm Việt một đốn, đi theo quay người lại nhìn lại. Nơi đó chỉ có một mảnh trúc thụ, ở trong gió loạn choạng phiên lá. Cổ Lăng nhấp môi. Sâm Việt chạy nhanh đem nàng ôm chặt, không khóc. Cổ Lăng lắc đầu, ta không khóc. Kim Thư tỷ tỷ về nhà, nhất định gặp qua thật sự vui vẻ. Nói như vậy, nàng cái miệng nhỏ lại nhấp đến càng ngày càng gấp, dựa vào Sâm Việt, đem chính mình nửa khuôn mặt đều trốn vào hắn ngực, cố nén phiếm hồng hốc mắt. Cùng nàng lần đầu gặp mặt, thiếu chút nữa cho rằng nàng là người xấu. Sau lại nàng giấu ở vòng cổ, bị Cổ Lăng mang ở trên cổ. Mỗi ngày nghe nàng cùng hệ thống díu dít nói chuyện, cãi nhau, mỗi lần Chu Kim Thư đắc ý rào rạt mà nói cho nàng, chính mình siêu lợi hại, không có ai có thể dọa đến nàng. Cổ Lăng chưa từng có nói cho Chu Kim Thư bí mật là, kỳ thật cái kia hệ thống nói cái gì, nàng cũng đều có thể nghe được đến, cho nên, liền ở không lâu trước đây, Cổ Lăng còn nghe thấy siêu lợi hại đại tỷ đại khóc lóc cùng hệ thống xin tha, có thể hay không thiếu khấu một phần, sau đó bị vô tình cự tuyệt. Chu Kim Thư cổ vũ nàng, an ủi nàng. Chu Kim Thư giáo nàng như thế nào tuyển váy, như thế nào phân biệt đồ trang điểm, Chu Kim Thư có khi đột nhiên an tĩnh lại, đó là suy nghĩ ra. Cổ Lăng nhắm mắt lại, trong lòng dùng sức mà mặc nghiệm. Cảm ơn ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi. 82, phiên ngoại 2. Ở công viên, ôm tình lữ tuy rằng không hiếm thấy, nhưng là Sầm Việt Cổ Lăng chi gian không khí đặc thù, vẫn là hấp dẫn một ít đi ngang qua ánh mắt. Sầm Việt đem Cổ Lăng mặt hướng trong lòng ngực giấu giấu. Cổ Lăng đầu góc choáng váng trong chốc lát, ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Sầm Việt nhìn trong chốc lát, đột nhiên phát hiện một cái từ vừa mới bắt đầu, liền thập phần không khỏe địa phương. Ngươi! Cổ Lăng nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Sầm Việt bị nàng xem số lần không ít, nhưng hiện tại bị nàng đánh giá, lại có chút khẩn trương. Đặc biệt là Cổ Lăng hiện tại ánh mắt, hình như là thấy hắn từ trong miệng thổi ra một đoàn hỏa, đem tóc mái cấp đốt chọi như vậy hoang đường. Hắn theo bản năng mà theo Cổ Lăng nhìn phương hướng, luốt luốt tóc, như thế nào? Ngươi Cổ Lăng lại bỏ thêm một chữ ra bên ngoài nhảy, đem Sầm Việt làm đến càng thêm khẩn trương. Cố tình Cổ Lăng cũng không phải cố ý chọc ghẹo hắn, nàng đầy mặt nghiêm túc nghi hoặc, cuối cùng một lần đem nói cho hết lời, ngươi như thế nào không có nhan sắc? Nhan sắc? Sầm Việt sờ sờ chính mình mặt. Chẳng lẽ hắn hôm nay sắc mặt quá tái nhợt? Không được, có tổn hại hắn xoáy khí. Ta không phải ý tứ này. Cổ Lăng đem hắn tay kéo xuống dưới, nỗ lực mà giải thích nói, ngươi đỉnh đầu. Nguyên bản có thể dùng nhan sắc triển lãm ngươi cảm xúc, chính là hiện tại ta nhìn không tới nhan sắc. Nói tới đây, Cổ Lăng bỗng nhiên một đốn, tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa trải qua người qua đường. Trước kia nếu là cái này khoảng cách, nàng là có thể quan sát đến người qua đường cảm xúc nhan sắc, vui sướng lượng quất, yêu thương thâm lam, xấu hổ xanh sớm. Chính là hiện tại, nàng cái gì cũng nhìn không tới. Ngay từ đầu, nàng nỗi lòng tất cả đều vướng bận ở Sầm Việt trên người, cũng liền không có lập tức phát hiện vấn đề, hiện tại rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Quả nhiên, ra vấn đề không phải Sầm Việt, mà là nàng. Cổ Lăng lại cùng Sầm Việt giải thích một lần, Sầm Việt cuối cùng đại khái minh bạch lại đây. Lúc ấy, ngươi nói thích ta, nhưng đỉnh đầu đều không có hồng nhạc, cho nên ta mới không tin. Cổ Lăng méo ngón tay, nhỏ giọng bức bức, ngượng ngùng mà vặn vặn. Sầm Việt thần sắc cứng lại rồi, tiếp theo trong chốc lát khẩn trương, trong chốc lát xấu hổ, trong chốc lát bất đắc dĩ, thay đổi liên tục, thập phần phức tạp. Qua hồi lâu, Sầm Việt mới cuối cùng phun ra một hơi, xem xét liếc mắt một cái Cổ Lăng, nhẹ giọng nói, ngu ngốc phương pháp. Cái gì? Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Cổ Lăng vẫn là nghe thấy, trừng mắt lên. Ta nói. Sầm Việt vươn ra ngón tay, nắm Cổ Lăng gương mặt, nhẹ nhàng xả đến má nàng phình phình, mới tính hạ giận, ngu ngốc dùng ngu ngốc phương pháp. Một người cảm xúc là dao động, đặc biệt là tâm tư phức tạp người. Cũng chỉ có cái này đơn thuần tiểu ngốc tử sẽ bị loại này đơn giản nhan sắc tổ hợp cấp chi phối. Cổ Lăng không phục mà xoa xoa gương mặt, thối lui một bước, hút khí, nín thở. Sâm Việt hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì đâu? Cổ Lăng mở một con mắt, nhìn nhìn hắn, lại nhắm lại. Lúc này chắt một cái mã bộ, dùng sức hút khí, lại nín thở. Sâm Việt vươn tay, ở nàng trước mặt quơ quơ. Cổ Lăng như là cái gì võ công đại sư giống nhau. Sắc mặt nghiêm túc mà chiều hắn xua xua tay, không cần nháo, làm ta thử lại. Nàng khuôn mặt nhỏ căng chặt, môi cũng dùng sức mà nhấp, sau một lúc lâu, vẫn cứ là không hề biến hóa. Cổ Lăng mê mang mà mở mắt ra, thật dài lông mi thượng rơi xuống ánh mặt trời ánh chiều tà, phảng phất đổ một tầng mật. Ta biến không trở về nho nhỏ bộ dáng. Nàng mất đi sở hữu siêu năng lực, cũng không thể lại biến trở về tiểu tinh linh bộ dáng. Hiện tại nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử. Kỳ thật đây là bởi vì nàng hiện giờ thân phận là từ Chu Kim Thư hệ thống sáng tạo ra tới, mà Chu Kim Thư hệ thống bắt đầu từ kia bổn tiểu thuyết, nó có khả năng sáng tạo ra tới thân phận, cũng chỉ có thể phù hợp kia bổn tiểu thuyết thế giới quan. Mà ở kia bổn tiểu thuyết chung, là không có tiểu tinh linh cùng siêu năng lực. Cho nên Cổ Lăng hiện tại cũng chỉ là Cổ Lăng, một cái thường thường vô kỳ mỹ mạo nữ sinh mà thôi. Tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng thật sự nghe được Cổ Lăng nói như vậy, Sâm Việt lại là nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy, thực hảo, hắn không cần chính mình tiểu bảo bối có được cỡ nào chắc tuyệt mới có thể, chỉ cần nàng có thể bình bình an an mà ở chính mình bên người, liền rất hảo. Cổ Lăng lại còn không phải thực thích ứng, mê mang mà mở to mắt, đối chính mình tay phiên tới phiên đi mà xem. Sâm Việt dắt lấy nàng, vì rời đi lực chú ý, đối nàng nói, trở về đi. Từ ra ra còn ở nhà chờ ngươi. Cổ Lăng nắm chặt hắn góc áo, gật gật đầu. Về nhà thời điểm, Cổ Lăng có chút khẩn trương. Đến gần ra môn khi, tất càng là do dự. Nàng rốt cuộc dừng lại bước chân, nắm chặt xuống tay, có chút do dự mà nhìn về phía Sâm Việt. Ta hiện tại đi vào, còn có thể kêu từ tiến sĩ ra ra sao? Cổ Lăng biết, chính mình tồn tại bị lao đi, bao gồm sở hữu chứng kiện. Kia nàng cùng từ tiến sĩ quan hệ, cũng đã bị lao đi. Có thể. Sâm Việt một tay nắm nàng, một tay phiên di động, điểm vài cái, đưa tới nàng trước mặt, cho nàng xem. Chu Kim Thư tự cấp ngươi trọng tạo thời điểm. Đại bộ phận tiếp tục sử dụng ngươi phía trước thân phận. Nàng sáng tạo ra tới đồ vật sẽ không khiến cho trên thế giới này bất luận kẻ nào hoài nghi, cho nên ngươi hiện tại ở hồ sơ thượng, chính là từ tiến sĩ mười mấy năm trước nhận nuôi cháu gái, chẳng qua, phía trước nhận thức người của ngươi, đều đã quên ngươi phía trước trải qua, về này bộ phận, ngươi tùy tiện như thế nào biên đều có thể. Đương nhiên, đối với những cái đó dâu riêng người, trên thực tế căn bản không cần thiết cùng bọn họ nói lời nói. Sâm Việt nhìn Cổ Lăng, đôi mắt thâm trầm tối tăm. Cổ Lăng nhìn di động thượng điều tra ra điện tử hồ sơ, há mồm kinh ngạc trong chốc lát, nhưng lại muốn cất bước khi, lại rối rắm mà dừng lại. Nàng lặp lại đối chính mình nói, đã giải quyết, không có gì vấn đề, đẩy cửa ra là có thể về nhà. Nhưng lại vẫn là khó có thể cất bước. Này một năm Cổ Lăng ấp úng mà mở miệng, ta tuy rằng không có ý thức, nhưng là cũng có thể đủ tưởng tượng, ước chừng đã xảy ra sự tình gì. Toàn thế giới người đều quên mất nàng tồn tại, nàng bị hoàn toàn mà hủy diệt, chỉ để lại ba người nhớ kỹ nàng. Này đối dư lại này ba người tới nói, lại làm sao không phải một loại thống khổ. Một cái vĩnh viễn không thể đối người khác nhắc tới tên, sẽ trở thành một khối sẹo, ở sinh hoạt hàng ngày trung thường thường mà ngứa một chút, đau một chút, làm người vô pháp bỏ qua. Đối với Sâm Việt, Cổ Lăng có tư tâm. Mà Chu Kim Thư cũng đã rời đi, được đến chính mình muốn kết cục. Chỉ là, từ tiến sĩ, là Cổ Lăng ấy náy nhất đối tượng. Gia Gia có thể hay không? Chán ghét ta. Cổ Lăng nhìn chằm chằm Sầm Việt, thấp phòng hỏi. Ai sẽ thích một cái làm chính mình thống khổ người? Liên tính từ tiến sĩ bởi vậy đối nàng sinh oán hận, Cổ Lăng cảm thấy kia cũng là đương nhiên. Nàng rũ đầu, thập phần mệt mỏi. Sầm Việt tới gần lại đây, một tay trực tiếp đem nàng ôm, đừng sợ, ít nhất ta thích nhất ngươi. Cổ Lăng. Không thể không nói, những lời này thật đúng là có quỷ dị mà an ủi đến Cổ Lăng. Sầm Việt là nàng lớn nhất chỗ dựa. Cổ Lăng hít sâu một hơi, rốt cuộc đẩy ra ra môn. Ánh mắt lướt qua huyền quan, trong phòng khách trên sofa tùy ý phóng một quyển phiên đến một nửa thư, TV còn mở ra, đang ở truyền phát tin hỉ khí dương dương quảng cáo, TV trước không có người, trong phòng bếp truyền đến phiên xào thanh âm, thật giống như phía trước mỗi một cái tan học về nhà buổi chiều. Cổ Lăng bỗng nhiên hốc mắt liền toan. Từ tiến sĩ ở trên tạp dề xoa tay, từ trong phòng bếp đi ra, thấy cửa hai người, tại chỗ đốn một hồi lâu, lộ ra một cái tươi cười. Hoan nghênh về nhà. Cổ Lăng bá một chút liền khóc, chạy tới, ô ô nuốt nuốt một hồi lâu, rốt cuộc liền thành một câu hoàn chỉnh nói, ra ra, ngươi, thật sự đang đợi, thật sự tin tưởng, ta sẽ trở về sao? Từ tiến sĩ hàm chứa ý cười, gật gật đầu, ta tin tưởng. Bởi vì ngươi vẫn luôn là khoa học kỳ tích. Cổ Lăng lại khóc lại cười, vừa rồi còn ở ngoài cửa rối rắm không thôi người, hiện tại lại có thể ở từ tiến sĩ trước mặt như thường lui tới giống nhau làm nũng. Người một nhà thực mau lại về tới phía trước bầu không khí, phảng phất chưa từng có ly biệt cùng ngăn cách. Sầm Việt khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, hắn cảm thấy chính mình đắm chìm ở toàn thế giới hạnh phúc nhất một ngày. Mà ngày này hạnh phúc, rốt cuộc ở buổi tối nghênh đón chung kết. Buổi tối tắm rửa xong sau, Sầm Việt dựa vào đầu giường, phiên di động. Phiên phiên, lại phiên nổi lên Cổ Lăng ngoại chặt. Ở Cổ Lăng biến mất thời điểm, nàng ngoại chặt cũng tùy theo biến mất. Mặc cho Sầm Việt đem chính mình số lượng không nhiều lắm bạn tốt danh sách từ đầu phiên đến đuôi, lại chưa bao giờ phiên đến cùng, lại rốt cuộc không thấy được nàng khung thoại. Cái loại này bất lực cảm, đến nay vẫn như cũ khắc cốt minh tâm. Chính là hiện tại, Cổ Lăng lại đăng ký một cái tân số hệ chat, hắn chi đỉnh lại có tên nàng. Loại này nhỏ bé sự tình, đối với Sầm Việt tới nói lại là lớn lao hạnh phúc. Chính là, hắn đột nhiên phát hiện, Cổ Lăng thay đổi chân dung. Nàng trước kia chân dung là một con cong túi xách vì con. Hiện tại cái này tần số hẻ chặt chân dung vô dụng trước kia hình ảnh, mà là thay đổi một con cười tủm tỉm cá heo biển, chung quanh họa đầy tình yêu. Nhìn qua liền rất đáng yêu, chính là Cổ Lăng có đổi chân dung liền phải nguyên bộ đổi hẻ chặt nít nảm thói quen, mà Sầm Việt vẫn luôn chỉ cho nàng một người trí đỉnh, không có ghi chú, cho nên trực tiếp có thể xem tới được nàng sửa đổi nít nảm, mỹ giả cỡ. Kỳ tích, kỳ tích. Sầm Việt đem này hai chữ ở giữa môi nhấm nuốt một chút, sau đó hung hăng mà cắn. Hắn nhìn chằm chằm hình ảnh này chỉ vui sướng tiểu cá heo biển, thần sắc không tốt. Tiểu cá heo biển thiên chân hoạt bát, vỗ hai vây cá bộ dáng tựa hồ ở hướng toàn thế giới lớn tiếng tuyên cáo chính mình có bao nhiêu vui sướng, chung quanh chen đầy tình yêu tắc như là một loại khoe ra, xem, ta có thật nhiều ái. Nàng vui sướng vô tư mà nhuộm đâm cấp người khác, sủng ái nàng người nhìn đến nàng như vậy khoe ra bộ dáng, cũng sẽ cảm thấy thập phần ấm áp. Nhưng tiền đề là, nàng khoe ra, là hắn cấp ái. Sầm Việt ghen ghét vô cùng mà nhìn chằm chằm cái kia tiếng Anh từ đơn, từ tiến sĩ bất quá liền nói một câu, Cổ Lăng thế nhưng liền bởi vì cái này mà khoe khoang mà đem nít nảm cấp thay đổi. Hắn nơi nào bại bởi cái kia lão nhân sao? Sầm Việt anh tuấn dung nhan bởi vì ghen ghét mà có vài phần vặn mẹo, trên tay cũng theo bản năng mà dùng sức, hệ chặt khung thoại đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Người vô vô mị giả cỡ. Vô vô. Sầm Việt nhíu mày, có chút kinh ngạc mà nâng lên ngón tay. Ý đồ rút về hoặc hủy bỏ cái kia tin tức, lại vô kế khả thi. Hắn nhấp khẩn môi nghĩ nghĩ, phát qua đi một cái tin tức. Kim Mậu, xoa xoa. Mới vừa thổi hảo tóc hử ca bò hồi trên giường Cổ Lăng nhìn đến này tin tức, sửng sốt. Nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía cách một mặt vách tường phương hướng. Cái gì xoa xoa? Nàng phát qua đi một cái biểu tình bao, tiểu gấu trúc dấu chấm hỏi. Sâm Việt thấy trên màn hình kia chỉ ngây thơ chất phát tiểu gấu trúc, không cao hứng tâm tư tiêu hơn phân nửa. Bên kia Cổ Lăng thấy hắn không nói lời nào, bắt đầu miên man bất định. Rốt cuộc muốn xoa xoa cái gì a? Như thế nào đột nhiên liền phải xoa xoa? Cổ Lăng minh tư khổ tưởng, trong đầu đống nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhảy ra một cái khác hình ảnh. Sầm Việt đột nhiên thân nàng hình ảnh. Lúc ấy chỉ lo thiếu oxy, mặt sau lại đã xảy ra quá nhiều chuyện khác, Cổ Lăng thế nhưng chưa kịp thẹn thùng. Lúc này đột nhiên nhớ tới, Cổ Lăng mặt lập tức hồng đến bốc khói. Nàng nàng nàng. Nụ hôn đầu tiên. A a a, cùng Sâm Việt. A a a a a a, thiên nột. Cổ Lăng ôm ôm gối, mặt đỏ đến giống con khỉ mông, hự hự mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Cái này thình lình xảy ra xoa xoa, chẳng lẽ là cùng cái kia hôn đồng dạng tính chất? A này, xoa nơi nào? Cổ Lăng lần thứ hai sơ cứng, sau đó, ôm ôm gối, lan lộn đánh đến càng nhanh. Làm sao bây giờ, nàng trong óc vì cái gì vẫn luôn toát ra tới kỳ quái hình ảnh. Mà ở trong khoảng thời gian này, Sâm Việt cuối cùng đánh hảo câu kia giải thích. Kim Mậu, không phải cố ý chụp ngươi, xoa xoa, không đau. Làm như cảm thấy không đủ, Sâm Việt lại ở phía sau bổ một cái hoa hồng cam chịu biểu tình. Di động len ken một vang, Cổ Lăng mặt đỏ rực, mắt sáng lấp lánh mà cầm lấy tới xem. Sau đó, liền cương ở nơi đó. Di, hảo dầu mỡ. Cổ Lăng ghét bỏ mà bỏ qua di động, nguyên bản hưng phấn ngượng ngùng trên mặt, biểu tình toàn bộ chuyển vì đần độn vô vị. Mặc danh, có điểm, thất vọng. Sao lại thế này? 83, phiên ngoại 3. Cổ Lăng rốt cuộc vẫn là không có lãnh khốc vô tình mà đối Sâm Việt bỏ mặc, cuối cùng vẫn là ấm áp mà lẫn nhau nói ngủ ngon. Cách một bức tường, hai người trò chuyện thiên nói ngủ ngon tình hình trước kia cũng từng có, nhưng là cùng cái cảnh tượng, tâm tình lại khác nhau rất lớn. Bọn họ đã đối lẫn nhau đều xác nhận tình yêu, còn hôn môi, hẳn là cũng đã là, mọi người theo như lời nam nữ bằng hữu quan hệ đi. Nay thanh ngủ ngon, không giống trước kia giống nhau chỉ là đối người nhà thăm hỏi, mà là đối nam, bạn gái nói. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại nổi lên không dừng lại gọn sóng. Cổ Lăng gương mặt hồng hồng, đem điện thoại phùng ở trước ngực, nhìn chằm chằm đầu giường tiểu quýt đèn đã phát một lát ốc, lại đem điện thoại màn hình giải khóa, nhìn xem tin tức giao diện. Không có tân tin tức, chính là xem hắn chân dung cũng thực vui mừng. Cổ Lăng hãy còn thẹn thùng trong chốc lát, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, ở đã kết thúc nói chuyện phiếm giao diện thượng, một lần nữa đưa vào ngủ ngon hai chữ. Đưa vào khung góc trên bên phải nhảy ra cùng cái này từ liên hệ biểu tình bao, Cổ Lăng một hơi tất cả đều điểm một lần. Nàng phải cho Sâm Việt tú một chút, làm hắn kiến thức một chút cái gì gọi là biểu tình bao người giàu có. Hy vọng hắn thay đổi một cách vô tri vô giác học tập lên, không dùng lại cam chịu hoa hồng y cồn. Một tường chi cách một khắc gian phòng ngủ, Sâm Việt cũng chính nhìn chằm chằm di động phát ngốc. Rõ ràng đã cáo biệt, lại vẫn là lưu luyến không rời. Biết rõ đối phương khả năng đã ngủ, lại vẫn là nhịn không được nhìn nàng tin tức hung. Sâm Việt ngón tay ở trên màn hình vuốt ve, vô ý thức mà đem Cổ Lăng phát tới tin tức một lần nữa nhìn một lần. Trong lòng quấn quanh không tha, rõ ràng nói ngủ ngon, lại không nghĩ cứ như vậy ngủ. Đột nhiên, di động hô hô liền vang mấy tiếng, lại thu được tân tin tức. Sâm Việt chấn động, vội vàng hoa đến nhất phía dưới xem. Nhìn đến Cổ Lăng phát tới liên tiếp biểu tình bao. Heo heo cái chăn. Thỏ thỏ ngáp. Tiểu cầu kéo đèn. Tiên nữ ngủ ngủ. Sâm Việt nhìn, nhịn không được mà mỉm cười. Này đó ẹ mò đáng yêu, hắn nhìn, cảm thấy mỗi một chương đều giống như Cổ Lăng. Phát nhiều như vậy tới, tổng cảm giác có đặc thù ý nghĩa. Sâm Việt đông nhiên trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ, đây là ám chỉ. Hắn xoay người xuống giường, chân dài chi lập, qua loa đối với gương sửa sang lại một chút dung nhan, lặng lẽ đi ra phòng ngủ, vặn ra Cổ Lăng cửa phòng. Cổ Lăng nhất định cũng thực luyến tiếc cứ như vậy nói với hắn ngủ ngon, cho nên mới đã phát nhiều như vậy tin tức lại đây. Sâm Việt vì chính mình lý giải lực cảm thấy tự hào. Như vậy mịt mờ ám chỉ, hắn đều xem đã hiểu. Quả nhiên hắn cùng tiểu bảo bối là trời sinh một đôi linh hồn bạn lữ. Cổ Lăng cửa phòng không có khóa, mở ra thời điểm lặng yên không một tiếng động. Nàng trước giường sáng lên một chản tiểu quýt đèn, chính bôi hướng tới cửa nghiêng người đi vào giấc ngủ, đôi mắt thượng mang màu hồng phấn mao nhung thai thỏ bịt mắt, đen nhánh tóc dài phô tán, đáng yêu đến làm nhân tâm nhuận ra. Sâm Việt hít sâu một hơi, cất bước lên giường, ôm Cổ Lăng eo. Cổ Lăng đã mơ mơ màng màng có điểm ngủ rồi, bị chạm vào một chút đột nhiên tỉnh, kinh ngạc thanh âm đều nãi hổ hổ. Sâm Việt, làm gì nha? Sâm Việt dùng gương mặt cảm thụ được nàng độ ấm, trong lòng một mảnh yên lặng, ôm người tay càng thêm nắm thật chặt, hư, ôm người ngủ. Nô. Sâm Việt thân hình thực ấm, hơi thở lại là Cổ Lăng quen thuộc nhất thích nhất, như vậy bị ôm thực thoải mái, nguyên bản đủ rũ cũng biến thành lười biếng hưởng thụ, Cổ Lăng lười nhác lên tiếng, nhất thời không có đáp lại. Một lát sau, phát ngốc đại nao mới tiêu hóa vừa mới Sâm Việt lời nói. Ôm ta. Ngủ. Cổ Lăng sáng lấp lánh đôi mắt bá nhiên trợn to, trong đầu như là có cái máy quay đĩa, tự động đem Sâm Việt vừa mới câu kia giọng thấp pháo phát lại một lần, này này này, thật là làm người mặt đỏ. Nàng có điểm ngượng ngùng, nhưng là thật sự là khó được nghe được Sâm Việt nói loại này lời nói, có một loại mạc danh hưng phấn cảm, còn muốn nghe được càng nhiều. Cổ Lăng thanh thanh giọng nói, cố ý đem thanh âm véo đến lại kiều lại mềm, thử nói, Nga, ngươi vì cái gì muốn ôm ta ngủ a? Ở Cổ Lăng xem qua hàng kịch, loại này vấn đề có rất nhiều loại trả lời. Thì như, nếu không ôm ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi. Thì như, hôm nay thiên quá lạnh, chỉ có cùng ngươi ôm, mới có thể ấm áp ta tâm. Thì như, mặc kệ là nào một loại, đều thật sự là quá làm người mặt đỏ tim đập, Cổ Lăng bụng mặt, khẩn trương chờ mong, kích động đến ở trong chăn lặng lẽ đá chân. Sâm Việt cười cười, còn có thể vì cái gì, đương nhiên là cảm thấy ôm nàng thử cấm áp. Nhưng là lời nói muốn xuất khẩu khi, Sâm Việt lại dừng lại, nhíu nhíu mày. Trong đầu hiện lên đã từng nhìn đến quá các loại hình ảnh. Hắn từng điều tường thuật nói, bởi vì ngươi đá chăn. Cổ Lăng. Sâm Việt ôm nàng vòng eo tay cho nàng dịch dịch chăn, tiếp tục nói, còn thích che đầu thổi điều hòa. Nói xong hắn còn kiểm tra rồi một chút trong phòng lãnh điều hòa có phải hay không đóng lại. Cổ Lăng. Sâm Việt lắc đầu lại lần nữa bổ sung, nửa đêm bỏ dậy uống nước, còn thường xuyên khai đến chân. Cổ Lăng. Sâm Việt lo lắng mà nhìn nàng, cuối cùng tổng kết nói, ngươi tư thế ngủ quá kém, ta ở chỗ này, còn có thể giúp ngươi cái chăn. Cổ Lăng vừa mới còn cảm thấy trong lòng nai con chạy loạn, lúc này bang kỉ một tiếng, nai con đâm chết. Nàng căm giận chừng mắt nhìn Sâm Việt liếc mắt một cái, xoay người cuốn thành một cái cầu, hầm hừ. Hủy không khí cao thủ. Ai muốn hắn quan tâm tư thế ngủ được không a? Nói nữa, nàng chẳng lẽ tư thế ngủ thực xấu sao? Chẳng lẽ ngủ rồi về sau nàng liền không phải mỹ nữ sao? Cổ Lăng lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Sâm Việt đột nhiên bị lãnh đãi, rất có chút vô thố. Tiểu Tâm mà thăm dò nhìn xem nàng biểu tình, duỗi tay thử mà sờ sờ Cổ Lăng mặt. Cũng may Cổ Lăng cũng không phải cái ngạnh tính tình, bị hắn sờ sờ, thực mau liền hướng hảo. Nàng biệt biệt nữ nữ mà nhỏ giọng nói, cái này kêu ôm ngủ sao? Cái gì? Sâm Việt không nghe rõ. Đang muốn hỏi lại một lần, đột nhiên trên đỉnh đầu chụp xuống tới một trường chăn, tầm mắt lâm vào hắc ám thời điểm, trong lòng ngực chui vào tới ấm áp thiếu nữ tinh tế vòng eo, mềm mại cánh tay gắt gao khoanh lại hắn vòng eo. Sâm Việt ngẩn ngơ hết sức, theo bản năng mà kéo xuống che khuất tầm mắt chăn, liền thấy Cổ Lăng ngửa đầu nghiêm trang mà nói, lúc này mới kêu ôm ngủ. Dầm. Sâm Việt hoài nghi chính mình nuốt nước miếng thanh âm có thể hay không quá mức lớn tiếng. Hắn ngón tay hư hư đáp ở Cổ Lăng trên vai, cách hơi mỏng buồn ngủ, kia hình ngọt độ ấm tựa hồ có thể bỏng rát người. Ngươi! Không cần, như vậy! Không cần như vậy! Cổ Lăng còn có thể càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước đâu, nàng hướng lên trên bò bò, khoanh lại Sâm Việt cổ, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Sâm Việt hô hấp đều loạn được hoàn toàn không có kết cấu, tầm mắt không chịu khống chế mà dính ở trên mặt nàng, đại nào trống rỗng. Cổ Lăng tự giác tư thế này thập phần lãng mạn, vì thế vừa lòng, duỗi tay xách xách chăn, nhấc lên tới cái hảo, nằm nghiêng, lộ ra ngoan ngoãn hai chỉ mắt to. Sâm Việt toàn thân căng chặt, dùng sức hít sâu, hảo sau một lúc lâu mới thả lỏng một chút, trừ bỏ trên trán toát ra một tầng mồ hôi nóng ngoại, đảo cũng có thể bình thường mà cùng Cổ Lăng nói chuyện. Cổ Lăng lúc này hoàn toàn không mệt nhọc, giống chỉ tiểu động vật ở trong ổ sồ sồ soạt soạt mà bận rộn, trong chốc lát động một chút cái này, trong chốc lát động một chút cái kia. Không biết sao tay liền đụng phải một cái đồ vật, nàng di một tiếng, lại tiếp theo chạm chạm. Sâm Việt, ngươi đang làm gì? Hắn mới vừa bình phục xuống dưới, liền cảm giác Cổ Lăng đang sờ hắn bụng. Cổ Lăng nháy thuần lương vô tội mắt to, nhìn hắn bài hạ, sau đó nhỏ giọng nói, mềm mại. Sâm Việt, tựa hồ hay còn ngại không thấy huyết, Cổ Lăng tiếp tục cắm đao. Sâm Việt, ngươi béo. Sâm Việt, tâm đã chết, thật sự. Hắn trước kia thập phần tự hạn chế. Mặc kệ là ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rèn luyện quy luật, đều thập phần nghiêm khắc, từ tuổi dậy thì lúc sau liền toàn thân là thon chắc cơ bắp, hắn cốt tương vốn chính là thật tốt, xinh đẹp hình giọt nước dáng người có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là Cổ Lăng xảy ra chuyện lúc sau, Sâm Việt liền sống sót đều chỉ là cường căng, lúc ấy người đều cơ hồ đã chết một nửa, cả người ở trong khoảng thời gian ngắn suy sút tới rồi thấp nhất điểm, gây ốm đến cơ bắp sói mòn hơn phân nửa, sau lại cưỡng bức chính mình một ngày tam cơm đúng giờ định lượng, nhưng là mỗi ngày tưởng niệm Cổ Lăng cũng không có khả năng khôi phục đến phía trước khỏe mạnh trạng thái. Kỳ thật hắn không béo, hiện tại thượng cân nói thể trọng so với phía trước vẫn là nhẹ rất nhiều, cao lớn khung xương là trời sinh giá áo tử, mặc xong quần áo sau càng là khó có thể nhìn ra khác nhau, nhưng là cơ bắp sói mòn, dẫn tới sờ lên so với phía trước muốn mềm. Cổ Lăng không trở về phía trước, hắn nơi nào còn có tâm tư đi thu thập chính mình, càng miễn bản tập thể hình rèn luyện, mỗi ngày không phải nhào vào bàn làm việc trước chính là ở mất ngủ. Không rèn luyện sao có thể có hảo dáng người, đây mới là nhân gian chân thật. Sâm Việt phía trước nay không để ý chính mình ngoại hình, nhưng hôm nay, hắn gắt gao cắn răng, bên tai đỏ lên, kiệt lực mà hút khí, nghẹn khẩn bụng. Hắn rốt cuộc đấy ở đằng kia, tuy rằng so với phía trước kém một chút, nhưng dùng sức băng một băng, cũng vẫn là có thể nhìn ra ngày xưa cơ bụng hình dáng. Hắn cứ như vậy nắm chặt quyền cùng Cổ Lăng nói chuyện, gắng đạt tới đem chính mình bày ra hoàn mỹ nhất trạng thái. Không đến mức làm Cổ Lăng sợ nữa đến cái gì làm nàng ghét bỏ đồ vật. Ngày mai liền phải bắt đầu cử thiết. Sâm Việt ở não nội bay nhanh thay đổi chính mình nhật trình biểu, giống một con nóng lòng một lần nữa tỉnh lại lên trang điểm cấp người yêu xem công Khổng Tước. Cổ Lăng cùng hắn dựa gần, không bao lâu liền phát hiện hắn dị thường, cảm giác hắn căng chặt, nhìn nhìn lại hắn cố tình vén tay háo lên lộ ra xinh đẹp cánh tay cơ bắp, thực mau minh bạch lại đây. Nàng căn bản không có cái gì ý khác. Chính là phát hiện Sầm Việt có một chút chính mình phía trước không biết biến hóa, vì thế mới lạ mà cảm thán một chút mà thôi. Mới không có làm Sầm Việt đem chính mình banh thành một tôn điêu khắc. Như vậy nhiều khó chịu à, Cổ Lăng muốn cho hắn thả lỏng, lại giơ tay sờ sờ vừa mới chạm qua kia chỗ, ngẩng mặt cảm thán nói, hoa, Sầm Việt, ngươi cơ bụng thật là lợi hại a. Sầm Việt, gạt ngươi cũng không biết trang đến chân thành tha thiết điểm. Sầm Việt không cảm kích, tiếp tục bảo trì gắng đạt tới hoàn mỹ. Cổ Lăng không ngừng cố gắng, lại sờ sờ, dùng càng thêm nghiêm túc ngữ khi nói, hoa, hảo hảo sờ. Nàng mềm mại lòng bàn tay ở hắn bụng nhỏ chỗ xoa tới xoa đi, Sầm Việt mặc dù lại hết sức chuyên chú, cũng không khỏi có mặt khác cảm giác. Cổ Lăng thấy hắn vẫn là không tin, lại lần nữa sờ soạng đi lên, lần này dừng lại ở nơi đó, đánh vòng, đầu ngón tay thường thường nhảy lên vài cái, Sầm Việt, nơi này thật sự cứng quá a. Ngọt mềm thanh âm ghé vào hắn bên tai, mỗi một cái kiểu khí âm cuối đều tựa hồ cất giấu ý vị thâm trường tiểu móc. Oanh một tiếng, Sầm Việt mặt thiêu đến cơ hồ lập tức nổ mạnh, hắn rốt cuộc banh không được, chật vật đến nhắm thẳng sau súc, ánh mắt hoảng loạn mà liếc Cổ Lăng vài mắt, xúc lên chăn xoay người xuống giường, cướp đường mà chạy. Cổ Lăng ngây thơ mở mịt mà ngồi quỳ lên, nhìn chính mình kia phiến bị Sầm Việt chủ động khóa lại phòng ngủ môn. Làm gì? Không phải muốn ôm nàng ngủ sao, như thế nào chạy? Khen hắn đều không thể. 84, phiên ngoại 4. Sầm Việt cơ hồ là mã bất đình để mà khởi động lại tập thể hình kế hoạch. Hắn đã ưu việt, chẳng sợ suy suốt một năm, cũng chỉ là so với chính hắn phía trước bộ dáng có chút không đủ mà thôi, điểm này không đủ thực mau liền lại bị bù trở về. Không ra 5 ngày, Sầm Việt eo bụng một lần nữa khẩn thật, bất quá hắn không có thiếu cảnh giác, như cũ đâu vào đấy mà gia tăng cử tạ khí thượng cân lượng. Tập thể hình là yêu cầu thời gian, bởi vậy, phân cho Cổ Lăng thời gian liền biến thiếu. Cho nên vài ngày sau, Cổ Lăng cảm giác chính mình bị vắng vẻ. Phòng dĩ môn bị đẩy ra, Cổ Lăng bái ở cạnh cửa nhìn trong chốc lát, đi đa mà chạy vào, vây quanh Sầm Việt đảo quanh. Còn muốn bao lâu? Ta muốn đánh trò chơi. Nàng ở Sầm Việt trước mặt huy xuống tay, di động đã mở ra tay du giao diện, chờ đợi tổ đội chung. Sầm Việt một cái thẳng lưng, nhẹ nhàng hoàn thành lại một cái gập bụng, cười một tiếng, ngoan, đi tìm bọn họ chơi. Cổ Lăng xoay chuyển đôi mắt, túi đầu yên lặng rời khỏi trò chơi giao diện, ta đây xem một lát điện ảnh đi. Nàng trước kia còn có thể tìm đồng học chơi, nhưng là hiện tại đều không có người nhớ rõ nàng, nàng có thể đi tìm ai. Hơn nữa, nàng kỳ thật cũng không phải vì chơi trò chơi, chính là tưởng dán Sầm Việt mà thôi. Sầm Việt dừng một chút, tự biết nói lỡ, đôi mắt thong thả mà chớp chớp, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, âm thầm nhanh hơn gập bụng tốc độ. Làm xong này tổ huấn luyện liền đi bồi nàng chơi. Cổ Lăng là điển hình bị dưỡng ra tới đồ lười biếng, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, nàng ở bên cạnh nhìn một lát điện ảnh, cảm thấy như vậy ngồi xếp bằng túi đầu quá mệt mỏi, liền ai ai kêu lên, như vậy đối xương cổ không tốt, ta nằm xuống tới xem đi. Sau đó liền tự nhiên hào phóng mà ở một cái ra sức vận động người trước mặt, đi tới một bên Sầm Việt dùng để tập hít đất cái đệm thượng, thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. 50 tới phút, lại cảm thấy không dễ chịu, Cổ Lăng tạm dừng máy chiếu, dạo tới dạo lui chạy ra đi, cầm một túi đồ ăn vặt tiến vào, một lần nữa bỏ hồi cái đệm thượng, ca mắng. Sầm Việt buồn cười mà lắc đầu, tiếp tục làm xong này tổ huấn luyện. Buổi chiều có điểm nhàn rỗi thời gian, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Sầm Việt thu hồi tạ tay, quay đầu đối Cổ Lăng nói, mồ hôi từ hắn phát tiêm bắn ra tới, nện ở xương quai xanh thượng. Cổ Lăng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau hắn, trải qua phòng khách đi tắm rửa thất, cầm một cái khăn lông, đứng ở cửa, nhón mũi chân cấp Sầm Việt lau mồ hôi. Cổ Lăng mở to tròn xoe đôi mắt, thực nghiêm túc mà cho hắn sát cái chán, Sầm Việt khỏe miệng mang theo cười nhạt, tay phải đặt ở bên cạnh người cùng Cổ Lăng tay trái gắt gao tương khấu. Từ tiến sĩ bưng một chén trà nóng trải qua, nhìn đến cái này trường hợp, sửng sốt một chút. Sầm Việt tiếp nhận Cổ Lăng trong tay khăn lông, ta đi rửa mặt một chút, ăn cơm xong mang người đi chơi. Cổ Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Từ tiến sĩ lắc lắc đầu, bưng trà tránh ra. Ăn cơm thời điểm, Sầm Việt trước sau như một mà cấp Cổ Lăng gắp đồ ăn. Trường hợp này cách biệt đã hơn một năm, hiện giờ một lần nữa xuất hiện ở trên bàn cơm, Cổ Lăng vừa trở về ngày đó, từ tiến sĩ gần là nhìn đến Cổ Lăng cùng Sầm Việt giống như trước giống nhau sóng vai ngồi ở hắn đối diện, liền nhịn không được lệ nóng doanh trọng, hiện giờ gần nửa tháng qua đi, tuy rằng không đến mức giống phía trước như vậy cảm xúc kích động, nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Trải qua quá lớn bi lúc sau, nhỏ bé hạnh phúc đều có thể bị coi là đại hỷ, lệnh nhân tâm giác may mắn, tâm sinh cảm kích. Từ tiến sĩ từ ái mà nhìn Cổ Lăng, đồng thời khó được từ ái mà nhìn Sâm Việt. Sâm Việt gấp một chiếc đũa rau cần xào thịt, mới vừa hướng Cổ Lăng phương hướng di động, Cổ Lăng liền giơ tay, ôm khai chính mình chén. Cổ Lăng gương mặt cổ động, một bên nhai trong miệng đồ vật, một bên nhu nhu nói, không cần rau cần. Nàng vẫn luôn không ăn rau cần. Sâm Việt nhướng mày, bình tĩnh mà nga một tiếng, đem kia chiếc đũa rau cần xào thịt bỏ vào chính mình trong chén, Cổ Lăng lại ngoan ngoãn mà trở lại tại chỗ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, thình lình một muỗng thủy cần đậu hủ tươi tới rồi nàng trong chén. Cổ Lăng. Sâm Việt đem muỗng thả lại trong chén, bình tĩnh mà đoan chén, làm lơ Cổ Lăng thế tới rào rạt tầm mắt. Từ tiến sĩ cong cong đôi mắt, vui tươi hớn hở mà nhìn. Kia chờ mong biểu tình, trên mặt liền kém không minh viết đánh lên tới ba chữ. Ai biết Cổ Lăng thở phì phì mà nhìn chằm chằm Sâm Việt nhìn trong chốc lát, trên mặt biểu tình hỗn loạn biến hóa, từ phẫn nộ đến túng đến nén lên giận, cuối cùng cư nhiên cắn răng đem kia một muỗng đậu hủ cấp ăn luôn. Từ tiến sĩ sửng sốt trong chốc lát, thất vọng mà thở dài. Nhưng là hiển nhiên Cổ Lăng phản kháng cũng không sẽ cứ như vậy kết thúc, nàng mở to hai mắt chọn lửa kỹ càng sau một lúc lâu, từ trong chén tìm ra năm cái đỏ tươi ớt cay, bỏ vào Sâm Việt trong chén. Từ tiến sĩ lại tới nữa tinh thần, hứng thú bừng bừng mà nhìn Sâm Việt phản ứng. Kết quả, Sâm Việt quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Lăng, túi đầu ngậm lấy Cổ Lăng chiếc đũa, chủ động tiếp nhận ớt cay. Từ tiến sĩ, Cổ Lăng đột nhiên mặt đỏ lên, nhanh chóng thu hồi chiếc đũa, đem kia năm cái đại ớt cay ném ở thùng rác. Sâm Việt cười tủm tỉm, Cổ Lăng sắc mặt đỏ đậm mà cúi đầu lùa cơm. Từ tiến sĩ lại lần nữa, như thế nào cảm thấy hai người kia quái quái. Cẩn thận nhớ tới, gần nhất trong khoảng thời gian này, Sâm Việt cùng Cổ Lăng thường xuyên có chút dị thường hành động, tỉ như nghe cái ca còn muốn đầu cùng đầu dựa vào cùng nhau, ở nhà xem cái điện ảnh cũng không nghiêm túc, vội vàng cùng lẫn nhau nhìn tới nhìn lui. Phía trước từ tiến sĩ cảm thấy Lăng Lăng thật vất vả về nhà, lại như thế nào hiếm lạ nàng cũng bất quá phân, nhưng là hắn cũng thực hiếm lạ Cổ Lăng. Khá vậy không gặp như vậy à. Nay đủ loại chi tiết liên hệ ở bên nhau, từ tiến sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, không khỏi phát ra nghi vấn, các ngươi hai cái gần nhất. Như thế nào luôn là nháo nháo dính dính. Sâm Việt thân mình cứng đờ. Cổ Lăng chớp chớp đôi mắt, có sao? Ta vẫn luôn thực dính người a. Từ tiến sĩ mặc một chút, nghĩ thầm cũng là. Hắn đánh mất nghi ngờ, nghĩ nghĩ, nghẹn ra một câu, bảo bối đối chính mình nhận thức phi thường chuẩn xác. Hắn cũng muốn cùng Lăng Lăng nhiều thân cận cũng không thể bại bởi Sâm Việt. Cổ Lăng hướng hắn ngọt ngào mà liệt khai một cái cười. Sâm Việt rũ mặt mày, ánh mắt lại có vài phần dao động. Tuy rằng ở hắn tư tâm, Lăng Lăng cùng chính mình là đỉnh thân cận, có một số việc, cũng không cần cùng người khác đánh cái gì báo cáo, nhưng là từ tiến sĩ ở sổ hộ khẩu thượng rốt cuộc vẫn là Lăng Lăng gia trưởng. Chuyện này nếu là cùng từ tiến sĩ nói, đó chính là muốn quá minh lộ, phải đi chính tự. Trước kia hắn là không nghĩ tới phương diện này, tự nhiên cũng liền không có cùng từ tiến sĩ đề cập. Hôm nay từ tiến sĩ chính mình phát hiện, Sâm Việt mới nhớ tới. Nếu là bình thường người yêu, nay hẳn là xem như đã bỏ lỡ tốt nhất báo cho gia trưởng thời cơ, như vậy gạt trộm luyến ái, nói không chừng còn sẽ bị gia trưởng chán ghét. Từ tiến sĩ có thể hay không? Sâm Việt nghĩ vậy sao nhiều năm hắn cùng từ tiến sĩ chưa bao giờ đình chỉ quá đối chọi gay gắt, có chút đau đầu. Kia chỉ sợ không chỉ có là sẽ chán ghét hắn, hơn nữa sẽ càng kịch liệt. Sâm Việt không khỏi nâng lên mắt, nhìn nhìn từ tiến sĩ. Từ tiến sĩ bị xem đến phát mau, kỳ quái mà lướt hắn, trừng mắt nhìn trở về. Sâm Việt, con đường phía trước nhiều gian khó. 85, phiên ngoại năm. Lăng Lăng học tịch làm tạm dừng một năm, nhưng là kế tiếp muốn hay không đi đi học, còn muốn lại thương lượng một chút. Từ tiến sĩ đem Cổ Lăng Sâm Việt triệu tập lên, khai cái gia đình hội nghị. Cổ Lăng vốn dĩ liền ở từ tiến sĩ trước mặt được sủng ái, xảy ra chuyện lúc sau thật vất vả trở về, từ tiến sĩ càng là đem nàng đau đến cùng trong mắt dường như. Nguyên bản cho rằng giáo dục chính là thiện chi thủy nguyên người, lúc này ý tứ thế nhưng là làm Cổ Lăng không cần đi niệm thư, liền đại ở nhà chơi. Nhưng là từ tiến sĩ đồng thời lại thực lo lắng Cổ Lăng tiền đồ. Hiện tại ngươi chỉ là một cái bình thường đáng yêu tiểu hải tử, cùng những nhân loại khác không có gì khác nhau, vẫn là yêu cầu một ít thế tục chi vật tới bản thân. Cho nên, rốt cuộc muốn như thế nào quyết định đâu? Bình thường đáng yêu tiểu hải tử. Chính uống nước Sâm Việt thiếu chút nữa sắp đến. Lão nam nhân cưng chiều khởi cháu gái tới thật đáng sợ. Sâm Việt giơ giơ lên mi, liếc từ tiến sĩ liếc mắt một cái. Lại lần nữa ý thức được, vô luận hắn rốt cuộc cho rằng ở cái này trong nhà, Lăng Lăng trong lòng đệ nhất thuận vị rốt cuộc là ai, từ tiến sĩ đều xác thật là dùng gia trưởng tâm thái ở chiếu cố Cổ Lăng. Nếu hắn thật sự không rên một tiếng, không trưng cầu từ tiến sĩ đồng ý cứ như vậy cùng Lăng Lăng ở bên nhau, nhưng thật ra có chút giống tư định trung thân, không như vậy hợp quy củ, đối Lăng Lăng cũng không đủ tôn trọng. Vẫn là đến làm từ tiến sĩ vừa lòng mới được. Sâm Việt thầm nghĩ, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm. Hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Lăng, "Lăng Lăng, đợi chút cùng ta ra cửa." Cổ Lăng hoài nghi mà nhìn hắn, "Ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi? Ngươi không phải muốn đi làm sao?" Này ghét bỏ tiểu ngữ khí. Sâm Việt tức khắc có chút hoài nghi, hai người bọn họ bên trong, rốt cuộc là ai ham chơi? "Đi làm a, cùng ta cùng đi." Cổ Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng rồi. Sâm Việt công ty địa điểm cũng không có biến, Cổ Lăng đối nơi này kinh tâm động phách ký ức còn rất khắc sâu, lên lầu lúc sau, liền có chút khẩn trương. Nàng hiện tại không có đặc thù năng lực, rốt cuộc nhìn không tới người khác tâm tư, cái này làm cho nàng đặc biệt cẩn thận. Sợ nơi này lại trà trộn vào cái gì ý đồ đối Sâm Việt bất lợi người. Trong công ty người, đều quên mất Cổ Lăng. Thấy lao bản nắm một cái tiểu mỹ nữ xuất hiện, cử chỉ gian thân mật phi thường, tự nhiên mà vậy mà liền tưởng đến tình lữ quan hệ, kia nhưng còn không phải là lao bản nương, một đám cười nên đón. Cổ Lăng nhìn bọn họ, lại nhìn Sâm Việt, không nói chuyện, đôi mắt xoay chuyển thực cơ linh. Sâm Việt đem Cổ Lăng đưa tới văn phòng tới, đương nhiên không phải hoàn toàn vì tú ân ái, lôi kéo Cổ Lăng ngồi vào hắn làm công ghế, đem một chồng điệp tư liệu lấy ra tới cho nàng xem. Cổ Lăng nhẫn mại tính tình nhìn trong chốc lát, thật sự là xem không rõ, nhịn hồi lâu, ngẩng đầu, đối với Sâm Việt lộ ra một cái hiền lành tươi cười. "Sâm Việt, làm sao vậy?" Cổ Lăng nói, "Nếu ta phạm sai lầm, ngươi có thể nói thẳng, mà không phải dùng loại đồ vật này tra tấn ta." Sâm Việt mặc, thở dài, chỉ có thể buông ra nàng, "Được rồi, ngươi đi chơi đi." Cổ Lăng đứng lên, hầu nghi mà lại lần nữa xác nhận nói, "Ta thật sự đi ra ngoài lạc." Hôm nay Sâm Việt kỳ kỳ quái quái, cho nàng xem này đó không thể hiểu được đồ vật, lại không nói là vì cái gì. Sâm Việt không lưng, một tay chống ở bàn làm việc thượng, một tay nhéo hạ nàng chóp mũi, thân mật nói, "Ân, đi thôi tiểu bướng bình chứng." Cổ Lăng đôi mắt sáng lấp lánh, nhón chân đối với hắn hôn một cái, sai thân trốn đi. Sâm Việt nhất thời có chút ngây ra, quay đầu ngơ ngác xem nàng, Cổ Lăng chống nạnh nói, "Như thế nào, không thể thân sao?" Không phải Sâm Việt không chút nào tự hỏi mà lập tức phủ nhận, suy nghĩ nửa ngày, nói, "Ngươi thân đến, thực chuẩn." Kỳ thật Sâm Việt là không biết hình dung như thế nào chính mình trong lòng rung động. Cổ Lăng nghiêng đầu thấu đi lên, mềm mại mà đánh vào hắn trên môi hình ảnh, ngọt đến hắn có điểm choáng váng đầu. Cho nên mới sẽ có như vậy thẳng nam ngơ ngác lên tiếng. Cổ Lăng gật đầu nói, "Là nha, bởi vì luyện tập đến cũng đủ nhiều." "Luyện tập, luyện tập, luyện tập." Sâm Việt trong đầu tiếng vọng này hai chữ. Cùng lúc đó, không thể tránh né mà hồi tưởng nổi lên rất nhiều hình ảnh. Hắn nhịn không được chiều Cổ Lăng bên kia đi đến, lúc này văn phòng môn bị người gõ gõ, Sâm Việt không thể không nuốt thiết hầu lung, dừng lại. "Sâm Tổng, này phân văn kiện thỉnh ngài thiêm phê." Tiến vào trợ lý Thành Thành thật thật mà đứng ở bên cạnh, liếc mắt một cái cũng không dám loạn xem. Sâm Việt thật sâu mà nhìn Cổ Lăng liếc mắt một cái, mới ngồi xuống thiêm văn kiện. Cổ Lăng sờ sờ gáy, đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh, quay đầu đi theo lấy xong văn kiện trợ lý đi ra ngoài. Sâm Việt một mình vội một buổi trưa, chờ cơ bản chuẩn bị cho tốt lúc sau đi ra ngoài, cảm thấy bên ngoài không khí quái quái, tựa hồ khí áp rất thấp, hắn tầm mắt đảo qua chỗ, không ai dám ngẩng đầu lên cùng hắn đối diện. Ngày thường tuy rằng hắn cũng không thân cận người, nhưng cũng không đến mức như vậy a. Gió lạnh quá cảnh dường như. Bất quá Sâm Việt cũng không để bụng, tầm mắt tìm được Cổ Lăng. Cổ Lăng chính thập phần thuộc nữ mà phủng một quyển tạp chí ngồi ở bên cửa sổ xem, ánh mặt trời phô chiếu vào trên người nàng, không nói lời nào thời điểm, nhìn qua cực có khí chất, đặc có thể hù người. "Lăng Lăng, về nhà." Sâm Việt vẫy tay, dừng một chút, lại đối bên cạnh mọi người bồi thêm một câu, "Các ngươi không có việc gì, cũng tan tầm trở về đi." Những người khác nhất trí đem đầu riêu đến giống trống bỏi, thành khẩn mà tỏ vẻ bọn họ tuyệt đối không cần trước tiên tan tầm chẳng sợ một phút. "Sâm Việt, theo bọn họ đi." Lái xe về nhà trên đường, Sâm Việt còn có điểm nghi hoặc, những người này như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy ngoan, tựa hồ là Lăng Lăng tới lúc sau. Nhưng chẳng lẽ Lăng Lăng còn có thể dạy dỗ bọn họ không thành? Sâm Việt quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc hoặc di động tuyển ca Cổ Lăng liếc mắt một cái, lắc đầu, phủ định cái này ý tưởng. Hắn đem chính mình làm bước đầu phương án giao cho cấp dưới, 3 ngày sau, quả nhiên có người từ kinh thành bên kia tìm tới môn. Ngày đó, Cổ Lăng cũng ở công ty. Người tới hùng hổ, nửa đầu tóc bạc, nắm quải trượng, phía sau đi theo mấy cái hắc y hề bảo tiêu, kia khí thế thật sự giống một ít phim truyền hình như vậy phù hoa. Trước đài có chút hoảng loạn, vội vàng tiến lên hỏi hắn là ai, đối phương nghiêm khắc lại lôi cuốn ghét bỏ mà quét trước đài liếc mắt một cái, không nói gì. Phía sau bảo tiêu lấy ra một chương danh thiếp, đưa qua đi. Trước đài trên mặt kinh ngạc, trong lòng tưởng thời buổi này còn có người có thể như thế trăng bức, một bên tiếp nhận tấm cạc, nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái lại sợ tới mức có điểm chân mềm. người tới kêu Sầm Bạch, họ Sầm, cư nhiên là lão bản buồn ra trưởng bối. Trước đài khởi động tươi cười, ngài thỉnh, Sầm Tổng hiện tại đang ở công ty. Lão giả từ trong lỗ mũi ngắn ngủi mà hừ ra một tiếng, quay đầu đi vào thang máy. Trước đài vội vàng điện khẩn lời nói báo cáo bí thư làm lại gọi điện thoại cấp Sầm Việt văn phòng. Uy Sầm Tổng trong điện thoại truyền đến ngọt ngào một tiếng uy, bí thư đốn hạ, a, Cổ tiểu thư. Cổ Lăng nghiêm túc mà lấy cái tiểu sách vở, một bên tiếp điện thoại một bên nói, ngài có chuyện gì? Ta đợi chút chuyển cáo Sầm Việt có thể chứ? Bí thư đánh cái này điện thoại thời điểm nơi nào bị khách khí như vậy mà đối đãi quá, nhất thời có chút kích động, chạy nhanh đem sự tình nói một lần. Cổ Lăng gật gật đầu, nga, không phải cái gì đại sự, thỉnh hắn đi lên đi. Bí thư cắt đứt điện thoại, quay đầu cùng đồng sự cảm thán, chúng ta cái này lao bản nương, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là giống như thực trầm ổn có khả năng a. Đồng sự đau đầu mà liếc hắn một cái, còn dùng ngươi nói. Ngươi mấy ngày hôm trước đi công tác, là không cảm thụ quá bị lao bản nương chi phối sợ hãi. Sợ hãi? Bí thư gãi gãi đầu, kia ngọt ngào thanh âm, ôn hòa thái độ, như thế nào cũng không giống sẽ làm người sợ hãi a. Sầm Bạch trực tiếp ngồi thang máy tới rồi Sầm Việt văn phòng tầng lầu, vẻ mặt bất thiện đi ra ngoài. Hắn hiện giờ ở Sầm gia, là duy nhất có thể nói thượng lời nói, những người khác đều bị Sầm Việt cấp loát đi xuống. Sầm Việt hiện giờ đã là Sầm thị thực quyền người thừa kế. Sầm Bạch kỳ thật cũng vẫn luôn là áp dụng bo bo giữ mình thái độ, cũng không đối Sầm Việt sự tình nhiều hơn xen vào, nhưng là cái gọi là bo bo giữ mình, còn có một loại khác cách nói, đã kêu làm nén lớn giận, nhưng hôm nay, Sầm Bạch cảm thấy chính mình nhịn không nổi nữa. Hắn xếp vào ở A Thành công ty nội tuyến nói cho hắn, Sầm Việt cư nhiên muốn đem tiểu cam cầu xí nghiệp toàn bộ cổ quyền đưa cho một người tuổi trẻ nữ nhân. Tiểu cam cầu xí nghiệp chính là Sầm Việt chính mình làm giàu khởi nguyên. Nếu gần là như vậy một nhà tiểu công ty, kia đảo cũng coi như, chính là từ Sầm Việt cầm quyền sau, hắn liền đem Sầm thị trung tâm dọn tới rồi A Thành, lấy tiểu cam cầu xí nghiệp làm cơ sở điểm, hiện giờ nhà này tiểu công ty, sớm đã tăng giá trị mấy chục lần, mà Sầm gia người cũng đem này coi là gia tộc tài sản. Nhưng hiện tại, Sầm Việt thế nhưng nói cho liền cho người khác. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Huống chi, một người tuổi trẻ nữ nhân, nếu thật sự thích, tùy tiện cấp điểm cái gì không thể tống cổ. Như thế nào có thể bồi thượng chính mình cơ nghiệp cùng tài sản, thật là hoang đường. Sầm Bạch tính toán lấy trưởng bối tư thái, giao huấn một chút Sầm Việt. Hắn thật sự là đắc ý vênh váo, dám lấy bực này tài sản nói giỡn. Đồng thời, Sầm Bạch trong lòng cũng có bí ẩn ý tưởng. Sầm Việt niên thiếu đắc chí, so với bọn hắn sở hữu hậu bối thêm lên đều phải ưu tú, cho nên mặc dù bọn họ bất mãn, cũng không có cách nào ngăn cản Sầm lao ra tử đem sở hữu quyền thế giao cho Sầm Việt trên tay. Nhưng hiện tại, Sầm Việt cuối cùng là lộ chân tướng, làm cho bọn họ dẫm ở cái đuôi, lần này, nhất định phải hảo hảo mà phát tác Sầm Việt một phen. Sầm Bạch nắm chặt quả trượng, trên mặt đất hung hăng chú ý một chút, ngẩng hạng nhất Sầm Việt xuất hiện. Kết quả, hắn không có chờ đến Sầm Việt, từ trong suốt văn phòng phía sau cửa đi ra, là nói cười yến yến Cổ Lăng. Cổ Lăng hôm nay ăn mặc tiểu làn gió thơm trang phục, eo thon chân dài, mặt mày mặc dù chỉ họa đơn giản trang điểm nhẹ lại cũng vẫn như cũ nùng dã, đô đô môi đỏ kiểu diễm tươi đẹp. Toàn thân liền viết một cái mỹ tự. Sầm Bạch qua tuổi nửa trăm, lại là sinh ra với phú hào nhà, tự xưng là cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Lúc này thế nhưng cũng có chút ngây người, suy nghĩ Sầm Việt vẫn luôn đại ở cái này hẻo lánh lạc hậu A Thành, là từ đâu gặp được như vậy cực hẳn mỹ. Cổ Lăng mang theo ý cười, xanh nhạt ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm vài cái, vòng qua bàn dài đi tới, nàng sống lưng thẳng tắp, cổ thon dài, tư thái là hồn nhiên thiên thành đoan trang, không chút nào làm ra vẻ mỹ lệ so với bụng vệ. Mới vừa mãn 50 cũng đã tuổi già sức yếu Sầm Bạch tới nói, thật sự là quá mức tiên minh đối lập. Thật giống như một chi thịnh phóng hoa cùng hủ bại lá gối đặt ở cùng nhau, thật giống như thuần ngọt sữa tươi cùng toan xú nước đồ ăn thừa đặt ở cùng nhau. Quá mức đánh sâu vào mỹ lệ sẽ làm liền hô hấp đều bắt đầu thối giữa người tự nhiên mà vậy mà cảm giác được áp lực, liên tưởng khởi chính mình dồn dập không thôi sinh mệnh. Mỹ lệ có khi không chỉ là một loại trang trí, mà có thể trở thành một loại lực công kích. Sầm Bạch thật vất vả phục hồi tinh thần lại, khụ khụ giọng nói, xua mặt hỏi, ngươi chính là nữ nhân kia. Nữ nhân kia. Cổ Lăng kinh ngạc, ngay sau đó cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, ngươi cũng nhận thức ta nha. Sầm Bạch xoay đầu, ta lười đến gặp ngươi. Sầm Việt đâu? Kêu hắn lại đây. Nga. Cổ Lăng chậm gì gì mà nói, sau đó thẳng ở Sầm Việt kia trương lão bản ghế ngồi xuống, đưa lưng về phía văn phòng môn. Nàng chân dài giao điệp, một tay chống ở trên bàn chống cằm, cười tủm tỉm mà nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi tìm Sầm Việt, là có chuyện gì à? Quan ngươi cái gì? Ngươi có phải hay không, tưởng khi dễ Sầm Việt à? Thiếu nữ khinh phiêu phiêu, cười tủm tỉm hỏi ra những lời này, lại làm Sầm Bạch Cương ở nơi đó. Khi dễ. Sầm Việt. Cái kia tuổi trẻ khí thịnh người cầm quyền. Sầm Bạch phản ứng đầu tiên là cảm thấy hoang đường, nhưng lại một nghĩ lại, đống nhiên cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Sầm gia bổn gia này nhóm người, có cái nào xin hỏi tâm không thẹn mà nói, đối Sầm Việt không có hạ quá độc thủ. Sầm Việt tàn nhẫn độc ác, một cái đều không buông tha, hắn Sầm Bạch cũng chính là bởi vì phía trước thừa hành trung dung chi đạo, làm được xảo diệu, không có quá phận, mới có thể đủ bảo tồn đến bây giờ. Cái này không biết lai lịch nữ nhân, chẳng lẽ liền này đó bí mật việc đều toàn bộ rõ ràng. Sầm Việt thế nhưng đối nàng như thế không thêm dấu dếm, xem ra, là bọn họ xa xa xem nhẹ cái này tuổi trẻ nữ nhân thân phận. Hơn nữa, nàng hỏi đến như thế trắng ra, có thể thấy được nàng nhuệ khí cùng quả cảm, loại này làm việc phong cách, liền bọn họ ở trên thương trường đều thập phần hiếm thấy. Sầm Bạch siết chặt quải trượng, hô hấp dồn dập. Không, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Có lẽ, nữ nhân này chỉ là trá lừa hắn. Sầm Bạch cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, kết quả liền thấy văn phòng môn bị đẩy ra tới, thân hình cao lớn Sầm Việt đi đến, đi nhanh vững vàng đi tới cổ lăng phía sau, đôi tay ấn ở nàng lưng ghế thượng, lấy một cái người bảo vệ tư thái. Nàng một tay chống cằm, ngọt ngào mà cười, cong cong trong ánh mắt nhìn không thấu tâm tư. Hắn bao phủ nàng, tuổi trẻ anh tuấn trên mặt, lãnh vô biểu tình, giống như địa ngục tu la. Sầm Bạch. Nga, kỳ thật, ta cũng không có việc gì, tùy tiện lại đây nhìn xem. 86, phiên ngoại 6. Cổ lăng thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng gật gật đầu. Sầm Bạch cái trán mồ hôi đều ra một tầng, thầm nghĩ nếu chỉ có Sầm Việt một người, hắn là cổ đủ dũng khí tới, nhưng như thế nào lại toát ra như vậy một cái thăm không ra sâu cạn nữ nhân, này hai người đứng chung một chỗ khí chẳng, thật là lệnh nhân tâm kinh. Bị cổ lăng như vậy vừa hỏi, Sầm Bạch trong lòng bản tính toàn bộ bị quấy rầy, chỉ có thể cười gượng hàn huyên hai tiếng, cùng Sầm Việt đứng dậy đến phòng khách đi ngồi. Cổ lăng ở phía sau khẽ lắc đầu, nghĩ thầm nàng chẳng qua là lệ thường hỏi một câu mà thôi, văn phòng người nàng chính là mỗi cái đều hỏi qua, liền thuộc cái này Sầm Bạch phản ứng lớn nhất, có thể thấy được chuẩn dạng. Sầm Bạch tới khi, hùng hổ, rời đi khi, bước chân phù phiếm, này trong đó biến hóa tất cả mọi người xem ở trong mắt, hơn nữa trước sau bất quá nửa giờ, cũng chính là cùng cổ tiểu thư nói mấy câu thời gian, liền biến thành như vậy, thật sự là lệnh người liễu lưới. Đồng sự dùng khuỷu tay rỗi rỗi bí thư, đưa mắt ra hiệu nói, thấy được sao? Sầm thị bổn gia trưởng bối cũng không dám chọc người, ngươi tưởng cái gì dễ đối phó. Nhớ tới lúc ấy bị lão bản nương chất vấn thời điểm, bọn họ đều cho rằng chính mình làm sai chỗ nào, đối mặt cặp kia trong sáng đến tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, quả thực muốn run bần bật, cũng may bọn họ vốn dĩ liền không có dị tâm, còn tính an toàn mà ứng phó rồi qua đi. Bí thư bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu. Sau lại Sầm Bạch không tái xuất hiện ở cổ lăng trước mặt, cổ lăng cũng không biết hắn khi nào đi. Sau lại tò mò hỏi tới, Sầm Việt mới ngự khí thoải mái mà nói cho nàng, ta muốn xử lý ta tài sản, bọn họ nhưng thật ra trước chạy tới không vui. Cũng chính là lúc này, cổ lăng mới biết được, nguyên lai mấy ngày trước Sầm Việt muốn nàng xem vài thứ kia, ý tứ chính là ở nói cho nàng, hắn muốn chuyển cho nàng tiền rốt cuộc có bao nhiêu. Cổ lăng vừa nghe, vội vàng cự tuyệt, không được, ta không cần này đó. Sầm Việt ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, ta biết ngươi không để bụng này đó tục khí đồ vật, nhưng là đây là vì ngươi về sau suy nghĩ. Ta mới mặc kệ. Cổ lăng ôm đầu, mày đều nhăn lại tới, ta căn bản tính không rõ ràng lắm, đừng cho ta quang suy nghĩ một chút muốn quản lý mấy thứ này, liền mệt mỏi quá a. Sâm Việt chỉ phải nói, ta thế ngươi quản. Cổ lăng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn kém không nhiều lắm. Sâm Việt. Lười biếng chơi kiểu sớm đã trở thành nàng cố hữu quyền lợi.